dùng các loại chân quý tài liệu tắm gội, rửa mặt. Liên tính là ăn đồ vật đều là mỹ dung dưỡng nhan, không thể không nói cái này linh vực vực chủ tuyệt đối là một cái phi thường hiểu được mỹ dung dưỡng nhan người. A a a, ta chịu không nổi, làm ta một đại nam nhân giống cái đàn bà giống nhau mỹ dung dưỡng nhan, này không phải muốn ta mệnh sao? Thổ thất phát điên nói. Hoàng Ngan Miểu cười nói, có lẽ ngươi có thể biến xinh đẹp cũng nói không chừng, ta nghiên cứu quá này đó phương thuốc, cũng không tệ lắm đâu. Thổ thất cả giận nói, lão đại, ngươi chính là đứng nói chuyện không eo đau, ngươi không cần mỹ dung dưỡng nhan, đương nhiên nhẹ nhàng, chính là khổ ta a. Thổ thất thật sự muốn khóc, linh vực vực chủ cho rằng Hoàng Ngan Miểu dung nhan, da thịt, mỗi một chỗ đều không có bất luận cái gì tì vết. Hơn nữa Hoàng Ngan Miểu cũng lười lộng kia một ít lung tung rối loạn đồ vật, trực tiếp cự tuyệt, mà Long vực vực chủ cảm thấy nàng không cần phải dùng kia một ít, cho nên liền cho hắn đặc quyền. Hoàng Ngan Miểu cười nói, an lạc, hẳn là quá mấy ngày thì tốt rồi, loại này dược chính là 7 ngày một cái đợt trị liệu, 7 ngày lúc sau, hẳn là có thể biết kia một người yêu vực chủ ở đánh cái gì chủ ý. Thổ thất cắn chặt răng nói, như vậy ta nhẫn, nhẫn, kia một cái nhẫn tự. Tuyệt đối là từ kẽ răng bài trừ tới. Hoàng Ngan Miểu cười nói, không chừng chờ chúng ta trở về thời điểm liệt hỏa nhìn đến làn da của ngươi trở nên như là lột da trứng gà giống nhau, sẽ hâm mộ chết ngươi. Á á á, nếu là ta thật sự biến thành kia ẻo là bộ dáng, cái kia xú nữ nhân tuyệt đối sẽ cười chết ta. Hoàng Ngan Miểu nói chưa dứt lời, vừa nói thổ thất liền càng thêm bạo tẩu lên. 7 ngày dày vò thời gian rốt cuộc đi qua, Hoàng Ngan Miểu đoán không sai. 7 ngày lúc sau linh vực vực chủ cuối cùng là có điểm động tĩnh. Hắn đem 8 người toàn bộ đều triệu tập đi qua, lấy Hoàng Ngan Miểu cầm đầu nhất nhất ngồi xuống, có thể thấy được hắn là cỡ nào để ý Hoàng Ngan Miểu. Hắn vừa lòng cười nói, hôm nay bổn vực chủ cho các ngươi tới, là tưởng các ngươi vì bổn vực chủ nửa làm một việc. Vực chủ mời nói, liền tính là lên núi đao xuống biển lửa, tại hạ cũng đạo nghĩa không thể chối từ. Vô luận sự tình gì, chúng ta đều sẽ viên mãn hoàn thành. Những người này, một đám, gấp không chờ nổi lấy biểu chân thành, mà Hoàng Ngan Miểu cùng thổ thất lại an tĩnh chờ đợi bên dưới, cho mày, những người này thật sự là quá xảo một chút. Linh vực vực chủ nói, ta đã từng được đến một chỗ thần bí không gian, cái kia không gian bên trong có không ít hung thú, không thể so âm chi không gian nguy hiểm, ta muốn các ngươi đến kia trung tâm đi một chuyến. Mọi người nghi hoặc, đi một chuyến, chỉ cần đi một chuyến thì tốt rồi sao? Đi nguy hiểm như vậy địa phương, cũng chỉ là đi một chuyến, này cũng quá lệnh người không thể tưởng tượng một chút. Vực chủ, chẳng lẽ không phải đi lấy bên trong lễ vật sao? Nguy hiểm như vậy địa phương, hẳn là có bảo vật mới đúng vậy. Bằng không thành chủ như vậy hao tổn tâm huyết làm cho bọn họ đi làm gì? Vực chủ nói, chỉ cần đi một chuyến liền hảo, các ngươi đi vào sẽ biết, nơi đó mặt rất nguy hiểm, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Lúc này có người mở miệng nói, vực chủ. Nơi đó rất nguy hiểm, chỉ sợ có hai người, không thích hợp đi. Linh vực vực chủ nhíu mày nói, không biết ngươi nói ai không thích hợp đi. Người kia nói, đương nhiên là kia một cái mỹ thiếu niên cùng thổ gia phế xài thiếu chủ. Thổ gia phế xài thiếu chủ chỉ là tôn giả thực lực mà thôi, mà thiếu niên này cũng là tôn giả thực lực, đi vào không phải chịu chết sao. Linh vực vực chủ cười nói, các ngươi chính là lý giải sai rồi. Ở nơi đó, mỹ mạo nhất tốt lễ vật. Càng là mỹ lệ người, ở bên trong càng là an toàn. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, sao có thể? Mỹ mạo nhất tốt vũ khí, chính là hung thú sẽ để ý người dung mạo sao? Đây chính là trước nay đều không có nghe qua sự tình hoa. Hoàng Ngan Miểu cũng buồn bực. Một cái mỹ mạo là tốt nhất vũ khí địa phương, thật là quỷ dị a. Đến nỗi chân tướng như thế nào, xem ra chỉ có đi vào mới biết được. Lấy linh vực vực chủ đối nàng để ý trình độ. Nàng cảm thấy linh vực vực chủ lời nói là thật sự, nếu là thật sự nàng hẳn là sẽ không gặp được cái gì phiền toái. Cho dù gặp, cùng lắm thì dung mạo giải phong 100%, hẳn là vậy là đủ rồi. Các vị nếu nghĩ kỹ rồi, như vậy đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai bổn vực chủ liền đưa các ngươi đi kia một cái không gian. Linh vực vực chủ mở miệng nói, ngày nay buổi tối, một cái khách không mời mà đến tiến đến, đó chính là linh vực vực chủ. Vực chủ đại nhân. Hoàng Ngan Miểu mở miệng nói. Linh vực vực chủ nói, ngày mai tiến vào phụ linh giới, ngươi không cần sợ hãi, nơi đó đối mặt ngươi không có chúng ta nguy hiểm, ta đối với ngươi phi thường có tin tưởng. Hoàng Ngàn Miểu nghi hoặc nói, vực chủ, ta còn là không rõ. Chờ ngươi đi vào, ngươi liền sẽ minh bạch, ngươi không cần sợ hãi, bổn vực chủ chờ ngươi ra tới. Linh vực vực chủ ánh mắt sáng quắc nhìn Hoàng Ngàn Miểu, làm Hoàng Ngàn Miểu nhịn không được đem hắn trong mắt cấp đào ra. Nếu vực chủ nói như vậy ta cũng không cần phải sợ hãi. Hoàng Ngàn Miểu nói, như vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Vực chủ dặn dò xong, liền nên ngang mà đi. Một đạo hơi thở nguy hiểm đi theo linh vực vực chủ, Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, Ngọc, không cần sinh khí lạc. Thiên kia thích chính là nam nhân, ta lại không phải nam nhân. Nguyệt Ngọc ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, ta không thích hắn xem ngươi ánh mắt, thật sự tưởng lộng hạt hắn hai mắt. Ân. Bọn họ hai người vẫn là rất có ăn ý. Ta đã nhịn thật lâu. Nguyệt Ngọc gáp lực nói, đã nhịn 7 ngày. Chờ đi kia một cái phụ linh giới nhìn xem rốt cuộc là cái gì trạng huống lúc sau, Ngọc liền không cần nhịn. Nơi đó, tuyệt đối có cái gì bí mật. Chương 30 xem mặt thế giới. Chương 30 linh vực vực chủ mang theo bọn họ 8 người, tới rồi một cái bạch ngọc xây thần điện bên trong, tới rồi thần điện tế đàn thời điểm, hắn dừng bước chân. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, cái này tế đàn kỳ thật là một cái phong ấn trận, hơn nữa làm ra như vậy phong ấn là tuyệt đối là có chút hỏa hậu. Không phong ấn cường đại tồn tại, tuyệt đối sẽ không vận dụng như vậy phong ấn thuật, cái gọi là phụ linh giới bên trong, rốt cuộc có cái gì? Linh vực vực chủ ở chỗ này đợi thật lâu, người khác đều rất có kiên nhẫn chờ đợi, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại không có cái kia kiên nhẫn. Thật sự rất muốn phá vỡ cái này phong ấn chính mình đi vào tính, cọ sát cái gì a? Lúc này, linh vực vực chủ rốt cuộc mở miệng. Khai. Âm vang, một tiếng vang lớn. Phía dưới đá phiến rốt cuộc mở ra, đó là một cái vô tận hắc động, một cái cánh cửa không gian. Lệnh người thoạt nhìn đều có chút sợ hãi, linh vực vực chủ nói, vào đi thôi. Giờ khắc này, bọn họ đều có chút do dự, trời biết này hắc ám cuối là cái gì. Có thể hay không trực tiếp liền rơi vào hung thú trong miệng. Đi thôi. Hoàng Ngàn Miểu không chút do dự đi vào, lão đại đều đi vào, thổ thất đương nhiên sẽ không ở bên ngoài đợi. Hoàng Ngàn Miểu như thế sạch sẽ lưu loát, làm linh vực vực chủ trong mắt hiện lên một tia tán thưởng chi sắc, hắn lạnh băng nhìn về phía dư lại những người này nói, các ngươi chẳng lẽ làm buồn vực chủ tự mình hiểu các ngươi đi vào sao? Như vậy băng hàn thanh âm, làm cho bọn họ không dám chần chờ, một đám nhảy đi vào. Đương Hoàng Ngàn Miểu hai chân rơi xuống đất thời điểm, thấy được là một mảnh mênh mang xanh thẳm rừng cây, thực mau thổ thất cũng tới rồi, hắn đánh giá chung quanh nói, lao đại, cái này địa phương không có gì đặc thù chỗ a. Hoàng Ngàn Miểu nói, đi một chút xem đi. Có lẽ có cũng nói không chừng đâu. Thực mau người khác cũng tới, bọn họ đều là bị truyền tống ở một chỗ, cuối cùng vực chủ thanh âm truyền đến. Các ngươi mục tiêu, là phụ linh giới trung tâm, đi thôi. Hoàng Ngàn Miểu cũng không có quản phía sau người, trực tiếp bay vút mà qua, thổ thất theo đi lên. Những người đó hừ lạnh nói, này hai cái phế vật thế nhưng trước chạy. Thật là không biết sống chết, chẳng lẽ bọn họ không biết nơi này có rất nhiều hung thú sao? Chúng ta đừng động bọn họ muốn tìm chết khiến cho bọn họ đi tìm chết bái. Kia hai người, thực lực nhược, chính là một cái diện mạo mạo mỹ, đến vực chủ thân lãi, một cái đâu? Thân phận cao, là linh vực tam đại gia chủ thổ gia chủ. Này thật là làm nhân đấu kỵ hâm mộ hận a. Hoàng Ngàn Miểu ở rừng rậm bên trong xẹt qua, lúc này cửu bảo thanh âm truyền đến. Nơi này, chính là nơi này, rốt cuộc làm ta tìm được rồi. Cựu bảo thanh âm hưng phấn vô cùng, Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi xác định là ngươi tìm được sao? Rõ ràng là chủ nhân ta trùng hợp tìm được. Chủ nhân anh Minh. Cựu bảo nịnh nọt cười nói, từ không gian bên trong chạy ra tới. Chủ nhân, kế tiếp làm ta dẫn đường, nhất định cố ý ngoại kinh hỉ Nga. Hoàng Ngàn Miểu đối cựu bảo cái này hô hóa, rất là hoài nghi. Ngươi xác định không phải kinh hách sao? Cựu bảo ngượng ngùng nói, kinh hách, hẳn là không đến mức, thật sự. Cựu bảo dẫn đường, này dọc theo đường đi vừa mới bắt đầu có chút an tĩnh, chính là này an tĩnh tuyệt đối không có liên tục bao lâu, bởi vì bọn họ bị một đám hung thú vây quanh. Nhóm người này hung thú đánh giá Hoàng Ngàn Miểu cùng thổ thất nói, Mỹ Nam, thiếu niên này lớn lên thật đẹp, không tồi không tồi, đại nhân chỉ sợ sẽ cao hứng hảo một thời gian đâu. Đến nôi cái kia xấu nam, trực tiếp văn tính, miễn cho e ngại đại nhân mắt, làm đại nhân sinh khí chúng ta cũng sẽ tao hương. Thổ thất vẻ mặt vô tội, hắn chỉ là diện mạo hơi chút kém một chút mà thôi, không cần phải như vậy đả thương người a. Bị vực chủ cái kia nhân yêu ghét bỏ liền tính, hiện giờ thế nhưng phải bị một đám hung thú công kích, có hay không thiên lý a? Cầm đầu một đầu hung thú nói, nhân loại thiếu niên, ngươi đến một bên đi, chờ chúng ta ăn luôn người nam nhân này, liền đưa ngươi đi một cái hảo địa phương. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hảo a. Kia cười, làm thiên địa đều mất đi nhan sắc, này đó hung thú âm thầm nói thầm, thật sự thực mỹ a. Khó trách đại nhân như vậy mê luyến mỹ nam, cũng không phải không có nguyên nhân. Như vậy mỹ nam tử, liền tính là thú nhìn, cũng cảm giác cảnh đẹp ý vui hoa. Thổ thất nháy mắt sắc mặt liền trầm, sau đó đại gào nói, lão đại, ngươi quá nhẫn tâm, ô ô ô. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo hảo cố lên, hảo hảo tồn tại nha. Thân hình chợt lóe, tìm một thân cây, lấy ra tới một viên tím tang quả ném cho cửu bảo lột ra, chuẩn bị một bên ăn đồ ăn vặt một bên xem kịch vui đâu. Thổ thất tức giận đến hộp máu, gặp được như vậy một cái vô tâm không phổi lão đại thật là mệnh khổ. Giống, này đó hung thú ớt đỏ một tiếng liền đối với thổ thất ra tay, trong nháy mắt các loại công kích như mưa điểm giống nhau rơi xuống, làm thổ thất khổ không nói nổi lên. Thổ thất ở bọn họ bên trong xuyên qua, hoàn toàn kiên trì xuống dưới. Này đó hung thú cũng nghi hoặc không thôi, rõ ràng này nhân loại như vậy nhược, vì cái gì còn có thể kiên trì xuống dưới. Tôn Hoàng Sơ giai thực lực ở bên ngoài có lẽ xem như không tồi, thổ thất như vậy cũng coi như là thiên tài, chính là phụ linh giới cường hãn hung thú nhiều đếm không xuể, thổ thất như vậy thực lực thật là không đủ xem ba. Phanh phanh phanh, thổ thất vội vàng trốn tránh, không cẩn thận trên mặt thế nhưng chúng một móng vuốt. Này đó hung thú tiếp tục ồn ào lên. Làm sao bây giờ? Người nam nhân này càng ngày càng xấu, nếu là đại nhân đã biết tuyệt đối sẽ muốn giết thú. Đáng chết, rốt cuộc là ai bị thương hắn mặt, ta muốn tiêu diệt nó. Bởi vì thổ thất mặt bị thương, nhóm người này hung thú thế nhưng nội chiến lên, cái này làm cho thổ thất có chút dở khóc dở cười. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Làm ngươi mặt bị thương, làm ngươi trở nên như vậy xấu. Á á á, không thể tha thứ. Trong nháy mắt, này đó hung thú bạo tẩu, thổ thất thật sự cảm thấy chính mình thực vô tội, đi thước các ngươi bị thương ta mà sao? Như thế nào trách ta? Ở này đó hung thú quần đầu bên trong, thổ thất đột phá cực hạn. Với anh, Tôn Hoàng Sơ giai, rốt cuộc nhảy nhót tới rồi Tôn Hoàng Trung giai, này tuyệt đối là kế Hoàng Ngàn Miểu cùng Tiểu Bạch lúc sau, cái thứ ba thăng cấp trở thành Tôn Hoàng Sơ giai đội viên. Thăng cấp tới rồi Tôn Hoàng Trung giai, thổ thất mừng rỡ như điên lên. Ha ha! Thật tốt, ta là cái thứ ba A. Đến lúc đó liệt hỏa cái kia xú đàn bà tuyệt đối sẽ tức chết. Hoàng Ngàn Miểu nhịn không được nói nói mát. Ngươi muốn cho liệt hỏa tức chết, ít nhất cũng muốn tồn tại rời đi lại nói A. Nếu là ngươi chết ở chỗ này, liệt hỏa phỏng trừng sẽ cười nhạt chết. Thổ thất cả giận nói, ta tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này. Tôn Hoàng Trung giai lực lượng buộc phát ra tới, liền tính hắn thực lực tăng lên vẫn là làm bất quá này đó hung thú. Hoàng Ngàn Miểu vô vô tay đi rồi đi xuống nói, ta nói, các ngươi có thể hay không ngưng chiến. Chúng thú nhìn Hoàng Ngàn Miểu kia một trương tinh mỹ tuyệt luân mặt, nháy mắt biến thành tiểu sủng vật, ngoan ngoan nói, hảo a, không có bao lớn vấn đề. Hoàng Ngàn Miểu trong nháy mắt đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nàng rốt cuộc cảm nhận được, linh vực vực chủ câu kia mỹ mạo là tốt nhất vũ khí những lời này là có ý tứ gì. Ở chỗ này, mỹ mạo thật sự rất cường đại a. Có thể làm thượng chăm chỉ có được tôn đế đỉnh thực lực hung thú trở nên như vậy nghe lời, quá quỷ dị. Sắc. Thổ thất thật sự khó có thể tiếp thu, này khác biệt đãi ngộ cũng quá rõ ràng đi. Hắn quá thương tâm. Nếu trời cao lại cho hắn một lần cơ hội, hắn thật sự tương đối hắn mâu thân nói đem ta xinh xinh đẹp một chút, bằng không cũng không cần chịu như vậy tội. Ô ô ô. Lão đại, dễ dàng như vậy liền có thể giải quyết, ngươi vì cái gì không ra tay a? Hoàn toàn là động động mồm mép chính là A Hoa. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía bọn họ mở miệng nói, các ngươi lão đại ở nơi nào, dẫn đường đi. Này đó hung thú, quá mức quen thuộc này một cái thế giới, hẳn là so cửu bảo muốn đáng tin cậy mới đúng. Hảo! Ha ha ha! Lão đại nhìn đến cái này Mỹ thiếu niên nhất định sẽ vui vẻ. Lúc này đây chúng ta cuối cùng lập hạ công lớn. Này đó hung thú cười ha ha lên. Thổ thất ở Hoàng Ngàn Miểu bên người nói thầm. Ta như thế nào cảm thấy bọn họ này phúc biểu tình, cùng cha ta nhìn thấy ngươi biểu tình giống nhau hoa. Hoàng Ngàn Miểu gật đầu nói, kỳ thật ta cũng là như vậy cảm thấy. Thổ gia chủ bọn họ muốn dựa vào nàng được đến vực chủ ban thưởng, mà này đó hung thú cũng hy vọng dựa vào hắn được đến kia một cái lao đại ban thưởng. Có nhóm người này hung thú dẫn đường, dọc theo đường đi cơ bản không có hung thú tới công kích, chỉ là mang đội ngũ lại càng ngày càng nhiều, vì tranh đoạt ai có thể lập hạ hạng nhất công lớn, chúng nó không biết đánh bao nhiêu lần. Lại là một lần đánh nhau rồi, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc nổi giận. Các ngươi nếu là lại đánh nhau, như vậy ta không cho các ngươi dẫn đường. Đừng a, ngàn vạn đừng. Chúng ta sẽ tương thân tương ái. Thổ thất cùng Hoàng Ngàn Miểu đều có chút hỗn độn, đế cấp hung thú a. Các ngươi tiết tháo đi nơi nào? Cái này phụ linh vực thật sự phi thường kỳ quái. Bất quá kỳ quái còn ở phía sau đâu. Bọn họ đã tiêu diệt triệt để càng ngày càng đến này phụ linh vực chân thành. Hoàng Ngàn Miểu liền nghe được một cái bạo nộ thanh. Như vậy xấu, cũng dám đưa ta trước mặt, các ngươi là tìm chết vẫn là tìm chết. Phanh phanh phanh, vô số chỉ hung thú trực tiếp bị chụp bay đến không trung, biến thành điểm điểm sao băng, sinh tử chưa biết. Mà cấp Hoàng Ngàn Miểu dẫn đường này đó hung thú, liếc hướng Hoàng Ngàn Miểu kia một trương hoàn mỹ không thể bắt bẻ mặt có chút may mắn. Bọn họ đụng phải một cái cực phẩm, lúc này đây hẳn là sẽ không giống mặt khác thú như vậy thảm đi. Xấu, quá xấu. Kế tiếp tiếng giống giận lại một lần truyền đến. Thiên A. Như thế nào sẽ có lớn lên như vậy xấu người? Thượng trăm hơn 1000 thú ở chỗ này phi, này những cường hãn hung thú thế nhưng ở cái kia thanh em chủ nhân trước mặt không có một chút đánh trả chi lực, kia rốt cuộc nếu là cái gì cấp bậc linh thú mới có thể làm được qua. Thổ thất lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu nói, lao đại, kia một cái hung thú lao đại quá mức quỷ dị, nếu không chúng ta sớm một chút rời đi, miễn cho có nguy hiểm. Chính là này mấy cái sao? Trướng mắt. Cùng bạo thanh âm lại một lần truyền đến, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ liền nhìn đến kia 6 đồng bạn bay đến không trung biến mất. Này đó hung thú nịnh nọt cười nói, vị này mị thiếu niên, chúng ta có thể đi thấy lao đại sao? Ngươi yên tâm, đối với ngươi như vậy mị thiếu niên, lao đại là tuyệt đối sẽ không bỏ được như vậy đối đãi. Hoàng Ngàn Miểu nói, thổ thất, ngươi lưu lại, ta qua đi liền hảo. Các ngươi nhớ rõ hảo hảo chiếu cố hắn. Lão đại, liền tính đây là cái xem mặt thế giới, lão đại lớn lên thật xinh đẹp, chính là tình thế quỷ dị, hắn vẫn là không yên tâm lão đại một người đi mạo hiểm. Chương 31 Hoa Si. Thổ thất đã đem này đó hung thú lão đại tưởng tượng thành thích mỹ nam tử lao yêu bà. Lão đại như vậy tuyệt sắc qua đi, thật sự nguy hiểm à. Hoàng Ngàn Miểu nói, thổ thất, ngươi lo lắng ai cũng không thể lo lắng ngươi lão đại a. Ngươi lão đại ta là ai? Nói xong, Hoàng Ngàn Miểu liền ở hung thú dẫn dắt hạ, đi này một mảnh rừng rậm trung ương nhất. Nơi đó mặt thị một mảnh tuyết trắng biển hoa, cùng cái này nguy cơ từ phía hung thú rừng rậm hoàn toàn không hợp nhau. Liền ở Hoàng Ngàn Miểu đi tới thời điểm, một đoàn màu trắng tiểu gia hỏa trực tiếp nhào tới. Mỹ Nam, hoa, Mỹ Nam. Hoàng Ngàn Miểu đều có thể nhìn đến nó kia màu hồng phấn cái miệng nhỏ biên có một kia trong suốt. Nàng đánh ra rừng ở nàng trong lòng ngực cái này tiểu gia hỏa. Đây là một con bàn tay đại tiểu nãi miêu, thoạt nhìn phi thường thuần lương vô hại, chỉ là nhìn đến Mỹ Nam biểu tình khoa trương một chút mà thôi. Chính mình liền tính thích Mỹ Nam, cũng không có nó như vậy thất thố được không? Hoàng Ngàn Miểu nói, mèo con, liền tính thích Mỹ Nam, cũng muốn chú ý hình tượng ngươi biết không? Miêu. Mèo con kêu một tiếng, nhanh chóng rời đi. Hoàng Ngàn Miểu thật cẩn thận đánh giá chung quanh này đó im như ve sầu mùa đông hung thú nhóm. Trong lòng có một cái ý tưởng. Không thể nào. Bọn họ sở kính sợ kia một cái lão đại, chính là kia vẫn luôn tiểu nãi miêu, này cũng quá ly kỳ một chút. Thức mau, đem một con mèo con khôi phục ưu nhã tư thái, bước tiểu miêu bước, ra dáng ra hình ngượng ngùng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, tiểu Mỹ Nam, không biết ngươi như thế nào xưng hô. Hoàng Ngàn Miểu trả lời, ân. Ta kêu Phượng Kinh Vũ. Nghe được Hoàng Ngàn Miểu kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm, mèo con lại một lần chịu không nổi nhào tới. Hảo hảo nghe tên, hảo hảo nghe thanh âm, hảo Mỹ tiểu Mỹ Nam, ta rất thích người a a a a. Tiếng thét chói tai truyền khắp toàn bộ hung thú rừng rậm, có thể thấy được bọn họ lao đại là đối ngà sao vui vẻ. Bọn họ nhịn không được cảm khái, nam nhân kia rốt cuộc tặng một cái lao đại để mắt Mỹ Nam tử, nếu là lại đưa tới một đám không hài lòng, bọn họ đã có thể thảm hoa. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, mèo con. Hình tượng, chú ý hình tượng hoa. Miêu. Nó thật ngượng ngùng gãi gãi đầu, sau đó nói, tiểu Mỹ Nam, ta đặc biệt vừa lòng ngươi, ngươi muốn hay không lưu lại làm ta nô lệ đi. Nó kéo Hoàng Ngàn Miểu hướng bùi hoa bên trong đi, mà Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt trầm xuống, nói, mèo con, ta không biết ngươi là thần thánh phương nào, chính là làm ta làm ngươi nô buộc, ngươi cái này tiểu gia hỏa còn chưa đủ tư cách Nga. Hồn nhiên thiên thần thần hoàng huyết mạch tán phát ra tới, làm cả tòa rừng rậm hung thú đều ngây ngẩn cả người, trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Mèo con sở đã chịu ảnh hưởng nhất tưởng, nó đánh giá Hoàng Ngàn Miểu nói, ta truyền thừa ký ức bên trong có như vậy hơi thở anh, giống, là thần hoàng hơi thở, ngươi rốt cuộc là người nào. Mèo con thực buồn rầu, thật vất vả mới tìm được một cái phi thường thích Mỹ Nam, chính là nếu là địch nhân nói, nó vẫn là tiêu diệt hảo. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta chính là ta, tiểu gia hỏa. Đột nhiên, nó kia một đôi đá quý màu làm con ngươi đột nhiên phát ra một đạo khủng bố ánh sáng, trong nháy mắt Hoàng Ngàn Miểu đều nhịn không được thất thần. Linh hồn công kích, này một cái tiểu gia hỏa thế nhưng sẽ linh hồn công kích đối mặt bí pháp. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, không gian phong ấn. Trong nháy mắt, linh hồn công kích bị chắn trở về. Chính là thực mau, một cái tiếng thét chói tai truyền đến. A, ngươi thế nhưng là nữ nhân, a a a a. Ta không cần sống, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, thế nhưng là một nữ nhân, ta không thích nữ nhân a. Mèo con đã chịu mãnh liệt kích thích, đều phải bạo tẩu, kia nho nhỏ thân thể nháy mắt biến đại, biến thành một con so Hoàng Ngàn Miểu còn muốn cao đại miêu mễ. Nàng như là xem sinh tử thù địch giống nhau nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Đáng giận, ta muốn giết ngươi. Kia một ít hung thú cũng vội vàng lui về phía sau, lần đầu tiên nhìn thấy lao đại như vậy sinh khí a. Trước kia những cái đó nam nhân liền tính là xấu, lao đại đều không có sinh khí đến loại tình trạng này. Đối với mèo con tới nói, nam nhân lớn lên xấu, người bị thương nó đôi mắt, nó thực tức giận. Chính là nếu là một cái mỹ nhân là nữ nhân, kia quả thực là phí phạm của trời, đó là làm hắn bạo tẩu. Hưu, mèo con thân hình chớp động, đã nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, khủng bố thần thú hơi thở ức hiếp mà đến, Hoàng Ngàn Miểu cả giận nói, dung mạo giải phong. Ta chính là nữ nhân, ngươi thế nào? Hung thú nhóm trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Không nghĩ tới nàng thật là một nữ nhân, chờ lão đại giải quyết nàng lúc sau biết chúng nó mang đến một nữ nhân, sẽ lột chúng nó ra. Bọn họ run bần bật, tiếp tục rời xa chiến trường, này tuyệt đối là thai bay vạ gió a. Hoàng Ngàn Miểu khôi phục nữ tử bề ngoài, xem đến mèo con càng là phát điên, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp lại bỏ thêm một phen hỏa. Dung mạo giải phong, 100%. Một chút cũng không phong ấn dung mạo triển lãm ra tới. Là mèo con đều nhìn ngây ngẩn cả người, liền tính biết đối phương là nữ tử, chính là lại nhịn không được si mê nhìn trước mắt này một khuôn mặt. Chính là nó một hồi quá thần tới, liền bắt đầu càng thêm đáng sợ công kích, linh hồn cấm thuật đem chung quanh hết thể đều bao phủ xuống dưới. Hoàng Ngàn Miểu biết này một con mèo con sở trường đặc biệt là linh hồn công kích, nàng lạnh lùng nói, huyết mạch phong ấn, giải phong. Đây là mặt khác một chỗ độc lập không gian, có cường hãn phong ấn trụ. Liền tính nàng bại lộ chính mình, cũng không có người phát hiện, cho nên hạ quyết tâm buông ra chiến đấu. Ngươi, thần hoàng huyết mạch, tôn giả huyết mạch. Mèo con vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu. Ngay cả như vậy, không hung hăng thu thập ngươi cũng vô pháp phát tiết ta lửa giận. Mèo con vọt đi lên. Hỗn độn thí thiên kiếm vừa ra, Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Linh hồn giam cầm. Âm chi loạn. Trong nháy mắt bọn họ hai cái cứ như vậy oanh oanh liệt liệt đánh lên, hoàn toàn là không chết không ngừng a. Liên ở bọn họ đánh túi bùi thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm truyền ra tới nói, lao thất, đừng đánh, ngươi tìm chết ta. Nhanh lên dừng tay. Miêu bảy, ngươi được thất tâm phong đi. Ngươi biết ngươi ở với ai đánh nhau. Nghe thế hai thanh âm, miêu bảy ngây ngẩn cả người, quen thuộc huyết mạch tương liên hơi thở, làm nó miêu đầu có chút không hảo xử. Lúc này một tiểu đoàn màu lam viên cầu cùng một cái kim sắc tiểu long bay đi ra ngoài, các loại ký ức chậm rãi sống lại đây, trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ nói, lao cửu lao bác, thế nhưng là các ngươi. Giờ khắc này, cuối cùng bình tĩnh xuống dưới, chính là chung quanh một mảnh hóa hải lại bị bọn họ hai cái hủy không sai biệt lắm. Cửu bảo bát bảo ở cùng chính mình huynh đệ nhận thân, Hoàng Ngàn Miểu đi qua, chỉ vào miêu bảy đạo, cửu bảo, ngươi sẽ không nói cho ta. Ngươi lúc trước kéo ta nói muốn tìm bảo bối, chính là tìm này một con bảo bối đi. Cựu bảo gật gật đầu, cười miệng nói, chủ nhân anh minh, chủ nhân tuyệt đối thông minh tuyệt thế, ta nói tên kia, chính là Lao Thất Lạp. Miêu Bảy lẩm bẩm. Chủ nhân, ngươi chính là phụ thân đại nhân. Ô ô ô. Cửu Bảo cùng Bát Bảo vội vàng phát gục nó, đem nó miệng cấp lấp kín, có chút lời nói không đến thời điểm không thể nói, đến lúc đó chúng nó nhưng không chịu nổi phụ thân đại nhân lửa giận oa. Hoang Ngan Miểu nói, Bát Bảo, Cửu Bảo, các ngươi là ở chỗ này bồi ngươi huynh đệ đâu? Vẫn là theo ta đi. Con tưởng rằng linh vực vực chủ như vậy để ý hồi sự một con cái gì lợi hại thần thú đâu. Không nghĩ tới, thế nhưng là một cái hoa si, thật là... Ngậy! Này! Kia! Chúng nó ba con, nháy mắt thạch hóa, Cửu Bảo thật cẩn thận hỏi, chủ nhân, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cửu Bảo đầu không hảo sự hoa. Hoang Ngan Miểu nói, nơi này liền như vậy một con hoa si tiểu thú, không có gì ý tứ. Chúng ta trở về đi. Bát Bảo nói, chủ nhân, ngươi không thể màu đỏ tím hoa. Lao Thất cùng ta giống nhau, chủ nhân muốn khế ước nó, mang nó mới đối hoa. Miêu miêu miêu chính mình thế nhưng bị ghét bỏ, Miêu Bảy trực tiếp khóc lên. Chủ nhân, ngươi không mang theo ta đi ra ngoài xem Mỹ Nam, ngươi làm ta như thế nào sống a? Ta vừa rồi là không biết thân phận của ngươi, mới nhiều có mạo phạm, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền quên đi. Ô ô ô. Nhanh lên mang ta đi ra ngoài xem Mỹ Nam đi. Cái này địa phương không có Mỹ Nam, ta thật là chịu đủ rồi. Cửu Bảo nói, chủ nhân, Lao Thất thực lực rất mạnh, đặc biệt là nhất am hiểu linh hồn công kích, rất lợi hại. Bát Bảo cũng nói, chủ nhân, chúng ta huynh đệ rất sớm liền tách ra, thật vất vả mới gặp được Lao Thất, ta thật sự không đành lòng vứt bỏ nó ra. Ô ô ô, ba con tiểu gia hỏa, ba con manh vật, ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt đau khổ cầu xin. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, hảo đi. Bất quá. Ba con thú thú sửng sốt, còn có bất quá. Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia một con tuyết bạch sắc mèo con nói, về sau, chủ nhân ta coi trọng Mỹ Nam, ngươi không chuẩn đoạn. Sắc. Chủ nhân là người xấu. Miêu Bảy đáng thương hề hề nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Cuối cùng vì đi ra ngoài, nó chỉ có thể thỏa hiệp. Hảo. Chủ nhân coi trọng Mỹ Nam, ta tuyệt đối không đoạn, không chạm vào. Ô ô ô, chỉ có chủ nhân mới có thể mang nó đi ra ngoài, bằng không nó sẽ ở bên trong cả đời, chỉ có thể ở nhất định thời gian trông thấy nam nhân kia đưa vào tới nam nhân. Chính là không có mấy cái có thể xem, thật là thống khổ. Hoang Ngan Miểu lại nói, không có ta cho phép, không thể tùy tiện phạm hoa si, cấp chủ nhân ta mất mặt. Miêu luôn luôn là thập phần ưu nhã, phạm hoa si là làm cái gì? Ta không biết đâu. Miêu Bảy ngây thơ đến. Cửu Bảo cùng Bát Bảo nhịn không được che mặt, gia hỏa này nói như vậy không sợ bị thiên lôi đánh xuống sao. Hoang Ngan Miểu nói, cuối cùng một chút, ta cho ngươi lấy cái tên đi. Miêu Bảy cười nói, hảo a hảo a. Chủ nhân cho ta lấy tên đâu? Chủ nhân còn không có tưởng tượng bên trong như vậy khó hầu hạ. Bị lao cửu bọn họ kêu Miêu Bảy, thật sự buồn bực chết ta. Giờ khắc này, nó nhìn thấy ánh dạng đông. Cửu Bảo cùng Bát Bảo nghẹn bụng đều phải đau. Hiện tại cao hứng, chờ hạ xem ngươi hướng nơi nào khóc đi. Hoang Ngan Miểu giải quyết dứt khoát nói, về sau ngươi đã kêu Thất Bảo hảo, như vậy dễ dàng nhớ. Thất Bảo, đây là cái quỷ gì? Thất Bảo toàn bộ miêu đều không tốt. Hoang Ngan Miểu nguy hiểm hít mắt, một trương tinh xảo gương mặt tươi cười lộ ra phúc hậu và vô hại tươi cười nói, làm sao vậy? Chẳng lẽ Thất Bảo ngươi không hài lòng tên này sao? Chương 32 Chiến Phong Ấn Sư, Vạn Càng. Thất Bảo cuồng gật đầu nói, vừa lòng, ta như thế nào sẽ không hài lòng đâu. Vì có thể đi ra ngoài xem Mỹ Nam, liền tính đỉnh một cái ngu như vậy tên, nó cũng nhận. Hoang Ngan Miểu nói, gia hỏa này thu thập hảo, như vậy có thể rời đi, khế ước đi. Khế ước trận một hình thành, Hoang Ngan Miểu liền cảm giác được cái này không gian chế hành, Thất Bảo sắc mặt nháy mắt liền trầm hạ tới. Đáng chết, thế nhưng liền chủ nhân đều không thể khế ước ta. Cái này làm cho ta chính mình đi ra ngoài. Hoang Ngan Miểu hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, mở miệng nói, nơi này phong ấn, cũng không phải không thể cởi bỏ, chỉ là nháo ra tới động tĩnh quá lớn có điểm khó thu thập, đi ra ngoài ở ký kết khế ước đi. Chính là Thất Bảo buồn rầu, chủ nhân, chính là cái này phong ấn không cởi bỏ, ta căn bản là ra không được qua. Hoang Ngan Miểu nói, cởi bỏ phong ấn đối với ta tới nói đều không phải vấn đề lớn. Mang theo ngươi cái này nhóc con đi ra ngoài, chẳng lẽ còn xem như đại sự sao? Nàng nhéo trong tay này một con tuyết bạch sắc mèo con, gia hỏa này sắc tâm đại, bất quá này lông xù xù, sờ lên thực thoải mái. Hoàng Ngàn Miểu rời đi nơi này, thổ thất vừa thấy đến Hoàng Ngàn Miểu bình yên vô sự đã trở lại, một viên dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống. Vừa rồi hắn cũng muốn đi xem, chính là lại bị nhóm người này hung thủ cấp chặn, nói hắn qua đi sẽ càng thêm chọc giận bọn họ lao đại. Hoàng Ngàn Miểu ăn mặc một bộ lam y rỉ, da thịt thắng tuyết, nhẹ nhàng động lòng người. Trong lòng ngực ôm một con tuyết bạch sắc mèo con, giống như từ rừng rậm bên trong đi ra tinh linh giống nhau. Ngươi là người nào? Thổ thất hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp một cái tắt liền chụp đi qua, ngươi tiểu tử này liền lao đại đều không quen biết, thật là tìm chết. Quen thuộc thánh vực rốt cuộc làm thổ thất chỉ số thông minh trở về một chút, hắn kinh ngạc vô cùng nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, lao đại, ngươi... Thời bỏ bảy trọng phong ấn Hoàng Ngàn Miểu cùng hoàn toàn giải phong nàng lại có một ít bất đồng, hơn nữa đổi về nữ trang làm thổ thất có chút phản ứng không kịp. Thổ thất nói, thiên A. Lão đại, ngươi vừa rồi đã đẹp có thể đem người cấp đả kích đã chết, lại không có nghĩ đến còn không phải ngươi chân chính dung mạo, ngươi. Ngươi vẫn là người sao? Hắn trong lòng che kín nghi vấn. Hoàng Ngàn Miểu cười tủm tỉm nói, thổ thất đồng học, ngươi chân tướng. Ngươi nói lao đại ta muốn hay không giết người diệt khẩu a? Thổ thất vội vàng lui về phía sau, nói, liền tính lao đại không phải người, lao đại vẫn là chúng ta lao đại. Đầu năm nay, siêu thần thú hóa thành hình người cũng không ít, chính là liền tính là siêu thần thú hóa thành hình người, cũng không có giống lao đại như vậy xinh đẹp a. Phượng hoàng nhất tộc, diện mạo nhất diễm lệ. Long tộc lại là diện mạo nhất tuấn mỹ. Mà Hoàng Ngàn Miểu tưởng có lẽ mẫu thân của nàng đại nhân gen cũng rất cường đại, cho nên liền thành tựu nàng này một đời như vậy dung mạo. Hoàng Ngàn Miểu nói, sự tình đã giải quyết, chúng ta nên đi ra ngoài. Dung mạo phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu lại một lần biến thành nam trang, hóa thân trở thành Phượng Kinh Vũ. Có thể nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu gương mặt thật, thổ thất cảm thấy chính mình kiếm lớn, vui vui vẻ vẻ đi theo Hoàng Ngàn Miểu đi. Thế nhưng quên mất hỏi Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc là như thế nào từ cái này địa phương cái kia tàn bạo háo sắc lao đại ma chảo bên trong chạy ra tới. Hắn cũng không thể tưởng được Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực ôm kia một con vô hại mèo con, đó là này đó hung thủ nhóm kính sợ lao đại. Thức mau, Hoàng Ngàn Miểu liền tìm được rồi cái này địa phương xuất khẩu, rồi ra tay trực tiếp đem thổ thất cấp đẩy ra đi. Người trước đi ra ngoài đi. Kế tiếp, nàng muốn đi ra ngoài liền không có dễ dàng như vậy. Nàng trong lòng ngực chính là ôm một cái đến không được đổ vật toa. Không gian phong ấn. Linh hồn phong ấn. Liên tiếp phong ấn trận xuất hiện, thất bảo cảm khái nói, chủ nhân thật là lợi hại a. Đem phong ấn ta kia một cái phong ấn sư phải cường hắn nhiều. Thất bảo không có cửu bảo cùng bát bảo may mắn như vậy, không có bị người phát hiện cũng không có bị người mơ ước, nó ở linh vực xuất hiện, đã bị linh vực vực chủ cấp theo dõi. Có được cường hạn huyết mạch nó làm linh vực vực chủ phi thường muốn khế ước nó, bất quá trừ bỏ chủ nhân, nó là sẽ không làm bất luận kẻ nào khế ước nó, trừ phi nó chết. Linh vực vực chủ khế ước không thành nó liền mặt khác nghĩ cách, không biết từ nơi nào ưu ái một cái lợi hại phong ấn sư đem nó cấp phong ấn đến thế giới này, kế tiếp liền dùng các loại đồ vật tới mê hoặc nó, cuối cùng bắt được nó nhược điểm, nó thích Mỹ Nam. Cho nên lâu lâu phái Mỹ Nam lại đây, bất quá nó ánh mắt chính là rất cao. Nơi nào nhìn chúng kia một ít Mỹ Nam. Thật vất vả gặp được một cái Mỹ Nam thế nhưng vẫn là giả, nó đều cảm thấy chính mình nhân sinh phi thường thê lương. Chờ đợi hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu từ truyền tống trận bên trong đi ra ngoài, màu lam quang mang lập lòe, linh vực vực chủ đang ở chờ mong nhìn kia một cái xuất khẩu, đương nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu ôm một con màu trắng tiểu miêu ra tới thời điểm, hai mắt bắn ra ánh sáng. Tâm tình của hắn kích động vô cùng, vọt qua đi. Thiếu chút nữa cấp Hoàng Ngàn Miểu một cái ôm, Hoàng Ngàn Miểu thập phần ác hàn né tránh. Nàng thích Mỹ Nam, chính là không thích nhân yêu a. Hoàng Ngàn Miểu nói, vực chủ đại nhân, ngươi làm sao vậy? Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn thất bảo cảm giác được cả người không thoải mái, này ánh mắt nó thật sự phi thường không thích a. Vực chủ trả lời, nhẹ vũ, lúc này đây ngươi lập hạ công lớn, ta liền biết ngươi nhất định sẽ thành công, lúc này đây ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta đều đáp ứng ngươi. Hắn tuyệt đối là hắn gặp qua xinh đẹp nhất nữ nhân, nếu là hắn còn không thành công nói, chỉ sợ toàn bộ không chi giới đều không người có thể làm này một con thần thú để bụng. Hoàng Ngàn Miểu nhàn nhạt nói, vực chủ đại nhân nghiêm trọng, lúc này đây ta tiến vào kia một chỗ, cũng thu hoạch không nhỏ. Lúc này, vực chủ đại nhân nhìn về phía thất bảo nói, bảy đại người, hiện giờ ta đã hoàn thành ngươi yêu cầu, ngươi có phải hay không nên cùng ta khế ước? Hoàng Ngàn Mênh mang méo thất bảo nói, thất bảo, cái gì yêu cầu, ta giống như không biết đâu. Này một con tiểu thú, có chuyện gì gặp nàng? Thất bảo nói, nhân yêu, bản đại nhân là nói qua ngươi nếu là tìm được làm bản đại nhân thích Mỹ Nam, ta liền sẽ suy xét cùng ngươi khế ước, kia cũng là suy xét mà thôi, bản đại nhân nhưng không có nói nhất định cùng ngươi khế ước. Ngươi linh vực vực chủ mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới thần thú thế nhưng sẽ chơi xấu a. Hắn nguy hiểm nói, như vậy bảy đại người ý tứ là, không tính toán cùng ta khế ước. Thất bảo lắc lắc chính mình lông xù xù cái đuôi nói, ta thất bảo chi cùng Mỹ Nam. Không, Mỹ nhân khế ước, ngươi như vậy diện mạo thật sự là làm bản đại nhân không thích, muốn cùng bản đại nhân khế ước, làm ngươi mộng tưởng hao huyền đi thôi. Chính mình diện mạo thế nhưng bị như vậy làm thấp đi, linh vực vực chủ muốn chọc giận đến điên mất rồi. Ngươi quả thực là tìm chết. Nếu không phải thân thể hắn long tộc huyết mạch dị thường thuần tịnh, hắn mới sẽ không theo này một con khó chơi thần thú háo. Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên mở miệng nói, vực chủ đại nhân, này một con mèo con háo sắc chơi bất hảo, có lẽ tốt hảo thuần phục một chút liền sẽ nghe lời, ngươi so tức giận a? Nàng trừng mắt chính mình ôm kia rắn độc thất bảo, nếu là đang nói đi xuống người này yêu đem nó cấp làm thịt, đừng nói nàng không cứu nó. Trước ổn định người này yêu, sau đó nghĩ cách lặng lẽ rời đi linh vực, đến lúc đó tới rồi tinh vực, nàng cũng không tin người này yêu còn dám truy lại đây. Ngươi nói rất đúng, bất quá nó nếu là chạy làm sao bây giờ? Hiện giờ nó đã từ phong ấn bên trong ra tới, muốn chạy nói liền tính là hắn cũng đuổi không kịp a. Hoàng Ngàn Miểu nói, vực chủ đại nhân không phải luôn luôn đối bản công tử có tin tưởng sao? Nó liên tiếp rời đi bản công tử, điểm này ngươi yên tâm. Miêu. Thất bảo ngoan ngoãn cọ Hoàng Ngàn Miểu cánh tay, rất là không muốn xa rời bộ dáng. Nó thật vất vả mới chờ đến chủ nhân, liền tính là đuổi nó đi nó cũng sẽ không đi, chỉ có đi theo nhị chủ nhân, về sau mới có cơ hội nhìn thấy phụ thân đại nhân. Vốn dĩ thưởng thức Hoàng Ngàn Miểu linh vực vực chủ, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu gần bằng vào một khuôn mặt thế nhưng thuần phục chính mình vẫn luôn muốn khế ước thần thú nháy mắt tâm sinh ghen ghét. Bất quá hiện giờ là không có cách nào biện pháp, này một con thần thú am hiểu linh hồn công kích, chính là khó đối phó. Một khi hắn không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu. Linh vực vực chủ cười nói, một khi đã như vậy ngươi liền trước lưu lại đi. Tại đây vực chủ phủ, như có cái gì yêu cầu, có thể tùy ý phân phó. Đến nỗi thổ đại thiếu gia. Linh vực vực chủ cau mày nhìn về phía thổ thất. Còn lại người bị thất bảo quăng ra ngoài thời điểm đã bị tinh thần công kích, tẩy đi hết thể ký ức bị vực chủ phi đưa ra đi, chỉ có thổ thất cùng Hoàng Ngàn Miểu cũng không có bị tẩy rất ký ức. Hiển nhiên vực chủ cảm thấy thổ thất biết đến quá nhiều, Hoàng Ngàn Miểu nói, vực chủ đại nhân, ta cùng thổ thất tâm sự thiên khiến cho hắn sẽ thổ ra, hắn dù sao cũng là thổ gia đại thiếu gia, trong nhà hẳn là có chuyện quan trọng muốn vội. Lúc này vực chủ mới nhớ tới, thổ thất tuy rằng là một cái phế xài, bất quá hắn là thổ gia đại thiếu gia đó là không thể nghi ngờ sự tình. Tam đại gia tộc tuy rằng đều không chê ở hắn tay, bất quá nếu là tam đại gia tộc nháo ra cái gì nhiễu loạn, cũng không hảo thu thập. Linh vực vực chủ lạnh lùng nói, nơi đó mặt phát sinh sự tình, tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào biết, nếu là truyền ra đi, ngươi cùng thổ gia đều sẽ không hảo quá. Như thế huyết mạch thuần khiết long tộc thần thú, toàn bộ cửu trọng giới cũng chỉ phát hiện này một con, nếu có thể đủ khế ước nó, vấn đỉnh liền trọng giới đỉnh đều chẳng có gì lạ. Hắn cũng không thể so sống ở tại đây một cái nho nhỏ không chi giới. Không chi giới tại hạ tam giới bên trong thuộc về tối cao vị diện, chính là so với mặt trên lục giới tới nói, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Thổ thất ở trong lòng lẩm bẩm, làm thổ ra không hảo quá liền càng tốt, bất quá bị Hoàng Ngàn Miểu tới nhìn thoáng qua, hắn ngoan ngoãn trả lời, tại hạ sẽ không đối bất luận cái gì một người nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, vực chủ đại nhân, ta tưởng cùng thổ thất đơn độc nói điểm lời nói. Vực chủ phủ hậu hoa viên bên trong, thổ thất đi theo Hoàng Ngàn Miểu phía sau đi, rốt cuộc nhịn không được, hỏi, lão đại, nếu không chúng ta cùng nhau sát đi ra ngoài đi. Lại không được, liền không cần này chỉ tiểu miêu, thoạt nhìn cũng không lợi hại a. Vực chủ muốn dưỡng hắn liền chính mình dưỡng bái. Ngươi cái này xỉu bắt quái mới vô dụng, ta chính là phi thường hữu dụng. Thất bảo vô cùng phẫn nộ, một nhân loại cũng dám ở chủ nhân trước mặt chửi bới nó, thật sự là quá đáng giận. Thổ thất hơi hơi cau mày, hắn như thế nào cảm giác được này một con mèo con thanh âm giống như ở nơi nào nghe được quá. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, thổ thất, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện một chuyện lớn sao? Sự tình gì? Thổ thất không hiểu ra sao? Ngươi nói cái này vô dụng vật nhỏ, chính là kia một cái thế giới lao đại. Hoàng Ngàn Miểu phong khinh vân đạm nói. Cái này làm cho thổ thất mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực kia một cái vật nhỏ. Nay chỉ mèo con, chính là ngươi kia một con khủng bố hung thú, có lầm hay không à? Thất bảo gãi gãi chính mình móng vuốt nói, xỉu bắt quái, nếu không phải thử xem ta rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại à? Ta gần nhất bắt lấy có điểm ngứa. Thổ thất khỏe miệng run rẩy, quả nhiên không hổ là lão đại thú thú, thế nhưng cùng lão đại giống nhau am hiểu ngụy trang, này cũng quá lừa gạt người đi. Bất quá cái này là thế giới kia lão đại, linh vực vực chủ muốn khế ước nó vậy chẳng có gì lạ. Thổ thất nói, ngươi không phải rất lợi hại sao? Còn không mang theo lão đại đi ra ngoài. Thổ thất này hoàn toàn là nói nó trô đau a. Thất bảo có chút phát điên nói, ở cái kia tiểu không gian ta là tuyệt đối chúa tể. Chính là ra tới lúc sau ta liền cùng lao cửu lao bắt bọn họ không sai biệt lắm, lực lượng muốn chậm rãi thức tỉnh lại đây. Nói cách khác, ta như thế nào sẽ lưu tại ở chỗ này xem cái kia nhân yêu, kia sẽ mắt đau. Thổ thất nói, kia ý tứ, vẫn là ngươi vô dụng lạc. Thất bảo nổi giận. Ta liền tính thực lực không có khôi phục đến hoàn mỹ nhất thời khắc, chính là thu thập ngươi cũng dư giả hảo đi. Hoàng Ngàn Miểu bên người khế ước thú hắn cũng kiến thức quá. Đương nhiên không dám cùng thất bảo đấu, hắn dò hỏi, lão đại, kế tiếp ngươi tuyệt đối như thế nào làm, linh vực vực chủ vẫn luôn là một cái sâu không lường được người, ngươi lưu lại nơi này nguy hiểm a? Nếu là hắn đối với ngươi có ý tưởng không an phận, vậy thảm hại hơn. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi về trước thổ gia, hoặc là hồi tinh học viện, lão đại ta đều có ta chính mình biện pháp. Lão đại, ngươi tưởng không nghe lời sao? Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhướng mày nói, hảo. Như vậy ta ở thổ gia trừng mắt lão đại cùng nhau hồi tinh vực hảo, làm ta một người về trước tinh vực, này tuyệt đối là làm không được. Thổ thất nắm chặt nắm tay nói, lão đại muốn chạy trốn, thành công ngàn thượng vạn cái biện pháp, hắn vẫn là không cần lưu lại nơi này kéo chân sau tương đối hảo. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo, ta sẽ không ở chỗ này dừng lại lâu lắm. Ngươi an tĩnh trở là được. Thổ thất đi rồi lúc sau, linh vực vực chủ cho rằng Hoàng Ngàn Miểu phi thường hảo không chế. Cho nên cũng không hạn chế Hoàng Ngàn Miểu hành động. Hắn hiện tại ở vắt hết óc nghĩ làm chính mình như vậy biến xinh đẹp, nghĩ như thế nào làm thất bảo tài nguyên cùng hắn khế ước. Mà lúc này, một cái hắc y ghi nhân xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trên phố, nhắc tới Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực kia một con tiểu bạch miêu hỏi, công mục đích. Kia có thể đem miêu đông chết độ ấm, làm thất bảo mở mắt, chính là nó mở to mắt nhìn đến kia một trương hoàn mỹ như ngọc khuôn mặt thời điểm, nhịn không được hét lên lên. Mỹ! Nô Hoàng Ngàn Miểu nhanh tay bưng kín thất bảo miệng, lôi kéo nó lô thai nói, thất bảo, ngươi muốn toàn bộ vực chủ phủ người đều biết có người khác tiến vào vực chủ phủ sao? Ô ô ô! Thất bảo chuyển động con mắt, nhìn Nguyệt Bạch. Hoàng Ngàn Miểu nói, nhớ rõ chúng ta ước pháp tam trường, nói cách khác ta liền đem ngươi đưa cho cái kia nhân yêu tính. Thất bảo nhịn không được cả người đánh một cái giật mình, chủ nhân tuyệt đối là thanh khí, nó rời đi chính mình ánh mắt, không xem liền không xem. Dù sao đều ra tới, thiên hạ Mỹ Nam cũng không thiếu này một cái. Chính là thật sự hảo hảo xem ba. Nhà nàng chủ nhân thật là diễm phúc không cạn. Công mẫu. Nguyệt Bạch lạnh như băng hỏi. Thất bảo cảm giác, nếu là nó nói là một con công, tuyệt đối sẽ bị đại ta tám khối quăng ra ngoài. Nó trả lời, ta là mẫu, cùng chủ nhân giống nhau giới tính. Đại nhân ngươi không cần dùng như vậy giết chết người ánh mắt nhìn ta được không? Hồn nhiên thiên thành khủng bố sát khí. Giết người với vô hình, người nam nhân này có chút đáng sợ. Nó là bọn họ chín bên trong duy nhất một cái giống cái, có lẽ là phụ thân đại nhân sáng tạo nó thời điểm tay run mới có thể xuất hiện như vậy kết quả. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, hôm nay cứu nó một cái mạng nhỏ hoa. Trở về không gian. Nguyệt Bạch không thích có một con tiểu thú ở chỗ này vướng bận. Ta cùng chủ nhân còn không có khế ước đâu. Phải về không gian, chủ nhân trước khế ước ta đi. Thất bảo nhìn phía Hoàng Ngàn Miểu, hiện giờ đã ra tới, có thể trực tiếp khế ước. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá này một con sắc miêu nói, ta hiện tại còn không có tính toán cùng ngươi khế ước, ngươi hành vi còn cần hảo hảo khảo sát một chút mới được, nhớ rõ chúng ta ước pháp tam trường, như có vi phạm, khế ước không bàn nữa, cho dù khế ước thượng, ta cũng sẽ giải trừ khế ước, chính ngươi nhìn làm đi. Ô ô ô, chủ nhân, ngươi quá không có nhân đạo. Nó có một loại dự cảm, chính là chủ nhân bên người đều sẽ là một ít cực phẩm mỹ nam a. Lại không có nghĩ đến rơi vào cái không thể xem kết cục, còn có để người sống hoa. Một cổ khủng bố lạnh lẽo tràn ngập mở ra, thất bảo cảm giác chính mình giọng nói đều phải bị ngăn chặn, đánh một cái run run, nó cười mỉa nói, đại nhân, ta nói giỡn, thật sự. Như vậy băng mỹ nam, nó tiêu thụ không nổi, chủ nhân chính mình tiêu thụ đi thôi. Vẫn là ôn nhuận ấm nam tương đối có ái. Khế ước không gian không thể đi, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem nó nhét vào chính mình tùy thân không gian rời đi, kế tiếp hai người đơn độc thời gian, cuối cùng không có người quấy rầy. Bạch! Hoàng Ngàn Miểu ôm lấy hắn nói, chúng ta ở vực chủ phủ ngủ mấy ngày thế nào? Tiểu Thủy Nhi thích liền hảo. Có tâm tư ở địch nhân đại bản doanh ngủ, hơn nữa ngủ thập phần dễ chịu, Hoàng Ngàn Miểu như vậy thật sự lệnh người khó có thể tưởng tượng. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc như cũng là thay phiên đổi, Hoàng Ngàn Miểu hỏi, nghe được cái gì không có? Âm chi giới cục, rốt cuộc là cái gì nhân thiết xuống dưới? Có lẽ giấu ở âm thầm người kia thực lực, là bọn họ khó có thể chống lại, chính là cũng tổng không thể không biết đối phương rốt cuộc là ai đi. Hiện giờ thừa dịp vào ở thành chủ phủ, có thể hỏi thăm, người này yêu vực chủ tuyệt đối cùng kia một lần kế hoạch có quan hệ. Nguyệt Ngọc nói, đối phương thập phần cẩn thận, duy nhất biết đến là võ vực có nhân xâm cùng kia nhất kiếm sự tình. Võ vực, linh vực, không chi giới cường đại nhất hai vực, tuyệt đối cùng nàng đứng ở mặt đối lập. Hoàng Ngàn Miểu nói, đối phương không nghĩ làm ta biết, như vậy chỉ sợ ở nhân yêu nơi này cũng tra không đến cái gì, xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi mới được. Thất bảo, Hoàng Ngàn Miểu hô, thất bảo rốt cuộc bị đóng lại giải phóng, ra tới lúc sau liền phát hiện Nguyệt Ngọc. Nó vẫn là cho rằng Nguyệt Ngọc vẫn là Nguyệt Bạch, cho nên cũng không dám tiếp cận, hoa ở Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực. Nguyệt Ngọc ôn hòa cười nói, Tiểu Thủy Nhi, tuy rằng này một con mèo con là một con mẫu, bất quá ngươi vẫn là không cần quá sủng nó hảo. Thanh âm giống như ấm ngọc giống nhau, ấm nhân tâm thì, thất bảo mở to hai mắt nhìn trước mắt cái này bạch y hề nam tử, nhìn không ra một cái đương nhiên tới. Chỉ là cảm giác có chút không giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu nói, vớt thoải mái, đương bọt biển sử, nếu là nó không nghe lời, còn có thể nướng miêu thịt ăn. Thất bảo cả người lạnh lẽo, chủ nhân, ngươi muốn hay không như vậy tàn nhẫn. Nguyệt Ngọc lại nói, miêu thịt không thể ăn. Thất bảo gật gật đầu nói, đúng vậy. Mỹ Nam, ngươi chính giải, không nghĩ tới lạnh như băng ngươi còn có như vậy thiện lương thời điểm. Kết quả Nguyệt Ngọc nói, bất quá lông tóc có thể cấp Tiểu Thủy Nhi làm một bộ tay nhỏ bộ, hẳn là thực không tồi. Nếu nó biến thành bản thể, hẳn là có thể cấp Tiểu Thủy Nhi làm một cái áo choàng. Nói vậy Tiểu Thủy Nhi sẽ thích. Nguyệt Ngọc cười kia một cái như tắm mình trong gió xuân a. Chính là thất bảo đều phải hóng mất, đây là người nào a? Thật sự là quá khi dễ miêu. Hoàng Ngàn Miểu nếu có chuyện lạ nói, Ngọc thật là cái hảo đề nghị. Nàng dẫn theo Hoàng Ngàn Miểu nói, vi phạm chúng ta ước định ta cứ như vậy làm đâu. Ngươi không phải nam nhân kia. Thất bảo đầu cũng là tương đối hảo xử, phát hiện hai cái nam nhân khí chất không giống nhau, xương hô không giống nhau. Người nam nhân này cười rộ lên thật là nó yêu nhất ôn nhu ấm nam A. Chính là kia một lòng, hắc thành như vậy, thật là đáng sợ. Nó chỉ là muốn đụng tới cái bình thường nam nhân hảo hảo đùa giỡn hoa. Vì sao vừa ra tới gặp được này hai cái đều như vậy đáng sợ. Liên tính không có chủ nhân cảnh cáo, nó cũng không dám trêu chọc được không. Chủ nhân phu. Không thể khinh, đạo lý này ta còn là hiểu, chủ nhân ngươi ngàn vạn không cần ta đây ra lông đi làm áo choàng hoa. Thất bảo thấp giọng nói, được rồi, chuẩn bị rời đi, ngươi dùng tinh thần công kích xử lý này vực chủ phủ thủ vệ. Hoàng Ngàn Miểu phân công nhiệm vụ cấp thất bảo. Thất bảo nói, này tuyệt đối là chút lòng thành lạc. Tuy rằng không giống ở tiểu thế giới như vậy có được tuyệt đối chúa tể chi lực. Bất quá khống chế một ít tiểu la la tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo, hiện tại liền đi. Nguyệt Ngọc giấu ở âm thầm, mà Hoàng Ngàn Miểu ôm một con màu trắng mèo con rời đi. Vực chủ phủ thủ vệ lẩm bẩm. Ta như thế nào cảm giác đầu trống rỗng? Ta đầu hảo vự. Phanh phanh phanh, thất bảo cười nói, chủ nhân, thu phủ. Bá. Nhưng vào lúc này, Hoàng Ngàn Miểu nghe được hoa viên bên trong có nói chuyện thanh. Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nói, tồn tại phong ấn. Sau đó lặng yên không một tiếng động tiếp cận, tiếp theo nàng liền nghe rõ Tích nói truyền thanh. Chúng ta được đến tin tức, Hoàng Ngàn Miểu kia yêu nữ cũng không có trở về tinh vực, vô cùng có khả năng ở linh vực, ngươi cần phải nếu muốn biện pháp tìm được nàng, diệt trừ. Liền tính không thể giết rớt cũng muốn đem nàng cấp bắt lấy, kịp thời cho ta biết, chủ thượng nói, nhất định làm nàng hồn phi phách tán, mới có thể an tâm. Thanh âm này âm trầm vô cùng. Hoàng Ngàn Miểu âm thầm lẩm bẩm, hồn phi phách tán, thật sự là quá độc gác một chút đi. Đại nhân yên tâm, chỉ cần ngươi kia một cái yêu nữ còn ở linh vực, ta nhất định đem nàng cấp thu thập. Linh vực vực chủ bảo đảm nói, nếu là cái kia yêu nữ dễ dàng như vậy thu thập, chủ thượng liền sẽ không như vậy đau đầu. Xem ra hiện tại linh vực rất nguy hiểm, vẫn là nhanh lên rời đi hảo. Đương Hoàng Ngàn Miểu xoay người rời đi thời điểm, không khí bên trong xuất hiện một chút dao động, người thường là bắt giữ không đến, chính là này cũng không bao gồm phong ấn sư cảm ứng không đến. Nam nhân kia lạnh lùng nói, là ai? Với anh, hắn không chút do dự ra tay, mệnh trung Hoàng Ngàn Miểu nơi địa phương, phong chi phong ấn, nàng vội vàng né tránh. Giải. Nam nhân kia lạnh giọng đến, cường hãn linh hồn lực ở Hoàng Ngàn Miểu bên người tràn ngập mở ra, Hoàng Ngàn Miểu phong ấn thuật bị cởi bỏ. Một cái tinh mỹ tuyệt luân áo lam thiếu niên, ôm một cái tuyết bạch sắc mèo con đứng ở kia bụi hoa bên trong, thiếu niên này thật là thế gian hiếm thấy nhân vật. Linh vực vực chủ kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, nhẹ vũ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi thế nhưng là một cái phong ấn sư. Nhẹ vũ. Lúc này, kia một cái hắc y liền nam tử cười lạnh nói, nàng sao có thể là phượng thiếu chủ, nàng chính là thần hoàng nhất tộc tiểu công chúa. Hoàng Ngàn Miểu sờ sờ chính mình mặt buồn bực. Ngươi lại như thế nào nhận ra tới? Hắc y liền nhân nói, ta Long Ngạo, chính là vẫn luôn nhìn ngươi bức họa, vô luận ngươi là toàn bộ phong ấn chính mình dung mạo, vẫn là phong ấn năm thành, bảy thành, tồn tại hoàn toàn giải phong, cho dù hóa thành cho ta đều có thể đủ nhận ra ngươi tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, bổn tiểu thư thật là có chút thụ sủng nhược kinh a. Thật là khó chơi, có lẽ về sau chính mình vốn dĩ bộ dáng đều không thể dùng, muốn trí hắn vào chỗ chết người thật là đáng sợ, điểm này đều có thể rõ ràng. Hắn linh vực vực chủ đã chấn kinh rồi, bọn họ muốn giết không phải yêu nữ sao? Chính là trước mắt người này chính là một thiếu niên a. Giải phong. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng. Vậy không cần phải nữ giả nam trang, dung mạo phong ấn giải trừ, nàng vốn dĩ bộ dáng lộ ra tới. Nhìn đến kia một cái áo lam thiếu nữ, nhẹ nhàng giống như tinh linh giống nhau, chính là linh vực vực chủ trong nháy mắt thế nhưng cảm giác được dạ dày phiên giang nhảy xuống biển lên. Nôn! Hắn thế nhưng còn phun ra lên, hắn thét to, ngươi là nữ, ngươi thế nhưng là nữ. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt cũng rất khó nhìn, nàng lớn lên không xấu đi. Thế nhưng này phúc về mẫu dương. Xem ra người này yêu quả thật là một cái đoạn tụ. Á á á, ta thế nhưng đối một nữ nhân nổi lên tâm tư, đáng chết ta. Linh vực vực chủ căn bản là không thể chịu đựng được, chính mình mê luyến thiếu niên thế nhưng là một nữ tử, hắn ghét nhất chính là nữ nhân. Ta muốn giết ngươi. Hắn hoàn toàn bạo nộ rồi lên, linh lực cuồng bạo công kích hướng về phía Hoàng Ngàn Miểu. Lúc này, một cái ôn hòa thanh âm truyền tới. Nên giết, là ngươi mới đúng. Một cái bạch tí ghi nam tử xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, trực tiếp đem linh vực vực chủ sát khí cấp hóa giải rớt. Trước mắt cái này nam tử, một bộ bạch tí ghi ôn nhuận như ngọc, không thể so lúc trước nữ ấn nam trang Hoàng Ngàn Miểu kém, hơn nữa so với Hoàng Ngàn Miểu kia thiếu niên non nớt muốn thành thục rất nhiều. Nhìn một người yêu nhìn chằm chằm chính mình ra Mỹ Nam xem, Hoàng Ngàn Miểu cũng nổi giận. Ngọc, cho ta giải quyết hắn, quản hắn có phải hay không linh vực vực chủ, diệt lại nói. Đối với chính mình ra mỹ nhân, Hoàng Ngàn Miểu là thực bá đạo, thất bảo thân thể run lên, xem ra nó muốn ngoan một chút, nếu là chủ nhân cũng đối nó hạ như vậy phải giết lệnh, nó chính là sẽ không có địa phương khóc. Hảo! Nguyệt Ngọc gật đầu nói, hắn đã sát người này yêu thật lâu, hiện giờ người này yêu chọc đến chủ nhân sinh khí, như vậy phải giết chi? Nguyệt Ngọc ra tay, tuyệt đối là lặng yên không một tiếng động ám sát, linh vực vực chủ không hổ là một vực chi chủ. Thực lực cũng đủ cường, trong nháy mắt bọn họ hai cái thân ảnh đàn sen ở bên nhau. Lúc này, một cái hắc y liễu nhân bay tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, hắn một bộ hắc y liễu, ngũ quan lập thể. Hoàng Ngàn Miểu âm thầm nói thầm này đói, Long Ngạo, Long Chi giới Long tộc người đi. Không thể không nói cực ảnh vẫn là rất cường đại. Hắn lạnh lùng nói, tiểu công chúa, ngươi muốn cái nào nam nhân đối phó cái kia nhân yêu, là tính toán một người đối phó ta sao? Ngươi không sợ chết sao? Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi dương lên. Tiểu công chúa, ngươi không phải nói ta là yêu nữ sao? Vô luận như thế nào, ngươi là thần hoàng nhất tộc tôn quý nhất tiểu công chúa, điểm này là sẽ không thay đổi, không phải sao? Cũng là, nếu biết ta thân phận, như vậy có dám hay không đánh với ta cái đánh cuộc? Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói. Ngươi nói, bất quá vô luận ngươi nói cái gì, đều không thể thay đổi ngươi hẳn phải chết cục diện. Long Ngạo nói. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá hắn nói, nếu ta suy đoán không sai nói, ngươi là một cái phong ấn sư đi. Nếu không chúng ta tỉ thí phong ấn thuật, không thể so linh lực, nhìn xem ai linh hồn lực trước hết hao hết, như thế nào. Đua linh lực, người này ít nhất là tôn thần được không, muốn quang minh chính đại đánh bại hắn, căn bản là không có khả năng. Thân là một cái phong ấn sư, đối với thực lực của chính mình đương nhiên rất có tin tưởng, tuy rằng cái này hoàng tộc tiểu công chúa bị truyền vô cùng kỳ diệu, chính là rốt cuộc tuổi như vậy tiểu, cho dù thiên phú hảo, thực lực cũng hảo không đến chạy đi đâu. Húng chi là so với hắn nhất có tự tin phong ấn thuật, hắn gật gật đầu nói, cái này nhưng thật ra không có vấn đề, nếu hoàng tiểu công chúa thua, như vậy ta cũng không giết ngươi, chỉ cần ngươi dâng lên chính ngươi linh hồn thì tốt rồi. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt trầm xuống, dâng lên linh hồn của chính mình, tương đương làm chính mình biến thành hắn con rối, cái này Long Ngạo dạ tâm, thật sự không phải giống nhau đại a. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, như vậy ngươi nếu bị thua, ngươi chuẩn bị như thế nào? Ta cũng dâng lên linh hồn của chính mình, như thế nào? Đây là một canh bạc khổng lồ, bất quá hắn có tin tưởng nhất định có thể thắng, nếu có thể khống chế hoàng tiểu công chúa linh hồn, như vậy toàn bộ thần hoàng nhất tộc, đều là thuộc về hắn. Còn có khả năng đạt được càng nhiều. Hắn dã tâm ở bành trướng, Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi một câu, sau đó nói, một khi đã như vậy trực tiếp thề đi. Miễn cho đến lúc đó ngươi đổi ý. Đối. Thề. Lập hạ lời thề, đến lúc đó cái này tiểu nha đầu liền tính là đổi ý, kia cũng là không có khả năng. Hai người đều lập hạ thề ước, mà thất bảo đều có chút siêu cấp, chủ nhân thật sự có nắm chắc thắng người này sao? Này thật sự là quá mạo hiểm một chút đi. Vâng. Lập hạ lời thề lúc sau, Long Nạo nhưng không có một chút cao thủ phạm. Trực tiếp đối Hoàng Ngàn Miểu ra tay. Kim chi phong ấn. Vô số kim sắc lưỡi dao sắc bén nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu phất tay nói, không gian phong ấn. So phong ấn thuật, cho dù nàng cấp bậc không cao, chính là chú định thua ra không phải nàng. So linh hồn lực, liền tính hắn so với hắn sống lâu tốt nhất vào năm, chính là cũng so ra kém linh hồn của nàng lực cường hãn. Trận này chiến đấu, từ ban đầu Long Ngạo liền rơi vào Hoàng Ngàn Miểu bấy dập bên trong. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hoàng Ngàn Miểu quát, màu thủy lam trường long gào thét mà đi. Lúc này, không trung xuất hiện vô số ngạch cái phong ấn trận, Long Ngạo máu tươi rơi mà xuống, hắn vì bày ra phong ấn trận, chính là bỏ vốn gốc. Hoàng Ngàn Miểu giờ phút này cũng biết được một việc, mở miệng nói, thất bảo, phong ấn ngươi, chính là vị này đâu. Đại diện trận, cho ta giam cầm. Long Ngạo đại hắn nói, huyết sắc xoắn ốc điên cuồng chuyển động, hướng tới Hoàng Ngàn Miểu gào thét mà đến. Phong chi phong ấn, thủy chi phong ấn, cho ta phá. Vâng. Phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố giao hòa ở bên nhau phong ấn thuật, uy lực không biết đánh nhiều ít. Long Ngạo lui về phía sau nhưng vài bước nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, dung hợp phong ấn thuật. Ngươi điên rồi, hai loại viên thuật giao hòa, ngươi sẽ không sợ phản phệ. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, thực xin lỗi, phong ấn thuật phản phệ chuyện như vậy, bổn tiểu thư giống như trước nay đều không có gặp được quá. Long Ngạo thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Sao có thể? Học tập phong ấn thuật người, không có khả năng sẽ không gặp được như vậy tình huống, kịp thời người kia vận khí lại hảo. Người vẫn là người sao? Hán quát, đã hoàn toàn bị Hoàng Ngàn Miểu kia nghe rợn cả người phong ấn thiên phú cấp dọa tới rồi. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ nói, ngươi đều biết ta là thần hoàng nhất tộc tiểu công chúa, còn hỏi ta có phải hay không hỏi, quá náo tàn đi. Phúc, Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem hắn cấp nói hộp máu, thần hoàng cũng không phải nhân loại. Hắn nữ nhi giờ cũng không phải thuần chính nhân loại, chính là tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi sẽ dung hợp phong ấn thuật, là có thể thắng được ta. Hắn ổn định tâm thần, đen nhánh con ngươi càng thêm lạnh băng. Kim chi phong ấn, vạn kim quy nguyên. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian nguyên tố đều biến thành tường đồng vách sắt, không thể không nói người này thực lực thật sự có chút cường. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế, cho ta phá. Chính là hắn này một ít kim nguyên tố, ở thần hoàng chi hỏa dưới, hoàn toàn bất kham một kích. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu Quát, Cửu Bảo, Bát Bảo, Thất Bảo, Ma Lang, Chu Tước, Thanh Long, đi ra cho ta. Ân, con người, ngươi cũng ra tới chơi chơi. Trong nháy mắt, Hoàng Ngàn Miểu kia một bên đội ngũ lớn mạnh mà không ít, Long Ngạo phẫn nộ nói, ngươi sao lại có thể triệu hoán chính mình khế ước thú? Hoàng Ngàn Miểu nói, ta nói ta cùng ngươi so phong ấn thuật, ngươi ta đều chỉ có thể dùng phong ấn thuật chiến đấu, xem ai tiêu hao linh hồn lực nhiều nhất, chính là ta không có nói không thể dùng khế ước thú a. Ngươi nếu mang theo khế ước thú xuống dưới, cũng có thể dùng, sẽ không có thiên phạt. Long Ngạo thiếu chút nữa đem một ngụm hàm răng đều cắp cắn, bị cái này tiểu nha đầu lợi dụng sơ hở. Dực Long, xuất hiện đi. Thật sự đương nhiên không có khế ước thú sao. Chính là Cửu Bảo bọn họ đánh giá không chung kia một con thằn lằn giống nhau Dực Long nói, huyết mạch như vậy loãng, còn dám ra tới mất mặt xấu hổ. Rõ ràng là một cái tạp trùng sao. Bát Bảo nói, bất kham một kích mặt hàng, thật xấu va. Ta mắt đau. Thất Bảo nói tiếp, ba con khế ước thú như vậy gián độc, tức giận đến Long Ngạo cùng Dực Long hai mắt phun hỏa. Dực Long phẫn nộ nói, các ngươi huyết mạch thuần khiết lại như thế nào? Như vậy phế xài, thật là cấp Long tộc mất mặt, xem ta không giết các ngươi, rút cạn các ngươi tinh huyết, vì ta sử dụng. Dực Long dữ tợn nhìn về phía bọn họ, ánh mắt lộ ra nói chuyện chi sắc, sau đó lao xuống dưới. Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi ba cái miệng tiện đem nhân ra chọc giận, miệng tiện xử lý đi. Thanh Long, Chu Tước, Ma Lang, Cốt Người, các ngươi giúp ta làm yểm hộ. Cửu Bảo Bát Bảo Thất Bảo thực lực của bọn họ tuy rằng so ra kém từ thượng giới xuống dưới Dực Long, chính là bọn họ ba người phân công minh xác. Bát Bảo chủ công, Cửu Bảo mặt bên công kích, các loại ám chiêu, mà Thất Bảo phụ trách linh hồn công kích, huyết mạch thượng áp chế gắt gao đem Dực Long cấp áp chế. Nếu là Long Ngạo khế ước thú là mặt khác chủng tộc kia còn hảo thuyết, chính là cố tình là Long tộc, thật là tìm ngược a. Mà bên này, có bốn con làm yểm hộ Hoàng Ngàn Miểu càng thêm tùy ý thi triển phong ấn thuật, mà Long Ngạo lại muốn sợ tay sợ chân, trong lúc nhất thời bị Hoàng Ngàn Miểu làm cho thập phần chật vật. Ngươi này hoàn toàn là khi dễ người. Long Ngạo hoàn toàn nổi giận. Hoàng Ngàn Miểu vô tội nói, không có cách nào, bổ tiểu thư luôn luôn chịu linh thú thích, bất chi bất giác bên trong thế nhưng khế ước nhiều như vậy khế ước thú, ngươi cũng có thể đi khế ước qua. Thần Hoàng chính là vạn thú tôn sư. Có được thần hoàng thuần khiết huyết mạch hoàng tộc tiểu công chúa, liền tính khế ước toàn bộ cửu trọng giới linh thú đều là có thể thành, chỉ cần nàng linh hồn lực đủ dùng. Hơn nữa thân phận của nàng, giống như không chỉ là như vậy, cho nên điểm này, hắn là hoàn toàn hâm mộ không tới. Đáng giận! Đáng giận! Hắn rít gào nói, khủng bố linh hồn dao động ở không trung tàng ra, không thể không nói là mặt trên tới, này linh hồn lực thật sự thập phần khủng bố. Không chi giới cho dù tới một cái tôn thần, cũng sẽ ở hắn như vậy khủng bố linh hồn lực dưới á không thở nổi. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại như cũ sắc mặt bất biến, tiếp tục công kích. Phong chi phong ấn, phong ảnh sát. Dầm dầm. Như vậy đánh lâu dài, đối ai bất lợi, tuyệt đối là đối Long Ngạo bất lợi. Bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này tiểu nha đầu, linh hồn lực quả thực chính là một cái động không đáy, người rốt cuộc là một cái gì quái vật. Không thể như vậy háo đi xuống, Long Ngạo tuyệt đối một mình chiến đấu hăng hái một lần, trực tiếp huy động này một phen trường đao, ngăn cách chính mình cánh tay. Cánh tay bị vứt tới rồi không trung, kế tiếp từng vòng phong ấn trận rơi xuống, Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, rốt cuộc là ai dạy ngươi như vậy ghê tởm phong ấn thuật, quá ghê tởm. Chiến đấu liền chiến đấu, thế nhưng ghê tởm người. Long Ngạo đắc ý nói, tiểu nha đầu, chết đã đến nơi ngươi còn gần nhất, ngươi tiếp tục ồn ào đi. Chờ hạ ngươi liền sẽ vinh viễn nói không ra lời. Ha ha ha. Hán cuồng tiếu nói, thức mau, một tia màu đen giam cầm chi lực đã đem Hoàng Ngàn Miểu cấp vây khốn. Cấm kỵ chi phong ấn thuật, tuyệt chi cảnh. Không khí, linh lực, hết thể đều phải ngăn cách. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt trầm xuống, như thế tà ác phong ấn thuật thế nhưng còn có người học xong, thật là phiền toái. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu quát, Thất Bảo. Thất Bảo bóp nát trong tay một cái bình ngọc, một giọt huyết rơi vào nó giữa mày, thực mau một trận khủng bố khế ước chi lực truyền khai. Lúc này một cái tiếng kêu sợ hãi truyền đến. Dừng tay, cho ta dừng tay, không chuẩn các ngươi khế ước. Ngươi là của ta khế ước thú, ngươi là của ta. Chật vật linh vực vực chủ điên cuồng đào thoát Nguyệt Ngọc đuổi giết nhằm phía thất bảo, chính là màu thủy làm quang mang trực tiếp đem hắn cấp văng ra. Thất bảo chán ghét nhìn hắn, long tộc thần thánh linh hồn khế ước đang ở tiến hành chung, như thế nào có thể cho phép một người yêu đến quấy rầy? Khế ước thành công, hoàng ngàn miểu thực lực cũng có điều đột phá, tôn hoàng cao giai, giống nhau mà thôi. Mà nàng trong thân thể phong ấn thuật cũng có chút buông lỏng, cửu bảo cùng thủy tinh ánh bọn họ có chút đặc thù liên hệ, đối cởi bỏ nàng trong thân thể phong ấn thuật đều là một cái rất quan trọng mấu chốt. Trong thân thể giam cầm thiếu vài phần, hoàng ngàn cảm giác lực lượng lại biến cường, cười nhạo nói, cứ như vậy một cái tàn khuyết phong ấn trận, cũng tưởng đem ta cấp vây chết, làm mộng tưởng hao huyền cũng không mang theo ngươi làm như vậy đi. Hoàng ngàn miểu bước chân vừa động, dưới chân xuất hiện một cái nửa hình cung màu lam quang mang, một cái thanh thúy thanh âm truyền ra tới. Cho ta phá. Với anh, một tiếng vang lớn, này một cái cấm kỵ phong ấn trực tiếp mở tung, hoàng ngàn miểu lại một lần mở miệng nói, thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, phong chi phong ấn, cho ta diệt. Chương 33 chơi lớn. Phúc, kia một bóng hình, trực tiếp bị ba loại phong ấn thuật treo cổ, quẳng tới rồi không trung. Cả người đều biến thành một cái huyết người. Mà lúc này, linh vực vực chủ cũng ngây ngẩn cả người, long chi rơi xuống dưới đại nhân thế nhưng bị cái kia tiểu nha đầu cấp đánh bại. Lúc này long ngạo giận dữ hét, giết nàng, cho ta giết nàng, vô luận trả giá cái gì đại giới, đều phải làm nữ nhân này biến mất. Chỉ cần nàng chết mất, lời thề liền có thể không thành lập. Hắn đã tâm đã chết, đua phong ấn thuật hắn căn bản là đua bất quá cái kia tiểu nha đầu, cố tình bọn họ có ước định, không thể vận dụng linh lực. Chính là hắn không thể linh lực, cũng không đại biểu linh vực vực chủ đại nhân không thể dùng. Là đại nhân, chính là nhớ tới kia một cái ám sát cao thủ bạch đi hề nam tử, hắn vẫn là có chút kiên kỵ, nếu là hắn ra tay thời điểm bị người đánh lén làm sao bây giờ. Long Nạo cả giận nói, phế vật, nam nhân kia giao cho ta ngăn lại tới, ngươi nhanh lên giết hoàng ngàn miểu, giết hắn. Một đôi mắt phát ra ra tới vô cùng sắc ý, chính là lại không thể động thủ, miễn bản cỡ nào nghẹn quất. Hắn lúc này phi thường hối hận vì sao định ra như vậy lời thề, nữ nhân kia phong ấn thuật hoàn toàn vượt quá người tưởng tượng. Nàng thật giống như là khống chế sở hữu phong ấn pháp tắc chúa tể giống nhau, như vậy đáng sợ. Linh vực vực chủ nghe lệnh vọt đi lên, Nguyệt Ngọc sắc mặt trầm xuống, nói, ngươi tìm chết. Triển. Lúc này, Hắc Y Liễu nhân vọt lại đây, đối Nguyệt Ngọc nói, ta tới làm đối thủ của ngươi như thế nào. Đối phó hoàng ngàn miểu chỉ có thể dùng phong ấn thuật, chính là không đại biểu đối phó người khác không thể. Long Nạo quấn lên một tháng ngọc, hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt. Thiên đạo pháp tắc chế ước không biết khi nào giáng xuống, một khi giáng xuống, như vậy cái gì đều đã muộn. Hoàng ngàn miểu tám một con màu trắng mèo con ném đi ra ngoài, cười nói, vực chủ đại nhân, đừng nóng giận, ta đem này một con mèo con tặng cho người chính là. Xem ở ta hảo phóng như vậy phân thượng, ngươi phóng ta an toàn rời đi linh vực như thế nào? Thất bảo ai hoán? Chủ nhân, ngươi như vậy vứt bỏ ta không phúc hậu. Ngươi đều đem người này khế ước, còn tưởng lừa gạt ta. Linh vực vực chủ hai mắt phun hỏa nhìn về phía hoàng ngàn miểu. Hoàng ngàn miểu nói, ngươi cũng biết ta là một cái phong ấn sư. Hơn nữa ta so với kia cái nam nhân còn muốn lợi hại, nếu có thể khế ước cũng có thể đủ tiếp thu khế ước. Linh vực vực chủ trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, hỏi, thật vậy chăng? Ở hắn nhận thức bên trong, phong ấn sư thật sự phi thường cường hãn, cơ bản không có cái gì là bọn họ làm không được. Cho dù là giải trừ linh hồn khế ước. Đương nhiên là thật sự, ta hiện giờ không phải đối thủ của ngươi, chẳng lẽ còn tưởng lừa vực chủ đại nhân ngươi không thành? Hoàng ngàn miểu cười thập phần chân thành cười. Liên ở ngay lúc này, thất bảo bay qua đi, linh vực vực chủ muốn bắt lấy thất bảo, thực mau người này chính là hắn. Như vậy thuần khiết long tộc huyết mạch, như thế nào có thể làm người không kiên kỵ? Liên ở ngay lúc này, một cổ đáng sợ linh hồn công kích tập kích linh hồn của hắn chỗ sâu trong, linh vực vực chủ khóe mắt muốn nước ra. Ngươi thế nhưng tính kế ta. Hoàng ngàn miểu bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ta đây là quang minh chính đại công kích ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Chính mình thú thú không có phạm phải trọng tội, nàng là không có khả năng qua tay tặng người, linh vực vực chủ muốn thất bảo, kia hoàn toàn là nằm mơ. Mà cái gọi là trọng tội đệ nhất chính là phản bội, đệ nhị chính là dám động nàng Mỹ Nam. Đã hình thành linh hồn khế ước, phản bội là không có khả năng, đến nỗi mơ ước nhà nàng Mỹ Nam, mặt khác Thu Thu không có cái này lá gan, bất quá thất bảo còn chờ khảo chứng hoa. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hoàng ngàn miểu quát, công kích đã tới rồi. Linh vực vực chủ chính là một cái tôn thần giới cường giả, so với bán thần giai không biết muốn trên tường nhiều ít, chính mình chỉ có thể động não nghĩ cách chiến thắng bọn họ. Đánh bừa, hoàn toàn là không có khả năng, hoàng ngàn miểu lại một lần nói, bát bảo cửu bảo thanh long, thêm vào. Thủy chi phong ấn, chu tước, hỏa chi phong ấn. Một loạt công kích chi thức mới trong phút chốc, hoàng ngàn miểu hoàn toàn không cho linh vực vực chủ phản ứng thời gian. Bởi vì hắn một khi phản ứng lại đây bắt đầu phản công, như vậy nàng tuyệt đối sẽ ăn không hết gói đem đi. Phong ấn chi lực, thần thú chi lực, tầng tầng áp xuống, liền tính linh vực vực chủ là một cái tôn thần, cũng trở nên thập phần chật vật. Một thân quần áo, trực tiếp biến thành ven đường khất cái trang. Kia một trương bất nam bất nữ mặt cũng bị quát bị thương. Hắn hai mắt phun hỏa nhìn về phía hoàng ngàn miểu. Ngươi không thể tha thứ, ngươi đáng chết. Thân hình biến thành vô số bóng dáng. Không đúng, hoàng ngàn miểu sắc mặt trầm xuống, thế nhưng là thật thể. Mỗi người, đều hình như là hắn, có được tôn thần cấp khác lực lượng. Và anh, linh vực vực chủ phản kích đã tới rồi, hoàng ngàn miểu phất tay nói, không gian phong ấn, không gian phong ấn. Ca ca ca. Một đám bị hoàng ngàn miểu sáng tạo ra tới làm tâm chắn không gian một cái lại một cái vỡ vụn, mà hoàng miểu thừa dịp cái này chụp bánh xe biến tốc chạy trốn. Âm âm ầm. Ở hoàng ngàn miểu xẹt qua lúc sau, nàng chung quanh địa phương toàn bộ đều biến thành bột phấn. Tôn thần chi nguy, là cỡ nào khủng bố. Xinh đẹp linh vực vực chủ phủ không ít vật kiến trúc đều biến thành phế tích, mà nháo ra tới lớn như vậy động tĩnh, cũng làm tam đại gia tộc chấn kinh rồi. Vực chủ phủ rốt cuộc là làm sao vậy? Vừa rồi đó là vực chủ đại nhân lực lượng. Đại ở thổ gia chuẩn bị cùng hoàng ngàn miểu tiếp ứng thổ thất lòng nóng như lửa đốt lên, lão đại. Ngươi như thế nào nháo ra lớn như vậy động tĩnh? Này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Mà lúc này thổ gia gia chủ hạ lệnh nói, triệu tập sở hữu cao thủ, chuẩn bị đi vực chủ phủ hộ giá. Vốn dĩ chính là lão đại bọn họ ba người đối phó toàn bộ vực chủ phủ cao thủ, nếu là tam đại gia tộc người đi, lão đại phỏng trừng chắp cánh khó chạy thoát. Thổ thất vội vàng nói, thổ gia chủ, lúc này đây vực chủ tuyệt đối là gặp cường hãn đối thủ. Chúng ta nếu là đi hỗ trợ nói tuyệt đối tổn thất thảm trọng, nếu không chờ mặt khác hai đại gia tộc đi trước, như vậy có thể giảm bớt thương vong. Yếu bất mặt khác hai đại gia tộc thực lực. Thổ gia chủ cười nói, không nghĩ tới ngươi đi tinh học viện học tập mấy tháng, đầu óc nhưng thật ra biến thông minh. Lúc này đây vực chủ ban thưởng chúng ta rất nhiều đồ vật, liền tính lúc này đây đi hộ giá chỉ sợ cũng không chiếm được càng tốt đồ vật, còn không bằng làm mặt khác hai đại gia tộc tiên phong. Tốt nhất gia tộc bọn họ đều tổn thất một ít dễ chịu, như vậy ta thổ gia liền có thể trở thành linh vực mạnh nhất gia tộc, ha ha ha. Không thể không nói, thổ gia chủ cũng là một cái âm hiểm hạng người, thổ thất rốt cuộc hơi chút yên tâm một chút. Hiện giờ hắn năng lực cũng chỉ có thể bám trụ thổ gia, đến nỗi mặt khác gia tộc hắn cũng không có bất luận cái gì thân phận lập trường can thiệp. Lão đại, ngươi nhất định phải an toàn rời đi linh vực qua. Hoang ngăn miểu, ngươi như thế nào không chết đi a? Vực chủ tiếng gầm gừ vang lên, nhìn chính mình tỉ mỉ thiết kế ra tới mỹ lệ vực chủ phủ hủy thành cái dạng này, phẫn nộ tâm tình không biết nên hình dung như thế nào. Lúc này hoàng ngàn miểu linh hồn lực cũng bắt đầu khô kiệt, rốt cuộc vừa rồi cùng cái kia phong ấn sư đấu chính là tổn thất không ít. Hoàng ngàn miểu quát, chờ hạ ngươi thành chủ phủ sẽ càng thêm sáng lạ, ngươi tạm thời hãy chờ xem. Ngục hòa đốt tiên. Trong nháy mắt, toàn bộ vực chủ phủ đột nhiên toát ra tới màu đen ngọn lửa. Mang theo địa ngục hơi thở ngọn lửa thổi quét mà đến. Kia ngọn lửa làm vực chủ cảm giác được uy hiếp, hắn giận dữ hét, hoàng ngàn miểu, ngươi cho ta dừng tay. Giống, kia ngục hỏa biến ảo thành một đầu đen nhánh sắc kỳ lân, hoàng ngàn miểu quát, địa ngục mất đi. Màu đen hỏa kỳ lân điên cuồng vọt đi lên, linh vực vực chủ cảm giác được ra đầu tê dại, tản mát ra cường hãn linh lực phản kích, hắn không thể không nói hoàng ngàn miểu nữ nhân này át chủ bài quá nhiều. Hô hoàng ngàn miểu trên trán mạo mồ hôi mỏng, lúc này, một đôi lạnh băng tay phúc ở cái trán của nàng thượng nói, tiểu thủy nhi đi trước nghỉ ngơi đi. Ta tới tá túc trận này chiến đấu. Hoàng ngàn miểu lười biếng nói, như vậy bạch cùng ngọc các ngươi nhanh lên, ta buồn ngủ quá. Phượng nhẹ nhàng thổi quét kia như mực tóc dài, kia một đôi màu thủy lam lười biếng con ngươi trực tiếp đem nguyệt bạch tâm, nguyệt bạch hồn cấp câu đi rồi. Hắn gật gật đầu nói, ân, thức mau. ngục hỏa không có hoàng ngàn miểu linh hồn lực chống đỡ, ở chậm rãi biến yếu, chính là ngược lại thấy một cổ không phân cao thấp sát khí thay thế ngục hỏa vì. Ngục hỏa, làm người cảm giác chính mình rơi vào địa ngục. Mà này sát khí, là đem người đưa vào địa ngục sát khí. Hai người, hai cái đối thủ, trong nháy mắt, thiên địa đều tại đây một khắc tối sầm xuống dưới, giống như ám sát vương giả buông xuống. À, linh vực vực chủ hét thảm một tiếng, phát ra chính mình cuối cùng thanh âm, trực tiếp bị mạt sát rớt. Trên cổ xuất hiện một đạo thật nhỏ vết máu, chỉ là điểm này điểm vết máu, lại làm hắn chôn vùi sinh mệnh, tính cả linh hồn đều cùng bị lau sạch. Tới rồi bọn họ này chung cảnh giới, giết người chẳng những có thể giết chết người thân thể, lại còn có thể giết chết người linh hồn. Nguyệt Bạch giải quyết xong linh vực vực chủ lúc sau, thật cẩn thận ôm Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, giải quyết, ngươi có thể nghỉ ngơi. Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia còn dư lại một hơi long ngạo nói, kia còn không phải còn có một cái sao. Bởi vì Hoàng Ngàn Miểu cùng người này có ước định, cho nên để lại cái này một cái mệnh, Nguyệt Ngọc đi tới Hoàng Ngàn Miểu bên người, ôn nhu nhìn hắn. Bọn họ ba người tại đây một mảnh chiến trường phế tích thượng, phù hợp như là nhất thể giống nhau. Long Ngạo trừng lớn đôi mắt nhìn bọn họ nói, các ngươi, thế nhưng có hai cái. Chẳng lẽ Long Ngạo vẻ mặt sợ hãi, giống như nhớ tới cái gì? Cửu trọng giới có một cái truyền thuyết, song sinh nguyệt sát, bọn họ coi trọng mục tiêu, không ai có thể đủ chạy thoát đến lên rớt. Bọn họ là ám dạ song hoàng, chí mạng cấm kỵ. Hắn như thế nào như vậy xui xẻo, hạ giới chấp hành nhiệm vụ mà thôi, thế nhưng đụng phải này hai cái đại sát tinh. Kia đã là biến mất ở truyền thuyết bên trong nhân vật, hiện giờ thế nhưng xuất hiện. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta thắng, đúng hay không? Long Ngạo thực không cam lòng, lại không có biện pháp. Phía trước, bị cái này tiểu nha đầu phong ấn thuật thương khắp cả người lang thương. Tiếp theo, bị cái này bạch y nam tử thiếu chút nữa cấp giết. Hắn thua không có một chút đường sống. Dâng lên ngươi linh hồn đi. Dựa theo ngươi lời thề. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói. Không. Ta không cần, ngươi một cái hẳn phải chết người, ta dâng lên linh hồn cho ngươi, không phải phải cho ngươi chôn cùng sao. Long Ngạo gian nan kháng cự. Hẳn phải chết người. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc nguy hiểm hít mắt, khủng bố sát khí làm Long Ngạo đều phải hít thở không thông. Cũng dám nói như vậy Tiểu Thủy Nhi, quả thực là sống không kiên nhẫn. Nhà bọn họ Tiểu Thủy Nhi sẽ sống hảo hảo, so bất luận kẻ nào đều sống hảo hảo. Chính là ngươi hiện tại không dâng lên ngươi linh hồn. Về sau chính là liền chôn cùng cơ hội đều không có. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói. Long Ngạo cảm giác được khủng bố thiên đạo pháp tắc đã muốn mạt sát giữa hắn, hắn không muốn chết. Hắn nỗ lực như vậy nhiều năm, mới có hôm nay thực lực, hôm nay thành tựu, cứ như vậy đã chết, như thế nào có thể cam tâm. Hảo, ta nguyện ý dâng lên ta linh hồn. Lúc này, hắn sạch sẽ lưu loát rút ra chính mình linh hồn trung tâm, tốc độ cực nhanh, bởi vì lại chậm một chút. Phỏng chừng hắn liền phải vĩnh viễn hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Hoàng Ngàn Miểu nhận lấy, từ nay về sau người này sinh mệnh cùng linh hồn toàn bộ khống chế ở tay nàng chung. Hoàng Ngàn Miểu nhìn về phía hắn hỏi, hiện tại ngươi có thể trả lời ta, rốt cuộc là ai làm giết ta? Ta đối lấy một vị, thật sự rất tò mò. Muốn giết ngươi, là ta Long Chi giới chúa tể, Thánh Long Đại Nhân. Long Ngạo thực dứt khoát trả lời. Thật là như thế sao? Long Chi giới? Cũng chỉ là trung tầng vị diện nhất thượng đẳng vị diện mà thôi, hắn không cảm thấy đối phương có như vậy năng lực. Long Ngạo nói, ta biết đến thật sự chỉ có nhiều như vậy, ngươi khống chế ta linh hồn, hẳn là biết ta có hay không nói chuyện. Hắn nói hết thảy đều là thật sự, Long Ngạo như vậy thực lực, hơn nữa vẫn là một cái phong ấn sư, ở Long Chi giới địa vị hẳn là cũng không thấp. Chính là hắn biết đến không hơn, có thể thấy được đối phương tàng có bao nhiêu sâu. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi cho ta hồi Long Chi giới, hảo hảo cho ta hỏi thăm chuyện này. Là, linh hồn khống chế ở tay nàng trung, Long Ngạo căn bản là không thể nói một cái không tự. Bổn tiểu thư bị hắn phiền đã chết, còn có để người hảo hảo ngủ, còn có để người hảo hảo cùng Mỹ Nam ân ái, vẫn là nhanh lên đem người cấp bắt được tới. Hoàng Ngàn Miểu cả người không thú vị dựa vào Nguyệt Bạch trên người. Long Ngạo khỏe miệng run rẩy, sau đó nói, chủ tử, không phải ta đã kích ngươi. Nếu là thật sự tồn tại như vậy một người, như vậy tuyệt đối là so Thánh Long Đại Nhân còn cường hãn hơn tồn tại. Lấy ngươi hiện tại thực lực liền Thánh Long Đại Nhân một cây lông tơ đều thương không đến, càng không cần phải nói thu thập vị nào. Hoàng Ngàn Miểu trừng mắt hắn nói, ngươi nói quá nhiều, cút cho ta đi. Nàng làm sao không biết đâu. Thật là phiền toái. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi, cuối cùng cái gì đều không nghĩ, trực tiếp vô tâm không phổi ngủ rồi. Thức mau, đã có vô số cường giả tới gần linh vực vực chủ phủ, Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc mang theo Hoàng Ngàn Miểu vội vàng lui lại. Lấy Thủy Nguyệt lâu thế lực, ở linh vực tìm một cái đặt chân địa phương cũng không khó. Bất quá toàn bộ linh vực thật là loạn thành một đoàn, bởi vì vực chủ đã chết, toàn bộ linh vực người cầm quyền đã chết, này không, tân một vòng tranh quyền đoạt lợi bắt đầu rồi. Tam đại gia tộc ai cũng không phục ai, bắt đầu đại động can qua lên, thật náo nhiệt. Mà trong lúc này tạo thành như vậy trạng huống, Hoàng Ngàn Miểu lại như cũ ở nghỉ ngơi, làm một cái ưu tú phong ấn sư, chiến đấu lúc sau ngủ ngon ăn được làm linh hồn của chính mình lực nhanh chóng khôi phục, tuyệt đối là tốt nhất tác chiến phương châm. Linh vực quấy rầy, chiến hỏa nổi lên bốn phía, thổ thất không có được đến Hoàng Ngàn Miểu bất luận cái gì tin tức, thật là nóng vội không được. Bất quá ở vực chủ phủ trên chiến trường cũng không có phát hiện nàng tung tích, hắn biết chính mình lao đại nhất định tồn tại. Nhân tiện đem vực chủ cái kia nhân yêu cấp xử lý, hắn đã sớm xem hắn khó chịu. 7 ngày lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc tỉnh lại, biết được linh vực rối loạn, Hoàng Ngàn Miểu nói, tìm được rồi thất bảo, như vậy không cần phải tranh linh vực này một mảnh nước đục. Linh vực chỉ sợ là Long Chi giới khống chế địa bàn, liền tính bắt lấy linh vực cũng chỉ có thể làm chính mình lâm vào nguy hiểm, vẫn là nhanh lên rời đi đi. Đối Nga, thông chi thổ thất, hắn hẳn là cấp điên rồi. Frank, thổ thất đẩy cửa ra đi đến, nói, lao đại, ngươi hiện tại mới vang lên ta sẽ cấp. Quá mị nương tân. Nguyệt Ngọc ôn hòa nói, ta ngày hôm qua liền thông chi hắn. Nguyệt Ngọc học trưởng cũng lòng dạ hiểm độc. Thế nhưng không biết sớm một chút cho ta biết. Làm Thủy Nguyệt lâu lâu chủ, muốn thông chi hắn một chút sự tình, đó là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Đo chuẩn bị tốt sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Đã sớm chuẩn bị tốt, chờ tiểu Thủy Nhi tỉnh lại, liền hồi tinh vực. Nguyệt Ngọc trả lời. Hảo, như vậy chúng ta nhanh lên rời đi đi. Đại ở chỗ này, ta luôn có một loại thật không tốt dự cảm đâu. Một đôi tay, tuy rằng không thể thao tác toàn bộ không chi giới, chính là nàng cam quyết đói, linh vực tuyệt đối ở hắn lòng bàn tay chỗ. Nguyệt Ngọc gật gật đầu, ôm Hoàng Ngàn Miểu nói, hảo, chúng ta nhanh lên rời đi. Chính là đương Hoàng Ngàn Miểu muốn thượng đo thời điểm, đột nhiên linh vực các đại sát thủ lại giết lại đây, trên mặt đất, không trung, tụ tập không ít cao thủ. Thổ thất sắc mặt trắng bệch nhìn cầm đầu thổ gia gia chủ nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thổ gia gia chủ cười nói, thổ thất, lúc này đây ngươi chính là lập hạ công lớn, vị nào đại nhân nói, nếu ai có thể bắt lấy Hoàng Ngàn Miểu, như vậy ai liền có thể trở thành linh vực vực chủ. Bỏ xuống như vậy dụ hoặc, còn sợ con cá không thượng câu sao. Không thể không nói linh vực các đại cường giả lúc này nhất trí đối ngoại, nay trận thế thật sự không phải giống nhau dọa người. Lão đại, thổ thất ảo não không thôi, Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, ngươi đừng cho ta nói vô nghĩa. Hiện tại vẫn là lựa chọn như thế nào toàn thân mà lui đi. Hoàng Ngàn Miểu đứng ở trên mặt đất, xem trước bọn họ nói, ân. Các ngươi muốn bắt ta, như vậy chào hảo. Bọn họ không hiểu ra sao, cái này tiểu yêu nữ chẳng lẽ cảm thấy chính mình hôm nay chạy trời không khỏi nắng, cho nên liền từ bỏ phản kháng. Hoàng Ngàn Miểu đi bước một đi ra ngoài, cái này làm cho thổ thất lòng nóng như lửa đốt, hắn hung hăng nhìn thổ gia chủ nói, thổ gia chủ. Nếu là lúc này đây ta thổ thất cùng lão đại có thể tồn tại đi ra ngoài, ta nhất định phải điên đảo ngươi thổ ra, điên đảo toàn bộ linh vực. Chính mình một không cẩn thận, thế nhưng liền bại lộ lão đại hành tung, làm nàng lâm vào nguy hiểm bên trong. Hoàng Ngàn Miểu rất rõ ràng, cho dù bọn họ không có thổ thất này một cái manh mối, chỉ cần nàng ở tinh vực, như vậy liền có biện pháp tìm được nàng. Chờ đến đi mau đến bọn họ vòng vây thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Chính là các ngươi ai trước tới bắt trụ ta đâu. Vực chủ vị trí, chính là chỉ có một. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, bọn họ hùng hổ tới bắt người, chính là phát hiện đối thủ bất kham một kích. Hiện giờ như vậy chẳng huống, rốt cuộc tính ai công lao. Giờ khắc này, bọn họ do dự, Hoàng Ngàn Miểu trong lòng ngực, lúc này nhiều một con tuyết trắng mèo con, ngón tay lặng yên không một tiếng động bị cắt qua. Nguyệt Ngọc xem ở đáy mắt, nhìn kia từng giọt huyết nhỏ giọt trên mặt đất, đau lòng không thôi. Chính là tiểu Thủy Nhi có như thế nào tính toán, hắn chỉ có thể yên lặng duy trì. Lúc này, có chút người vẫn là có điểm đầu óc, hắn mở miệng nói, chúng ta không cần bị cái này yêu nữ cấp mê hoặc, trước bắt được nàng lại nói. Nàng đây là ở châm ngòi ly gián. Thổ thất vọt đi lên nói, thổ gia chủ, ngươi muốn giết ta lão đại, như vậy trước giết ta lại nói. Thổ gia chủ phẫn nộ nói, thổ thất, ngươi quả thực hồ nháo, nhìn đến ngươi lập hạ công lớn phân thượng, ta liền không cùng ngươi so đo, nhanh lên rời đi, miễn cho đao kiếm không có mắt. Bọn họ thổ người nhà sẽ phỏng trừng hắn là thổ gia đại thiếu gia, chính là khác gia tộc người hận không thể trực tiếp giết hắn. Người tới a, đem đại thiếu gia đưa về ra. Thổ gia chủ phẫn nộ nói, đó là không có khả năng. Thổ thất lúc này cũng không che giấu thực lực, tôn hoàng trung giai thực lực làm người chung quanh ghé mắt không thôi. Này không phải thổ gia kia một cái phế xài đại thiếu gia sao? Như thế nào sẽ có được bực này thực lực? Tôn hoàng trung giai thực lực có lẽ ở chúng cường giả chi gian không tính cái gì, chính là ngẫm lại thổ thất còn chưa tới 30 tuổi, kia thật sự có chút dò người. Hắn liền tính bị đồn đãi vì linh vực đệ nhất thiên tài cũng không quá, mà làm phụ thân hắn thổ gia chủ cũng là lần đầu tiên kiến thức đến thổ thất thực lực, vẻ mặt kinh ngạc nói, thực lực của ngươi là chuyện như thế nào? Ngươi chừng nào thì an bảo bối? Bằng không không có khả năng sẽ trở nên như vậy cường a. Chính mình nhi tử, ở dưới mí mắt của hắn lớn lên, hắn thiên phú cùng tiềm lực có bao nhiêu phê xài, hắn so người ngoài rõ ràng không ít. Thổ thất mỉa mai cười nói, thực lực của ta vốn dĩ chính là cái dạng này, cái gọi là phế xài chỉ là vì làm ngươi trong lòng không sảng khoái mà thôi. Ngươi chính mình sinh một cái nhi tử, cố tình cùng hắn đối nghịch, tức giận đến thổ gia chủ muốn hộp máu. Thổ thất ác liệt nói, làm sao vậy? Ngươi thực tức giận, cảm thấy nhiều năm như vậy đừng đi nhận không, ngươi có bản lĩnh ngươi tới cắn ta a. Phụt! Nhìn thổ thất ở chính mình lão tử mặt chơi hoành, hoang ngàn miểu nhịn không được cười. Ngươi ra hỏa này chính là đoạt lão đại uy phong a. Thổ thất nói, lão đại, ngươi đi đến nơi nào đọc thực đoạt nổi bật được không? Hôm nay khiến cho ta cùng ngươi đoạt một lần, ngươi cũng không cần quá keo kiệt. Không được, ta luôn luôn là rất hẹp hòi. Đối mặt hàng ngàn hàng vạn cao thủ, bọn họ hai cái thế nhưng còn có tâm tình kéo việc nhà, các cao thủ đều này thề vật ngữ. Bọn họ lực chú ý hơi chút rời đi trong nháy mắt, một cổ kỳ quái không khí lưu động. Hoàng ngàn miểu nhẹ giọng nói, huyện chi phong ấn, thất bảo linh hồn cấm thuật thêm vào, bồi bọn họ hảo hảo chơi chơi đi. Khoe miệng hơi hơi dương lên, trong nháy mắt những người này hành động, hơn nữa vẫn là trực tiếp khai triển. Người lão gia hỏa này, lúc trước giết nhà của chúng ta. Cái kia yêu nữ là chúng ta trước bắt được, các ngươi dựa vào cái gì đoạt ta công lao. Ầm ầm ầm, khủng bố hôn chiến bắt đầu, thất bảo lắc lắc chính mình cái đôi cười nói, chủ nhân. Kỳ thật luân gia rất lợi hại không phải sao? Ngươi về sau ngàn vạn không trốn để giải trừ khế ước như vậy tiếp sợ sự tình. Hoàng ngàn miểu nói, kia cũng phải nhìn bản lĩnh của ngươi. Thất bảo linh hồn cấm thuật hơn nữa nàng phong ấn, tạm thời khống chế được những người này. Lúc này hoàng ngàn miểu nói, Ngọc, chúng ta nhanh lên rời đi đi. Hảo! Chính là khi bọn hắn đi thời điểm, phát hiện sở hữu đỏ thế nhưng toàn bộ đều bị hủy diệt rồi, cái này phiền toái lớn. Hoàng ngàn miểu nói, đi không được, chẳng lẽ tránh ở linh vực mặt khác địa phương sao? Chính là nàng biết, ở linh vực như thế nào trốn, chỉ sợ đều là trốn không được, chỉ có rời đi mới là tốt nhất chi sách. Chẳng lẽ, muốn một lần nữa luyện chế một cái đỏ ra tới? Kia chính là vượt qua hai giới, hơn nữa tốc độ cực nhanh đỏ, này một môn kỹ thuật chính là bị khí vực chẳng khống. Hoàng ngàn miểu lúc này muốn luyện chế một con thuyền ra tới, căn bản là không có khả năng. Nàng bất đắc dĩ nói, sớm biết rằng hảo hảo nghiên cứu một chút đỏ cái gì luyện chế thì tốt rồi, bằng không cũng sẽ không như vậy phiền toái. Con đường phía trước có cao thủ, đường lui đã bị phong tỏa, liền ở ngay lúc này một âm trầm trầm thanh âm truyền đến. Không hổ là thần hoàng nhất tộc tiểu công chúa, không hổ là vừa sinh ra khiến cho cửu trọng giới xuất hiện dị tượng yêu nữ, thế nhưng dùng huyễn chi phong ấn khống chế được nhiều như vậy cường giả, chính là ngươi muốn đào tẩu, kia tuyệt đối là không có khả năng. Xoát xoát xoát, trống rông xuất hiện ba cái kim giáp kỵ sĩ, hơi thở sâu không lường được, bọn họ nhìn về phía hoàng ngàn miểu ánh mắt chỉ lộ ra một cái tin tức. Phải giết. Mặt trên người thật là nhàn rỗi hoàng A. Năm lần bảy lượt phá hư cửu trọng giới cân bằng xuống dưới đuổi giết hắn. Hoàng ngàn miểu tức giận nói, các ngươi có thể hay không như vậy phiền nhân A. Giải quyết một cái lại tới nữa ba cái. Trong đó một cái kim giáp kỵ sĩ nói. Chúng ta thánh vệ binh cũng không phải là long ngạo như vậy phế xài, phái hắn xuống dưới thế nhưng nhiệm vụ thất bại, chạy thoát trở về. Hôm nay ta nhất định phải chặt bỏ ngươi đầu người, run rẩy ngươi linh hồn, trước cấp thánh long. Bá, vô số đạo lệnh băng trăng tròn mang theo vô cùng sát khí nhằm phía bọn họ hai người, ở Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc mặt lược thuật trọng điểm sát hoàng ngàn miểu, tuyệt đối là xúc phạm bọn họ hai người nghịch lân. Ken ken ken, Nguyệt sát đụng phải bọn họ kim giáp phát ra kịch liệt tiếng vang, ở bọn họ kim giáp thượng vẽ ra tới từng đạo dấu vết. Bọn họ ba người có chút kinh ngạc. Đây là thứ gì, thế nhưng có thể xúc phạm tới chúng ta kim giáp. Phải biết rằng bọn họ kim giáp chính là thượng cổ hoàng kim thánh làm bằng sắt tạo mà thành, không gì chặn được, thời gian hiếm khi có vũ khí có thể thương tổn đến bọn họ. Chính là bọn họ hiện giờ thế nhưng bị như vậy một cái tinh tế vật nhỏ cấp thương tới rồi, này đều có thể là khó có thể tin. Lúc này, trong đó một người mở miệng nói, đừng kéo dài thời gian, sắt. Nguyệt Ngọc đã ra tay, Nguyệt Bạch đang âm thầm động thủ. Không chi giới chế ước căn bản là vô pháp làm cho bọn họ vốn di thực lực triển lãm ra tới. Mà kia một cái kim giáp mai rùa là có chút khó chơi, từ đầu bao đến đuôi, muốn ngươi tìm yếu ớt địa phương xuống tay đều là vấn đề. Liên ở ngay lúc này, một cái kim giáp kỵ sĩ tìm được rồi Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc bảo hộ Khổng Tú, vọt tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Đáng yêu tiểu công chúa, hôm nay chính là ngươi ngày chết đâu. Hắn thanh âm phi thường hiền lành, chính là lại sát khí tất lộ. Không cho phép nhúc nhích lão đại. Thổ thất tôn hoàng linh lực tán phát ra tới, chính là kia một cái kim giáp kỵ sĩ chỉ là phất phất tay, trực tiếp đem hắn cấp chủ bay. Con kiến, chết. Không gian phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu dùng không gian phong ấn dỡ xuống kia phải giết chiêu số, lạnh lùng nói, thổ thất, ngươi nhanh lên nghĩ cách tìm được hoàn hảo đò làm chúng ta rời đi, này mấy cái kim giáp rùa đen khiến cho ta cùng Bạch cùng Ngọc tới xử lý. Rùa đen. Hoàng Ngàn Miểu như vậy xưng hô, làm hắn khỏe miệng run rẩy một lần a. Thanh Long, Chu Tước, Bát Bảo Cửu Bảo, Ma Lang, cho ta lúc trước hán. Giống. Hoàng Ngàn Miểu khế đất thú, một đám hóa thành bàng bạc bản thể thi triển chính mình cường đại nhất lực lượng. Hoàng Ngàn Miểu nhéo thất bảo lô thai nói, nhanh lên, thử dùng linh hồn công kích. Đối đầu kẻ địch mạnh, không chấp nhận được lười biếng, thất bảo gật gật đầu nói, là... Linh hồn công kích lại một lần thi triển, chính là bị thương không phải kia một cái kim giáp rùa đen, mà là thất bảo. Phúc, thất bảo kia tuyết trắng lông tóc thượng đều nhiễm từng đóa hoa mai, thất bảo hữu khí vô lực nói, ô ô ô. Chủ nhân, kia một cái khôi giáp mặt trên còn có bắn ngược linh hồn công kích lực lượng, ta bất lực. Ngươi vẫn là trở về dưỡng thương đi. Hoàng Ngàn Miểu đem nó cấp nhét trở lại không gian bên trong, lúc này đây là chân chính khó giải quyết. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra hỗn độn thí thiên kiếm, mặt khác vũ khí lên không được bọn họ mai rùa đen, không đại biểu nàng làm không thành. Động thủ. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Dòng nước ra, hỗn độn thí thiên kiếm đổi kịp, nhìn kia một phen xinh đẹp tinh ánh dịch thấu trường kiếm, kim giáp kỵ sĩ cũng không giác Hoàng Ngàn Miểu có thể thượng được đến hắn, cho nên cũng không có cẩn thận phòng bị. Ken, chính là nhất kiếm rơi xuống lúc sau, hiển nhiên đem hắn mai rùa đen cấp tác ra. Nếu không phải hắn trốn rất nhanh, đã sớm bị Hoàng Ngàn Miểu chém đứt cánh tay. Thanh kiếm này. Kim giáp kỵ sĩ hai mắt hiện lên một tia ánh sáng, hắn có được không gì chặn được kim giáp, nếu lại được đến như vậy một phen trí tôn thần kiếm nói, như vậy không phải sở hướng bệ nghệ. Ta muốn. Hắn thân hình nhanh chóng nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu quát, không gian phong ấn. Ngao. Ma lang chúng nó xông lên đi bảo vệ, đột nhiên kim giáp kỵ sĩ trưởng thương ra tay. Trực tiếp đem ma lang cấp đánh bay. Bực này hắc ám chi vật, làm ta thần thánh kim giáp kỵ sĩ tới mà sắt rớt người đi. Hắn ra vẻ đạo mạo nói. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi, là ta. Ngục hòa đốt tiên. Nhất chiêu không có đắc thủ, như vậy lấy kim giáp kỵ sĩ lợi hại là sẽ không làm hắn đắc thủ lần thứ hai, cho nên chỉ có thể làm hắn thử xem ngục hòa lực lượng. Nếu nàng suy đoán không sai nói, này một cái khôi giáp tuyệt đối là chuyên môn phòng thần hoàng chi hỏa, bất quá ngục hỏa có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích cũng nói không chừng. Màu đen ngọn lửa lan tràn mở ra, nhằm phía kim giáp kỵ sĩ, địa ngục chi hỏa, đốt hết mọi thứ. Kim giáp kỵ sĩ hoàn toàn không đem kia màu đen ngọn lửa để vào mắt, phải biết rằng bọn họ này kim gia chính là nhằm vào cửu trọng giới mạnh nhất ngọn lửa thần hoàng chi hỏa mà sáng tạo ra tới. Chuyên môn dùng để đối phó hoàng tộc kia một ít người. Liên thân hoàng chi hỏa đều không làm gì được bọn họ, huống chi là một cái nho nhỏ màu đen ngọn lửa. Chính là thực mau, hắn liền biết hắn ý tưởng sai thái quá, chờ đến kia ngọn lửa tới gần hắn thời điểm, hắn cảm giác được chính mình kim giáp lực phòng ngự thế nhưng ở chậm rãi yếu bớt. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, đây là cái gì ngọn lửa? Liền ở ngay lúc này, một cái bá đạo thanh âm truyền ra tới. Đương nhiên là muốn mạng ngươi ngọn lửa, một ít rùa đen, còn dám tới đuổi giết ta tiểu Chu Nho, thật sự cho rằng phủ thêm mai rùa đen, liền không có người có thể thượng được đến các ngươi sao. Một cái màu đỏ sầm thân ảnh, xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt, thân hình cao lớn, trực tiếp đem tinh xảo Hoàng Ngàn Miểu ôm ở trong lòng ngực. Hắn khỏe miệng hơi hơi gợi lên một cái độ cung. Ta tiểu chủ nhân, thượng một lần chiến đấu ngươi rất ra sức, lúc này đây khiến cho ta xuất lực, thế nào? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đương nhiên thực hảo, Uyên, nhanh lên giải quyết này đó kim giáp rùa đen, nơi đây không nên ở lâu. Uyên chưa ly gật gật đầu nói, hảo. Màu đen tóc dài bay múa, hắn cuồng ngạo đứng thẳng ở không trung, sau đó nhìn về phía Nguyệt Ngọc nói, này ba cái, giao cho bản tôn xử lý tốt. Ngươi đi bồi tiểu Thủy Nhi, phòng bị này kia ảo cảnh bên trong người. Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc lặng yên không một tiếng động đẩy ra chiến trường, bọn họ kéo dài có một đoạn thời gian, tiểu Thủy Nhi ảo cảnh chỉ sợ có điểm khống chế không được những người đó. Huyên chưa ly khinh miệt nói, các ngươi, chết đi. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật sự không phải giống nhau đại. Chúng ta là thần thánh kim giáp kỵ sĩ, ngươi bực này yêu nghiệt, liền chờ chúng ta xử quyết đi. Bọn họ chính là từ Long Chi rơi xuống dưới. Đi vào thế giới này đó là tôn thần lực lượng, thế giới này tôn thần liền 10 cái người tả hữu bộ dáng, người nam nhân này cũng không biết từ đâu ra tự tin, có tin tưởng giết bọn họ. Huyên chưa ly lạnh lùng nói, xem ra các ngươi thật sự rất muốn chết. Kia một cái màu đỏ sẫm đánh thân ảnh lúc sau, xuất hiện một cái che trời màu đỏ sẫm cự thú, này một con cự thú có được, sư đầu, sừng hiệu, hổ mắt, mi thân, long lân, bá đạo cuồng vọng, tỷ liếc thiên hạ. Lúc này, kim giáp kỵ sĩ kinh ngạc nói, ngươi không phải người, ngươi là hóa thành hình người hắc ám kỳ lân, ngươi. Viên chưa ly cuồng ngạo nói, hắc ám kỳ lân, đó là cái quỷ gì đồ vật, cấp bản tôn sách giày đều không xứng. Cựu bảo thanh long bọn họ khỏe miệng run rẩy, hắc ám kỳ lân chính là thượng cổ tôn cấp thần thú A. Theo chân bọn họ không sai biệt lắm. Viên chưa ly nói hắc ám kỳ lân cho hắn sách giày đều không xứng, chẳng phải là nói chúng nó cũng. Quá làm giận. Ô ô ô. Ba cái kim giáp kỵ sĩ ngây ngẩn cả người, không phải hắc ám kỳ lân, như vậy ra hỏa này là thứ gì? Chính là còn không có chờ bọn họ nghĩ ra cái gì kết quả tới, giống, gầm lên giận dữ thanh, màu đen ngục hỏa đã đem bọn họ sở hữu sinh lộ cấp phong tỏa ở. Bọn họ lấy làm tự hào kim giáp ở ngục hỏa đốt cháy dưới chậm rãi biến thành kim sắc thủy, trong nháy mắt đau bọn họ đều phải hồn phi phách tán. A. Đại nhân tha mạng. Đại nhân, trước mắt này một cái thần thú, chỉ sợ so Thánh Long đại nhân còn muốn đáng sợ, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Đại nhân, chúng ta chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, không cần phải mạo phạm đại nhân, cầu xin đại nhân buông tha chúng ta đi. Muốn giết ta tiểu chủ nhân, nên chết. Huyên chưa ly lạnh băng nói, trực tiếp dùng ngục cây đuốc bọn họ linh hồn cùng thân thể thiêu viêm gan bê thai nghe. Hắn ngẩng đầu nhìn phía không trung, trong mắt hiện lên lãnh tàn sắc ý. Có người trăm phương ngàn kế muốn giết nhà hắn tiểu chủ nhân. Nếu là nhà hắn tiểu chủ nhân thật sự có cái gì không hay xảy ra, liền tính đâm thủng này cửu trọng giới thiên, hắn đều sẽ không bỏ qua người kia. A, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta trúng kế. Nhanh lên bắt lấy Hoàng Ngàn Miểu. Tuyệt đối không thể làm hắn chạy thoát. Giải quyết ba cái tinh nhuệ, hiện giờ nhóm người này người lại từ ảo cảnh bên trong đi ra. Thực lực của bọn họ tuy rằng so với kim giáp kỵ sĩ muốn nhược, chính là lại thắng ở số lượng nhiều. Huyên chưa ly chắn Hoàng Ngàn Miểu trước mặt nói, tiểu chủ nhân, ta ở chỗ này ngăn trở bọn họ, ngươi nhanh lên rời đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, nơi này là bọn họ địa bàn, chạy trốn tới nơi nào đọc không có cách nào, nếu bọn họ muốn giết chúng ta, như vậy liền đánh đi. Thổ thất cũng bỏ lên nói, đúng vậy. Đánh. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Huyên chưa ly cười nói, tiểu chủ nhân, làm tốt lắm. Bàn tay vung lên, khủng bố ngục hỏa cũng lan tràn mở ra, một hồi khủng bố đại chiến kéo vang. Hảo cường, bọn họ cũng quá cường một chút. Chỗ sáng Hoàng Ngàn Miểu cùng Huyên chưa ly chính diện cường công, chỗ tối hai cái hắc ám đi vương giả giết người vô hình. Bọn họ tuy rằng người nhiều, chính là ở hảo cảnh bên trong giết hại lẫn nhau hao tổn không ít, vừa ra tay đối chiến bọn họ thế nhưng không có chiếm được cái gì chỗ tốt. Kéo. kéo cũng muốn thoát chết bọn họ. Ta cũng không tin bọn họ còn có thể căng bao lâu. Cho ta từng đám thượng. Rốt cuộc đều là một phương cường giả, không phải một đám mãng phu, lập tức liền nghĩ tới dùng chiến thuật biển người tới đối phó hoàng ngàn miểu bọn họ. Bọn họ lại lợi hại, cũng chỉ có vài người mà thôi. Hoàng ngàn miểu mở miệng nói, các ngươi muốn bức ta, ta không ngại chơi lớn một chút, hảo hảo hưởng thụ đi. Thần hoàng huyết mạch, ở hoàng ngàn miểu thân thể bên trong kêu gào, chỉ sợ huyết mạch chi lực truyền ra. Hoàng ngàn miểu nói, toàn bộ linh vực linh thú cho ta linh giả, lập tức tiến đến Ngô Chi sở tại, trợ ta giúp một tay. Kia chí tôn uy nghiêm, không cho phép bất luận cái gì một con linh thú không nghe theo, thực mau, toàn bộ linh vực linh thú đều bạo động lên. Mà toàn bộ linh vực đều loạn thành một đoàn, toàn bộ linh vực trật tự đều phải bị quấy rầy. Lúc này đây, hoàng ngàn miểu thật sự đem linh vực cấp chơi loạn không thể lại rối loạn. Bọn họ dùng chiến thuật biển người. Chẳng lẽ nàng hoàng ngàn miểu liền không thể dùng thú hải chiến thuật sao? Cũng không biết ai chơi đến qua ai. A, tại sao lại như vậy? Thiên A, như thế nào nhiều như vậy linh thú? Người nhiều chung quy so bất quá thú nhiều, không trùng, trên mặt đất, đều che kín các loại linh thú. Chính mình này ngẩng ra tới biện pháp, chung quy là dọn cục đá tạp chính mình chân. Thổ thất há to miệng nói, lão đại, ngươi cũng quá khóc đi. Ngươi đây là đem linh vực linh thú đều lộng lại đây a? Hoàng ngàn miểu nói, đúng vậy. Lúc này đây chơi có điểm đại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung, có nguy hiểm ở ấp ủ, tới nhiều như vậy giúp đỡ hoàn toàn không có chưa ly sự tình gì. Hắn chung quanh mày nói, tiểu chủ nhân, ngươi chơi quá độ, bất quá này bị ngươi đâm thủng thiên, bản tôn cho ngươi chống đỡ. Một cái ôn hòa thanh âm truyền đến. Điểm này việc nhỏ. Còn không có tất yếu làm ngươi này một đầu kỳ lân ra tay. Nguyệt Bạch không tiếng động ôm hoàng ngàn miểu, cái gì đều không có nói. Hoàng ngàn miểu nhẹ nhàng cười nói, không có như vậy nghiêm trọng lạc. Ta cũng không tin, nó có thể như vậy xử trí ta chỉ là vận dụng ta lực lượng của chính mình mà thôi. Chỉ là này lực lượng đã vượt qua không chi giới hạn chế, cho nên nhất định lọt vào thiên đạo pháp tắc chế tài. Chương 34 lôi phạt, phong ấn. Lúc này, một trận ầm ầm ầm, thanh âm truyền tới. Lão đại, thổ thất, chúng ta tới đón các ngươi. Các ngươi tới linh vực thế nhưng không có mang lên chúng ta thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Một con thuyền khổng lồ đo, xuất hiện ở không trung, thế nhưng có người tới tiếp ứng. Thổ thất mừng như điên nói, tính bọn họ còn có lương tâm, thế nhưng tới đón chúng ta, lão đại, chúng ta nhanh lên đi lên. Hoàng ngàn miểu nói, ngươi hãy đi trước. Bạch, Ngọc, chưa ly, chúng ta nhanh lên đi. Cửa khoang đã bị mở ra, hoàng ngàn miểu bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ lên thuyền, lúc này linh vực các cao thủ nhóm nóng nảy. Yêu nữ phải rời khỏi, nhanh lên ngăn lại nàng. Đừng làm nàng trốn thoát. Mau đuổi theo. Giống, chính là những cái đó linh thú, cũng sẽ không bỏ qua, trường hợp càng thêm hỗn loạn. Ầm ầm ầm, đột nhiên, trời giáng lôi phạt. Không có tạp đến hoàng ngàn miểu trên người thế nhưng trực tiếp tạp tới rồi này đó truy binh trên người. Loạn thạch vẩy ra, ầm ầm ầm, lôi phạt không ngừng, cảm giác linh vực đều phải bị hủy với một khi dường như. Hoàng ngàn miểu nói, nhanh lên đi, trước rời đi linh vực lại nói. Tốt. Liệt hỏa cười nói, thao tác đỏ dùng nhanh nhất tốc độ rời đi. Truy, nhanh lên truy. Này đó cường giả ngự không phi hành, hoặc là khống chế phi hành ma thú. Chính là nơi nào so đến quá độ thuyền tốc độ A. Đỏ đâu? Nhanh lên chụp đỏ lại đây. Đại nhân, vì tránh cho yêu nghiệt chạy trốn, này chung quanh đỏ đã toàn bộ đều bị phá hư, chúng ta tạm thời tìm không thấy đỏ. Đáng giận. Với anh, lôi phạt tìm không thấy mục tiêu, bắt đầu đối linh vực của ngoanh loạn tắc lên, trong nháy mắt toàn bộ linh vực đều lâm vào vô tận hỗn loạn. Tôn chủ đã rời đi, này đó linh thú nhóm cũng không có tại đây nguy hiểm địa phương lưu lại. Mà là nhanh chóng lợi hại. Toàn bộ linh vực trực tiếp biến thành một cái lôi phạt chi cưới, như vậy linh vực này đó cao thủ khổ không nói nổi, cái kia yêu nữ làm ra như vậy thiên nội nhân đoán sự tình ai trực tiếp chạy, làm cho bọn họ tới chịu cái này khổ, thật sự là quá đáng giận. Hoàng ngàn miểu ở đò phía trên mặt bình tĩnh, nơi này đã là rời đi linh vực địa bàn, chính là thiên đạo pháp tắc giống như không giống dễ dàng như vậy buông tha nàng bộ dáng. Nàng thân hình chợt lóe đã rời đi khoang thuyền bên trong, lăng không đứng ở kia hắc ám trong hư không. Lão đại liệt hỏa đem đỏ ngừng y, lão đại muốn làm gì? Hoàng ngàn miểu nói, liệt hỏa, đem thuyền khai rất xa, không cần quá tới gần ta. Lúc này, một đen một trắng thân ảnh xuất hiện Hoàng Ngàn Miểu phía sau, Uyên Chưa Ly lăng không mà đứng, từng bước một đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Hắn nhìn chăm chú vào Hoàng Ngàn Miểu, mở miệng nói, 1000 năm trước ta bị gia hỏa này hoành không biết bao nhiêu lần, hiện tại còn sống hảo hảo, cho nên lúc này đây, tiểu chủ nhân ta cho ngươi khiêng liền hảo, không chết được. Lúc trước làm một cái người từ ngoài đến, chính là bị hoành bị thương không nhẹ, Uyên Chưa Ly nói phòng khinh vân đạm. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi đều kháng đến lại đây, chẳng lẽ ta Hoàng Ngàn Miểu liền kháng bất quá tới sao? Uyên Chưa Ly đánh giá Hoàng Ngàn Miểu nói, liền tiểu chủ nhân này tay nhỏ chân nhỏ, lại còn có không có thành niên thân thể, thật sự có khả năng khiêng không được qua. Đến lúc đó bản tôn còn phải cho ngươi tìm một khối thân thể, kia sẽ thực phiền toái. Hắn ôm lấy nàng nói, tiểu chủ nhân này thân thể, ta thực thích, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy bản tôn còn không có muốn dùng đã bị ngươi hủy hoại, có chút mệt sao? Ngươi tìm chết. Nguyệt Bạch lạnh lùng nói, này một đầu kỳ lân thế nhưng đùa giỡn tiểu thủy nhi. Hoàng Ngàn Miểu bóp hắn mặt nói muốn cũng là ta muốn dùng ngươi đâu. Uyên mỹ nhân. Chính mình này thân thể thật sự không nghĩ hủy diệt, mà lúc này Nguyệt Bạch cũng Nguyệt Ngọc mở miệng nói vô luận như thế nào, chúng ta đều bồi ở tiểu thủy nhi bên người, chúng ta không chết được. Nhiều lắm bị đánh hồi nguyên hình mà thôi, làm cho bọn họ trơ mắt nhìn tiểu thủy nhi chịu khổ, bọn họ là tuyệt đối làm không được. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói các ngươi a, nàng hiện tại cũng không có thực lực đem bọn họ đuổi đi, chết cũng có 3 cái mỹ nhân nhi trốn cùng, đãi ngộ cũng không tồi không phải sao. Đen nhánh không gian, lúc này xuất hiện chói mắt quang mang, lôi phạt đã tỏa định nàng, vô luận như thế nào trốn đều trốn không thoát. Lão đại, cái này làm cho thổ thất bọn họ luôn cuống, kia khủng bố có thể đem một cái thế giới hủy diệt lực lượng muốn buông xuống đến lão đại trên người. Bọn họ thật sự tưởng xông lên đi, chính là một cái thủy thanh lại chắn bọn họ trước mặt nói lao đại cùng bọn họ đều không phải người thường, cho dù có sự, cũng có thể giữ được linh hồn bất diệt, chúng ta nếu là đi lên xem náo nhiệt, chỉ sợ trực tiếp hồn phi phách tán. Tin tưởng lão đại đi. Thủy thanh thở dài. Liên ở kia khổng lồ lôi phạt chi lực muốn rớt xuống dưới lúc sau, nằm ở trên sofa ngủ Phong Miên đột nhiên động. Hắn lấy một loại cực kỳ quỷ dị tốc độ nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu bọn họ nơi trên không, liệt hỏa bọn họ kinh hô Phong Miên, ngươi đang làm cái gì? Phong Miên, ngươi điên rồi. Gia hỏa này ngày thường biếng nhác, như thế nào tới rồi như vậy thời điểm liền như vậy trượng nghĩa? Chính là trượng nghĩa cũng không mang theo như vậy, này hoàn toàn là đi chịu chết toa. Hoàng Ngàn Miểu cũng ngây ngẩn cả người. Phong Miên, ngươi muốn làm gì? Với anh, lôi kiếp tạp xuống dưới. Bạch sắc quang mang đem bọn họ 5 người bao phủ ở, liệt hỏa bọn họ lòng nóng như lửa đốt. Chờ đến bạch sắc quang mang tan đi lúc sau, bọn họ thấy được từng điều màu tím đen đổ văn đem Hoàng Ngàn Miểu bọn họ bao bọc lấy, bọn họ một chút sự tình đều không có. Mà này màu tím đen đổ văn thế nhưng này đây Phong Miên vì trung tâm triển khai, Hoàng Ngàn Miểu mở to hai mắt nhìn, mảnh khảnh tay xúc động kia một đám phong ấn trận, như vậy hình thức phong ấn trận nàng quá quen thuộc. Thổ thất nuốt nuốt nước miếng nói Phong Miên bảo hộ ở lão đại, thiên A. Phong Miên thế nhưng như bức thành như vậy. Sắc. Phong Miên hắn vẫn là người sao. Vừa rồi kia mai một hết thể lực lượng, dường như liền tính là thần cũng ngăn không được, chính là Phong Miên lại chặn. Kia màu bạc lôi phạt, thấy được kia màu tím đen phong ấn trận lúc sau, tưởng đều không có tưởng, trực tiếp lui lại. Mà không trung Phong Miên, sắc mặt càng ngày càng bạch, trực tiếp từ không trung rơi xuống. May mắn bị Hoàng Ngàn Miểu cấp bắt được. Nhìn Phong Miên, Hoàng Ngàn Miểu chau mày, linh hồn lực trực tiếp bị chịu không còn một mảnh, hắn vừa rồi sở sử dụng lực lượng, cũng không phải thuộc về lực lượng của chính mình. Như vậy phong ấn thuật, cho dù là nàng cũng làm không đến, trong thiên hạ, chỉ có một người có thể làm được. Đi về trước, nguy cơ đã giải trừ, chính là hy sinh khá lớn, Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt có chút không tốt. Lão đại, Phong Miên hắn, thổ thất bọn họ lo lắng xuống tới, lúc này Phong Miên cùng ngày thường ngủ hắn không có gì hai dạng, chính là bọn họ đều rõ ràng tình huống tuyệt đối không có như vậy lạc quan. Hoàng Ngàn Miểu nói Phong Miên lâm vào chiều sâu ngủ say bên trong, cái này hắn có thể ngủ đủ rồi, chỉ là có lẽ vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Như vậy nghịch thiên phong ấn thuật hắn cũng dám vượt qua chính mình thân thể phụ tải dùng ra tới, quả thực chính là không muốn sống nữa. Liệt Hỏa cười nói kia gia hỏa này khẳng định sẽ thật cao hứng. Sở Nguyên nói đúng vậy. Khiến cho hắn ngủ nhiều trong chốc lát, lão đại chúng ta chậm rãi tìm làm hắn tỉnh lại biện pháp thì tốt rồi. Thổ thất nói đúng vậy. Ta tưởng hắn ngủ cái mấy trăm năm hắn đều nguyện ý. Thủy Thanh hỏi lão đại nhất định có biện pháp, đúng hay không? Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói ân. Có biện pháp, Phong Miên tình huống như vậy, kỳ thật đan dược đều là không có hiệu quả, chỉ có hai loại biện pháp có thể cho hắn tỉnh lại. Một loại là ta thực lực biến cường, trực tiếp giải phong hắn đã bị phong ấn linh hồn, đệ nhị loại đó là tìm được ban cho hắn kia cường đại phong ấn thuật người, hắn hẳn là có biện pháp. Nàng đều biết người kia là ai, chỉ là không biết hắn ở phương nào, thương như thế nào sẽ nhận thức Phong Miên đâu. Hắn hiện tại ở không chi giới sao. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, có biện pháp như vậy đó là một cái rất tốt tin tức. Trở về đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, lĩnh vực này bốc trướng, về sau lại đến thanh toán. Lúc này lĩnh vực chỉ có thể dùng một chữ tới hình dung, đó chính là thảm. Thật sự không phải giống nhau thảm. Lúc này, một cái khác đỏ lại đây, bọn họ sắc mặt trầm xuống, không phải là kia yêu nữ lại lộn trở lại đến đây đi. Bất quá chờ đến đỏ rớt xuống lúc sau, bọn họ mới phát hiện là võ vực người tới. Hừ, một tiểu nha đầu thế nhưng đem các ngươi làm cho như vậy chật vật, ta thật là xem trọng các ngươi. Lời này vừa ra, làm cho bọn họ tức giận cực kỳ, rồi lại không chỗ dung thân. Lúc này, một cái áo lam thiếu niên đi ra, tuấn mỹ khuôn mặt thượng ngưng kết đi lên một tầng xương lạnh từ hôm nay trở đi, ta chính là các ngươi linh vực vực chủ. Một thiếu niên, dựa vào cái gì có thể trở thành bọn họ linh vực vực chủ, linh vực các cao thủ đều không phục. Ngươi dựa vào cái gì? Không có dựa vào cái gì, các ngươi đánh bại ta thử xem. Thiếu niên đồng tử bên trong, tản ra hơi thở nguy hiểm. Với anh, cùng Hoàng Ngàn Miểu đại chiến một hồi lúc sau, bọn họ lại một lần đối mặt cái này đáng sợ thiếu niên, kết quả lại là thua thất bại thảm hại. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ trở lại hành học viện không lâu lúc sau, liền được đến linh vực thay đổi một cái tân vực chủ tin tức. Hoàng Ngàn Miểu nói ngọc, đi hỏi thăm một chút, linh vực vực chủ là người nào? Hảo! Linh vực, tuyệt đối là bảy đại vực một đại vùng cấm chi nhất, chờ đến thực lực của nàng vậy là đủ rồi. Nhất định nháo hắn cái long trời lở đất. Bọn họ từ linh vực trở về, Phong Miên khiến cho hắn như vậy ngủ, đến nỗi người khác cũng mỗi người vào vị trí của mình. Chỉ là có một việc, Hoàng Ngàn Miểu thực tức giận, hiệu trưởng tích phân thế nhưng còn không có cho nàng. Hoàng Ngàn Miểu nói bạch, Ngọc, Thanh Long. Theo ta đi một chuyến, đi đem chúng ta cống hiến giá trị cấp muốn lại đây. Hoàng Ngàn Miểu mục tiêu minh xác, hiệu trưởng văn phòng, còn không có đi vào liền gặp Trung Ly lão sư. Nhìn đến nàng đã trở lại, Trung Ly lão sư ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Hoàng Ngàn Miểu đồng học, ngươi cuối cùng an toàn đã trở lại. Hoàng Ngàn Miểu trả lời hay là Trung Ly lão sư ngươi cho rằng ta vô pháp từ linh vực an toàn trở về, cho nên liền cống hiến giá trị đều cho ta cắt xén. Trung Ly lão sư trên trán mạo mồ hôi lạnh, nói cũng không phải như vậy, chỉ là 10 tỷ cống hiến giá trị có điểm nhiều, cần thiết muốn cùng các ngươi thương nghị cũng may phát, miễn cho ra cái gì đại loạn tử. Ta xem các ngươi chính là keo kiệt. Hiệu trưởng ở bên trong chờ các ngươi, vẫn là làm hiệu trưởng cùng các ngươi giải thích đi. Đối mặt Hoàng Ngàn Miểu như vậy hùng hổ dọa người, Trung Ly lão sư cũng có chút bất đắc dĩ. Hoàng Ngàn Miểu đi vào hiệu trưởng văn phòng, liền nhìn đến hiệu trưởng lão nhân cười tủm tỉm ở bên trong chờ hắn. Hoàng Ngàn Miểu vươn tay nói cười cái gì, giao ra kinh nghiệm giá trị tới. Ta cũng không thể cho ngươi làm không công đúng hay không? Hoàng Ngàn Miểu hùng hổ. Hiệu trưởng lại lấy lòng nói tiểu nha đầu, không cần như vậy hung sao. Hung lên liền không đáng yêu, nhưng không có người sẽ thích ngươi Nga. Ta thích. Bạch lạnh lùng nói, thiếu chút nữa đem hiệu trưởng cấp nghẹn họng, không cần làm cho hắn một phen lão xương cốt tú ân ái được không. Đừng cho ta vô nghĩa. Hoàng Ngàn Miểu trừng mắt kia già mà không đứng đắn hiệu trưởng nói. 10 tỷ kinh nghiệm giá trị có chút nhiều, 300 triệu liền càng nhiều ngươi. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói ngươi cảm thấy quá nhiều, đỉnh đầu khẩn có phải hay không? Tưởng thiếu nợ không phải là không phải. Hoàng Ngàn Miểu thực tức giận, chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết đi tham gia cái kia thi đấu, lại bị người cấp quỵt nợ. Không có, tuyệt đối không có. Cùng chung giá trị chỉ là giả thuyết tiền mà thôi, học viện vẫn là có thể phát. Chính là, hiệu trưởng mở miệng nói tiểu nha đầu, ngươi có thể hay không nói cho ta? Các ngươi muốn như vậy nhiều kinh nghiệm giá trị làm gì? Theo ta được biết, các ngươi đã trữ hàng rất nhiều kinh nghiệm đáng giá. Làm tinh học viện hiệu trưởng, trường học phát sinh sự tình hắn đương nhiên là biết đến. Ngươi cũng biết kinh nghiệm giá trị bị một người cấp lũng đoạn nói sẽ ra đại sự, cho nên. Hoàng Ngàn Miểu nói lao ra hỏa, nếu ngươi hỏi, như vậy ta liền nói cho ngươi, ta yêu cầu kinh nghiệm giá trị, thượng thư viện thứ 13 tầng, ngươi nếu phóng ta đi lên nói, này 300 triệu ta cũng không cần của ngươi. Hiệu trưởng có chút kinh ngạc, nguyên lai ngươi muốn nhiều như vậy cống hiến giá trị là muốn thượng thư viện thứ 13 tầng, ngươi không nói sớm, sớm nói liền sẽ không có như vậy nhiều hiểu lầm lạc. Hoàng Ngàn Miểu nói hay là ngươi có thể cho đi. Ta nhưng không có cái kia bản lĩnh, bất quá ngươi nếu là đem cống hiến giá trị dùng ở đạt được tiến vào thư viện 13 tầng tư cách thượng nói, như vậy kinh nghiệm giá trị chia các ngươi không có gì văn ngữ thông. Liên hiệu trưởng đều không thể khai đặc quyền làm cho bọn họ đi lên, cái này làm cho Hoàng Ngàn Miểu có chút thất vọng rồi. Hoàng Ngàn Miểu nói nếu không tạo thành một chút ảnh hưởng, như vậy liền nhiều phát chúng ta một chút cống hiến giá trị đâu. Hiệu trưởng mở to hai mắt nhìn các ngươi thêm lên tổng cộng 300 triệu, lại nhiều sao được. Ta đem kinh nghiệm giá trị đặt ở ngươi nơi này, ngươi lâu như vậy không phát, chẳng lẽ không tính lợi tức sao? Ít nhất cũng muốn phần trăm là 20 lợi tức không phải sao? Xem ở tinh học viện không tồi phân thượng, ta liền tiện nghi ngươi, giao ra 600 triệu cống hiến giá trị bổn tiểu thư liền không so đo. Hiệu trưởng đứng lên kinh ngạc nói tiểu nha đầu, phiên gấp đôi. Ngươi xác định ngươi không phải ở đánh cấp sao? Dù sao ngươi cắt xén ta cống hiến giá trị, cần thiết phó lợi tức, bằng không ta sẽ không như vậy tính. Hoàng Ngàn Miểu ánh mắt chớp động, nguy hiểm ý tứ thực rõ ràng. Hiệu trưởng trầm mặc, lĩnh vực phát sinh đại sự hắn cũng không phải không biết, 10 có 8 9 cùng cái này tiểu nha đầu có rất lớn quan hệ. Cái này tiểu nha đầu hiện tại hoàn toàn là minh uy hiếp, minh đánh cướp A. Làm hiệu trưởng thế nhưng bị chính mình học sinh đánh cướp. Hiệu trưởng thật sự cảm giác bất đắc dĩ. Bất quá hắn nhưng không nghĩ chính mình tinh học viện bước quang chi học viện cùng lĩnh vực vết xe đổ. Thính ta sợ ngươi, 350 triệu, không thể lại nhiều. Không được. 600 triệu chính là 600 triệu. Nhiều xảo trá một ít là có thể thiếu làm điểm sống, có thể nhiều trộm điểm lười. 5 tỷ cống hiến giá trị đã không ít. Bị Hoàng Ngàn Miểu như vậy hố, hiệu trưởng đều phải khóc. 5 tỷ, còn nhiều. Ngươi tuổi lớn, đầu không hảo xử đi. Hiệu trưởng tức giận đến hộc máu, hắn tuy rằng tuổi đại chính là thực lực cường, không đến mức đầu không hảo xử ô ô ô. 400 triệu, chỉ có nhiều như vậy, liền tính ngươi đem ta bộ xương giả này cấp hủy đi, cũng chỉ có nhiều như vậy. Hiệu trưởng trực tiếp vô lực ngồi xuống, Hoàng Ngàn Miểu nói ngươi chính là tinh học viện hiệu trưởng, đừng cho ta khóc than, 500 triệu. 400 triệu. 500 triệu. Hai người khắc khẩu không thôi, cuối cùng chỉ có thể lấy một cái trung gian giá trị, 450 triệu. Hiệu trưởng hỏi là phân biệt chia các ngươi ba cái đâu? Vẫn là chia ngươi một cái. Hoàng Ngàn Miểu nói hiệu trưởng, ngươi lão đại không hảo xử, đương nhiên là chia ta một cái. Rốt cuộc bọn họ chính là của ta. Thanh Long gắt gao trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu, cái này chết nữ nhân muốn hay không bá đạo như vậy à? Còn có hay không Long Quyền? Nguyệt Bạch lại là sủng nịch nói ta hết thảy, đều là tiểu Thủy Nhi. Như vậy lạnh băng thanh âm, nói ra như vậy buồn nôn nói, làm hiệu trưởng đều nhịn không được nổi lên một tầng nổi da gà. Hảo, toàn bộ cho ngươi cái này tiểu nha đầu. 450 triệu đến trướng, Hoàng Ngàn Miểu nhìn ly mục tiêu của chính mình đã qua một nửa nhiều, tâm tình hảo không ít. Cống hiến giá trị tới tay, Bạch, chúng ta đi thôi. Cái kia lão nhân quá keo kiệt. Nếu là nhiều cấp một chút thì tốt rồi. Thanh âm này chính là rất lớn, hiệu trưởng đề rõ ràng, hắn gắt gao trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu, đáng chết tiểu nha đầu thế nhưng còn ghét bỏ hắn keo kiệt. Nay tuyệt đối là tinh học viện thành lập lên, chi ra nhiều nhất một lần cống hiến đáng giá, hắn nơi nào keo kiệt. Ly mục tiêu rất gần, đương nhiên nếu muốn mặt khác tích lũy cống hiến đáng giá, tiểu ngạch thiên ma cũng trứng mắt, bất quá lúc này tinh học viện tuyên bố một cái nhiệm vụ. Không chi giới truy nã bảng thứ 7 danh vị nào ở tinh vực tác loạn, nếu có tiểu đội có thể bắt lấy hắn nói, khen thưởng 1 tỷ cống hiến giá trị. Hoàng Ngàn Miểu nhìn này thứ nhất nhiệm vụ nói mới 1 tỷ, này cũng quá ít một chút đi. Chỉ từ ăn xong hơn 400 triệu cống hiến giá trị, này 1 tỷ thoạt nhìn chính là một cái số lẻ. Sở Nguyên nói lão đại, này đã là mức tối cao, lại chọn đi xuống nói, chúng ta căn bản là kiếm không đến cống hiến giá trị. Một khi đã như vậy, như vậy liền hắn. Không Tôn sư tiểu đội lần thứ 2 tiếp được nhiệm vụ, lần đầu tiên nhiệm vụ hoàn thành phi thường viên mãn, mọi người cũng đối bọn họ lúc này đây nhiệm vụ kết quả rất là chú ý. Ngọc, ta muốn kia một cái truy nã bảng thứ 7 sở hữu tình báo. Cho dù nàng ở tinh vực sẽ không có ở linh vực như vậy nguy hiểm, chính là cũng không thể quá mức qua loa hành động. Rốt cuộc có thể ở to như vậy không chi giới bước lên kia một cái tội ác truy nã bảng tiền 10 người, tuyệt đối không phải là hảo thu thập mặt hàng. Hảo. Lấy Thủy Nguyệt Lâu tình báo hệ thống, Nguyệt Ngọc thực mau liền đem Hoàng Ngàn Miểu sở muốn tin tức cấp đưa lại đây, truy nã bảng thứ 7 vị nào, tên là Quỷ La. Nơi đi đến thành trì, đều sẽ biến thành quỷ thành, trong thành người đều sẽ không lưu lại một người sống, mà hắn lợi dụng những người này linh hồn tu luyện, phương pháp tu luyện tà ác đến cực điểm. Cái này làm cho mọi người nghe xong độc sởn tóc gáy. Lúc này đây, Quỷ La đi tới tinh vực, đã đem một tòa biên thủy thành trì U Thành cấp chiếm lĩnh, kia một tòa thành trì đã biến thành một tòa quỷ thành. Không ít người được đến tin tức tiến đến thảo phạt Quỷ La, chính là lại không có một người tồn tại đi ra. Lúc trước truy nã bảng thứ 9 Cuồng Long nàng là kiến thức qua, mà cái này Quỷ La chỉ sợ so Cuồng Long càng thêm nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu đảo qua bọn họ nói các ngươi có hay không tin tưởng đi. Thổ thất nói lão đại, mặc kệ có hay không tin tưởng đi, đi lại nói, càng là uy hiếp, càng có thể khiêu chiến chúng ta cực hạn không phải sao. Ta muốn biến cường. Ở linh vực thời điểm, chính mình bất lực, thật sự làm hắn thực nghẹn khuất được không, cho dù có sinh mệnh nguy hiểm, hắn cũng muốn biến cường. Liệt Hỏa cười nói đi theo lão đại hốn, hôn hôn cũng không biết không có tin tưởng là thứ gì. Sở Nguyên nói lão đại, ngươi lúc trước cùng cái kia linh sát hai người liền xử lý bảng xếp hạng thứ 9, chẳng lẽ chúng ta 6 cá nhân cùng nhau thượng đều làm bất quá thứ 7 sao? Thủy Thanh gật gật đầu nói ta muốn cho kia một cái Quỷ La, thử xem ta tân xứng độc. Một Bạch nói lão đại đi, ta liền đi. Hoàng Ngàn Miểu nói nhìn đến các ngươi như vậy chiến ý 10 phần, ta cũng ngượng ngùng lười biếng, hảo. Đi U Thành. Không Tôn Sư tiểu đội 6 vị đội viên chạy tới U Thành. Bọn họ cưỡi nhanh nhất phi hành ma thú, chạy tới nhất tới gần U Thành kia một tòa trấn nhỏ. Nay một tòa vốn dĩ không có tiếng tăm gì trấn nhỏ, chính là tập kết không ít cường giả. Tới nơi này người, có chút là vì giết Quỷ La, lĩnh treo giải thưởng. Mà lại một ít đó là vì giết Quỷ La cái này treo giải thưởng bảng thứ 7, nổi danh không chi giới. Đương nhiên còn có một ít không quen nhìn Quỷ La làm ác người lương thiện, muốn vì danh trừ hại. Mà giống Hoàng Ngàn Miểu như vậy học viện ra tới không sợ chết học viên, chỉ có bọn họ 6 cá nhân, đối mặt Quỷ La như vậy quỷ dị tồn tại, liền tính là đế cấp học viên cũng không dám tiếp nhiệm vụ. Phải biết rằng lúc này đây cũng không phải là không học viện cướp đoạt linh quyết kia một lần nhiệm vụ, chỉ là có điểm tiểu nguy hiểm, tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lúc này đây, lộng cái không hảo trực tiếp chết thẳng cẳng, những cái đó tinh anh học viên, nào dám mạo hiểm như vậy. Hoàng Ngàn Miểu này 6 cái thiếu niên, đi vào này vừa làm tân khai tử lầu, liền dẫn tới không ít người chú mục. Đệ nhất, bọn họ quá tuổi trẻ. Đệ nhị, thực lực của bọn họ quá yếu. Tới nơi này đơn giản là muốn tiến vào U Thành tiêu diệt Quỷ La, chính là bọn họ này 6 cái người trẻ tuổi nơi nào là đi diệt Quỷ La, hoàn toàn là đi chịu chết có được không? Khách quan, ngươi yếu điểm cái gì? Điếm tiểu nhị chỉ vui vẻ có sinh ý tới, nhưng không có lo lắng nhiều như vậy. Hoàng Ngàn Miểu cho hắn 10 cái tử tinh nói chúng ta chỉ là mượn cái địa phương nghỉ ngơi dùng cơm mà thôi, đây là cho ngươi đánh thưởng. Không ăn cái gì, chỉ là mượn ghế dựa, liền cho có thể mua toàn bộ tiểu lầu tiền thưởng. Này rốt cuộc là cái nào đại gia tộc ra tới bại gia tử a? Sở Nguyên đã đem chuẩn bị tốt đồ ăn phóng tới đơn sơ vòng tay thượng, làm một cái đi theo đầu bếp sư, phụ trách mọi người thức ăn. Tuyệt đối không thể làm đội viên ở chấp hành nhiệm vụ bên trong bị đói. Kia một phần phân đồ ăn, vô luận là bán tương vẫn là hương vị đều đem mọi người cấp hấp dẫn đi qua, dù sao cũng là một cái trấn nhỏ tử lầu, đồ vật miễn cưỡng có thể ăn đã thực hảo, muốn mỹ vị, quả thực là không có khả năng. Hiện giờ nhìn đến Sở Nguyên lấy ra tới mỹ vị, mỗi người đều hai mắt tỏa ánh sáng lên. Này 6 cái người trẻ tuổi, thật sự sẽ hưởng thụ a. Đương Hoàng Ngàn Miểu bọn họ ăn mùi ngon thời điểm, có người nhẫn mại không được nói các ngươi mấy cái, còn có hay không đồ ăn, ta bao nhiêu tiền, các ngươi ra giá đi. Hoàng Ngàn Miểu cười như không cười nhìn hắn nói đại thúc, ngươi cho rằng chúng ta sẽ thiếu tiền sao. Mọi người sửng sốt, liền từ bọn họ vừa rồi tùy tay lấy ra tới 10 cái tử tinh tệ, nhìn lại bọn họ ăn mặc, là cá nhân đều có thể nhìn ra được tới, này 6 cá nhân, cái nào đều không phải thiếu tiền người. Ta biết các ngươi không thiếu tiền, bất quá ngươi chỉ cần cho chúng ta ăn, về sau ở tinh vực, ta che chở các ngươi, như thế nào? Hoàng Ngàn Miểu nói thực xin lỗi, chỉ có bổn tiểu thư che chở người khác phân, đến nỗi người khác tới che chở ta, ngươi còn không có cái kia năng lực. Cái này tiểu nha đầu, lời này nói cũng quá lớn đi. Nàng một cái linh giả thất giai tiểu nha đầu, từ chỗ nào tới lớn như vậy tự tin. Thủy Thanh có chút không kiên nhẫn nói vị này đại thúc, quấy rầy chúng ta dùng cơm, thực không lễ phép. Liệt Hỏa cùng Thổ Thất có chút vui sướng khi người gặp họa, cái này độc vật chính là muốn sinh khí, thức thời một chút liền nhanh lên đi, miễn cho phát sinh nhân gian thảm kịch. Này sáu cái người trẻ tuổi, thực lực mạnh nhất đều là một cái tôn giả đỉnh, như vậy điểm thực lực ở tinh vực hoàn toàn không đủ xem. Chính là mỗi người khí chất lại làm người không dám xem thường, rốt cuộc những người này đều là đi giang hồ chạy lâu rồi, còn không tính mắt mù. Cái này đại hán nói các ngươi cũng đừng hối hận. Người vướng bận rời đi, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ tiếp tục dùng cơm sau khi xong, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ chuẩn bị khởi hành. Phía trước bảy cái người trẻ tuổi, các ngươi đứng lại. Lúc này, một cái lao giả đột nhiên quát. Bọn họ dừng lại bước chân. Quay đầu nhìn về phía lao giả nói lao ra ra, làm sao vậy? Các ngươi bảy người thật sự là quá hồ nháo, thế nhưng muốn đi quỷ thành, kia sẽ chết. Hiện tại quỷ thành đã biến thành địa ngục, các ngươi sáu cái người trẻ tuổi vẫn là nhanh lên về nhà đi. Lao giả tận tình khuyên bảo nói. Hoàng Ngàn Miểu cười nói chúng ta đều đến nơi đây tới, đương nhiên muốn đem quỷ la cấp giết mới trở về a. Ha ha ha, chỉ bằng các ngươi sáu cái nhóc con, cũng muốn sát quỷ la. Một hàng thợ săn đã đi tới, cười ha ha nói. Nghe được Hoàng Ngàn Miểu bọn họ nói đến đây, thật giống như nghe được thiên đại chê cười dường như. Mấy người này thực lực, chỉ sợ liền quỷ la một cái binh tôm tướng cuột đều đánh không lại a. Lao ra ra nói ai? Các ngươi cũng nghe tới rồi, liền nghe lão nhân ta một phen khuyên đi. Trấn trưởng, bọn họ muốn đi chịu chết, ngươi cũng đừng khuyên chứ. Đúng vậy đúng vậy. Lao giả là cái này thị trấn trấn trưởng. Mấy ngày nay xem qua quá nhiều người có đến mà không có về, cho nên hắn lo lắng không thôi đều khuyên bọn họ. Khuyên đến lúc sau đều không có người nghe hắn, hắn đều thương tâm. Chính là hôm nay nhìn đến sáu cái như vậy tuổi trẻ nhóc con muốn đi chịu chết, hắn có chút không đành lòng. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới một cái bình ngọc nói lao ra ra, ngươi thân thể không tốt, vẫn là trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nơi này dược ngươi mỗi ngày ăn một viên, thân thể sẽ khá lên. Lão giả lôi kéo kia tính chất tinh tế ngọc bài hơi hơi sửng sốt, mà lúc này bọn họ đã xoay người sức lực, Hoàng Ngàn Miểu nói yên tâm đi. Này thiên hạ muốn cho ta chết người, còn không tồn tại. Trung quanh những cái đó săn giết giả hừ lạnh nói thật là cuồng vọng cực kỳ. Từ nhỏ trấn đến U Thành còn muốn khoái càng một mảnh rừng rậm, bất qua ở rừng rậm bên trong, thế nhưng có người mai phục. Hoàng Ngàn Miểu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là không mang theo như vậy tìm chết, cũng dám đánh cướp bọn họ. Bá, thức mau, quả nhiên mười mấy người từ bụi cỏ bên trong chạy trốn ra tới, mỗi người độ hung thần ác sắt trừng mắt Hoàng Ngàn Miểu bọn họ. Hoàng Ngàn Miểu thập phần bình tĩnh nói các ngươi là muốn đánh cướp đúng hay không? Thổ Thất nói lão đại, này căn bản là không cần hỏi, nhìn dáng vẻ đều là muốn đánh cướp. Hi hi hi. Đánh cướp a? Ta thật lâu không có gặp được quá đánh cướp. Liệt Hỏa thực sán lạn cười nói. Sở Nguyên nói lão đại, thật vất vả gặp được đánh cướp. Ngươi cũng đừng ra tay, làm ta luyện luyện tập như thế nào. Một bạch rất cao lãnh nhìn bọn họ. Các ngươi xác định đánh cướp chúng ta sẽ không hối hận. Thủy Thanh nói chặn đường, nhanh lên tránh ra đi. Kia một ít muốn đánh cướp người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, này sáu cá nhân là chuyện như thế nào a? Đây là bị đánh cướp thời điểm nên có thái độ sao? Như vậy lười nhác, như vậy miệt thị bọn họ, tìm chết toa. Cầm đầu một người nói xem ở các ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện phân thượng, hôm nay chỉ cần các ngươi giao ra các ngươi trên người tử tinh, linh khí, linh đan, chúng ta tạm tha các ngươi. Nói cách khác, các ngươi chờ bị uy linh thú đi. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng đi tới một bên, nàng thật sự không tính toán động thủ. Nhóm người này người thực lực chỉ có tôn hoàng giai mà thôi, không dám tiến vào ưu thành, lại theo dõi bọn họ, muốn từ bọn họ trên người vớt ra bảo bối tới. Thổ Thất bọn họ cũng đủ giải quyết, nàng mới lười đến ra tay. Thổ Thất vô vỗ Sở Nguyên bả vai nói thật sự bị tiểu tử ngươi đoán đúng rồi, lão đại thật sự không tính toán ra tay, như vậy chúng ta liền đại làm một hồi đi. Liệt Hỏa kích động nói đúng vậy. Đánh làm một hồi. Này một ít cướp bóc người đều cực độ hết trô nói rồi lên, bọn họ mới là đánh cướp có được không? Nên nói đánh làm một hồi chính là bọn họ được không? Như thế nào phản bị nhóm người này nhóc con cấp đoạt lời kịch? Động thủ, làm nhóm người này không biết trời cao đất rộng tiểu tử tiểu nha đầu, biết chúng ta lợi hại. Bọn họ xoa tay hầm hẹ chuẩn bị động thủ, mà thực mau bọn họ 5 người đã phân tán đến các góc. Trong nháy mắt này mấy cái phế xài không thể lại phế xài người trẻ tuổi, nháy mắt biến thành tuyệt thế thiên tài. Tôn Hoàng, thế nhưng đều là Tôn Hoàng, gặp quỷ đi. Như vậy tuổi trẻ Tôn Hoàng từ nơi nào toát ra tới? Bọn họ kêu to không tốt. Đáng chết, chúng ta bị lừa, nhanh lên lui lại. Nhanh lên. Thổ thất cười nói, các ngươi hiện tại muốn lui lại, thật là có chút chậm, vẫn là bồi chúng ta hảo hảo nóng người đi. Tiến vào ưu thành, tuyệt đối là nguy cơ tứ phía, cho nên cầm nhóm người này không biết sống chết tới đánh cướp bọn họ luyện luyện tập, cũng là một cái không tồi lựa chọn. Phanh phanh phanh, chiến đấu kéo vang. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp tìm một viên thoải mái thụ dựa vào mặt trên mơ màng sắp ngủ. Ánh mặt trời vừa lúc, có thể ngủ trưa một chút, thổ thất bọn họ chiến đấu có thể kéo lâu một chút liền tốt nhất. Phanh phanh phanh, bất quá thổ thất bọn họ hiển nhiên cô phụ Hoàng Ngàn Miểu kỳ vọng, giải quyết khởi những người này tới thập phần chết lặng. Nhất cực kỳ tàn ác đó là Thủy Thanh kia một cái độc vật, vung tay lên trực tiếp đảo một tảng lớn, hắn độc có thể làm hắn ở cùng giai chiến đấu lập với bất bại chi địa. Độc sư, thật là phi thường đáng sợ một loại người. Lập tức tổn binh hao tướng đặc biệt nghiêm trọng, bọn họ cũng ý thức được nhóm người này, người trẻ tuổi là đáng sợ cỡ nào, này quả thực là quái vật rời núi được không? Duy nhất ba cái còn có thể hành động người người muốn chạy trốn, đều cảm thấy vô lực, cuối cùng bọn họ đem mục tiêu định ở ngồi ở trên cây ngủ thập phần an tâm Hoàng Ngàn Miểu. Thấy như vậy một màn, bọn họ nhịn không được khỏe miệng run rẩy lên, bọn họ vừa rồi ở chiến đấu. Cái này tiểu nha đầu thế nhưng ngủ được, bọn họ đây là gặp được cái gì quái thai. Bất quá cái này tiểu nha đầu thực lực giống như mới linh giả thất giai, hơn nữa hiện giờ đang ngủ, không có gì phòng bị. Nhóm người này nhóc con nhất nghe nàng lời nói, chỉ cần bắt lấy cái này tiểu nha đầu, chạy trốn là tuyệt đối không có vấn đề. Con thỏ bị buộc nóng nảy, cho nên liền loạn nghĩ cách. Bọn họ cũng không nghĩ thổ thất bọn họ một giây đồng hồ phế xài biến thiên tài. Hoàng Ngàn Miểu cái này siêu cấp phế xài chỉ sợ cũng có thể biến thành siêu cấp thiên tài. Không có thực lực, Hoàng Ngàn Miểu sao có thể trở thành bọn họ dẫn đầu người. Này ba người ý tưởng không như mà hợp, vì thế liền nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu nơi kia một thân cây. Thổ thất liệt hỏa bọn họ thấy được, khoe miệng cuồng chịu lên, đã không nỡ nhìn thẳng bọn họ kia thê thảm kết cục. Quái dày lão đại ngủ, không muốn sống nữa đi. Bọn họ xoay người lại, không đành lòng lại nhìn. Bởi vì này ba người kết cục không có nhất thảm, chỉ có càng đồ ăn. Liên ở có ba đạo xa lạ hơi thở tới gần Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu đã cảm giác được, Hoàng Ngàn Miểu tay chậm rãi nâng lên. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng buông xuống. Khủng bố thần hoàng chi hỏa, trực tiếp hắn bọn họ vọt tới ngàn dặm ở ngoài, liền kêu thảm thiết thanh âm đều không cho bọn họ. Hoàng Ngàn Miểu đi rồi đi xuống, nhìn thổ thất bọn họ bất đắc dĩ nói. Các ngươi như thế nào liền không đánh lâu một chút đâu. Ta cái đều nghỉ ngơi trong chốc lát. Thủy Thanh trả lời, lão đại, ngươi này không thể trách chúng ta, là bọn họ không trải qua đánh. Kia trên mặt đất một đám không có một chút sức lực bọn cướp trong lòng phun tào đói, không phải chúng ta không trải qua đánh, là các ngươi quá biến thái được không? Có thể hay không không cần sự thật toa. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu chặn đường người thu thập rớt, chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Hảo. Nay một đường qua đi, gặp không ít săn giết giả cùng thợ săn tiền thưởng, đối với Hoàng Ngàn Miểu bọn họ chịu chết hành vi, bọn họ cũng không nói gì thêm. Đã có không biết lượng sức, bọn họ cũng không cần phải xen vào việc người khác. Bọn họ an toàn xuyên qua này một mảnh rừng rậm, làm kia một ít thợ săn có chút kinh ngạc, phải biết rằng này một mảnh rừng rậm chính là có không ít linh thú tới. Ú Thành thuận lợi tới, cửa thành thượng viết Ú Thành hai chữ, mang theo âm trầm hơi thở. Cửa thành nửa khai. Chỉ cần có người tưởng đi vào, như vậy có thể tùy ý vào thành. Chính là hiện giờ tình huống như vậy, người bình thường tuyệt đối không dám đi vào. Đi thôi. Vì đạt được treo giải thưởng, vì đạt được thanh danh, vì danh trừ hại, tổng muốn mạo hiểm. Nhóm người này thợ săn, linh giả, đi vào ưu thành bên trong. Mà không tôn sư tiểu đội vì cống hiến giá trị, đương nhiên cũng đi vào đi. Bên trong là địa ngục, bên ngoài là còi yên vui. Bên ngoài còn tính ấm áp, đi đến bên trong, lại như là đi vào động băng giống nhau. Nơi này không khí, đều là vần đục, mấy ngày liền không đều là sương mù mênh mông một mảnh. Sở Nguyên nói, lão đại, mà bên trong là có chút cổ quái. Hoàng Ngàn Miểu sắc mặt trầm xuống, sau đó nói, các ngươi cẩn thận, này hẳn là lĩnh vực chi lực, cái kia quỷ la không hổ là tuyển thượng bảng thứ 7, hiểu được thi triển lĩnh vực chi lực, lúc này đây nhiệm vụ có chút khó giải quyết đâu. Thổ thất nói, kia lão đại, rốt cuộc là ngươi phong ấn thuật lợi hại vẫn là quỷ la lĩnh vực lợi hại a? Liệt hỏa trực tiếp gõ qua đi, cả giận nói, ngươi này không phải nói vô nghĩa sao? Đương nhiên là lão đại lợi hại. Hoàng Ngàn Miểu nói, dừng lại, chạm thành một vòng tròn, ta trước cho các ngươi lộng một cái hộ thân phong ấn trận lại nói, này lĩnh vực bên trong quỷ khí, chính là thực phiền toái đồ vật, các ngươi dính nhiều, liền tính là ăn lại nhiều tôn cấp đan dược đều trị không hết. Nàng cuối cùng minh bạch vì sao như vậy nhiều cao thủ tiến vào đều có đi mà không có về, cái này quỷ la là có như vậy bản lĩnh. Bất quá quỷ la lúc này đây tuyệt đối là gặp gỡ đối thủ, bởi vì ở hắn lĩnh vực là vây không được phong ấn sư, phải nói là vây không được thực lực tới nhất định cấp bậc phong ấn sư. Lúc này đây gặp gỡ khắc tinh, quỷ la kia trước nay đều không thất bại chiến tích, cuối cùng muốn chung kết. Hoàng Ngàn Miểu cho bọn hắn dùng hộ thân phong ấn trận lúc sau. Bọn họ vài người cảm giác được toàn thân đều thoải mái rất nhiều, Liệt Hỏa hỏi, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Đi tìm kia một cái quỷ là sao? Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, đương nhiên không a. Có người xung phong, chúng ta mặt sau tái hành động thì tốt rồi, này một tòa thành như vậy không, chúng ta tìm một nhà tốt khách điếm trước trụ hạ đi. Thổ thất khỏe miệng run rẩy. Lão đại, cái này quỷ thành khách điếm có thể ở lại người sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, nơi này quỷ khí đối với các ngươi không có một chút ảnh hưởng, các ngươi coi như tiến vào bình thường thành trì giống nhau, chủ khách điếm thì tốt rồi. Chính là cảm giác được chung quanh âm trầm trầm, thổ thất bọn họ thật sự tưởng nói, lão đại, tiểu nhân làm không được a. Nơi này có thể đương bình thường địa phương sao? Bọn họ thích hướng năng lực còn không có cường hãn đến loại tình trạng này. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu nhưng thật ra cường hãn đến loại tình trạng này, tìm được rồi ưu thành tốt nhất khách điếm. Bên trong không có một bóng người, ngay cả điếm tiểu nhị cùng trưởng quậy đều không còn nữa. Chính mình tìm phòng trụ hạ đi. Lên đường đuổi ta cũng mệt mỏi. Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp đem bọn họ ném xuống, đi lên lâu. Bọn họ mấy cái khỏe miệng run rẩy, rất là bất đắc dĩ. Bọn họ nhưng không giống lão đại, ở địa phương nào đều có thể ngủ được. Ngọc! Rốt cuộc có thể đụng tới giường, Hoàng Ngàn Miểu một ngã xuống đi. Liền ngã vào kia một cái giống như ấm ngọc nam tử trong lòng ngực. Bọn họ tiểu đội chấp hành nhiệm vụ, Nguyệt Bạch Hảo Nguyệt Ngọc đương nhiên sẽ không đi theo, chỉ là thân là nhất lưu kẻ ám sát, là tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện bọn họ hành tung. Vây! Hoàng Ngàn Miểu lẩm bẩm. Kia tiểu Thủy Nhi hảo hảo nghỉ ngơi. Nguyệt Ngọc nhẹ giọng nói, vô luận nơi này là quỷ thành vẫn là ma thành, chỉ cần tiểu Thủy Nhi buồn ngủ. Như vậy hắn liền sẽ làm chung quanh trở nên thích hợp tiểu Thủy Nhi nghỉ ngơi. Chương 35. Hảo. Hoàng Ngàn Miểu có thể thoải mái dễ chịu ngủ, người khác lại có chút trong lòng run sợ hoa. Hảo hảo thủ, lão đại nơi đó có Nguyệt Bạch cùng Nguyệt Ngọc hai vị đại nhân ở, sẽ không có cái gì vấn đề. Thủy Thình nói. Hảo. Hô hô hô. Đêm đen phong cao, quỷ khóc miên liền, thật sự không phải giống nhau dọa người. Nay một đêm. Quỷ la có không ít đối thủ, nhưng quản không được nhóm người này vừa mới tiến vào tiểu gia hỏa nhóm. Cho nên bọn họ lo lắng là dư thừa. Bọn họ bình yên vượt qua này một đêm, bất quá không biết có bao nhiêu người đã bỏ mạng tại đây một tòa quỷ thành bên trong. Lão đại đương Hoàng Ngàn Miểu lại một lần xuất hiện ở bọn họ trước mặt kích động không thôi, ở hắc ám vô thanh vô tức bên trong vượt qua cả đêm, đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là một loại khiêu chiến. Hoàng Ngàn Miểu đi rồi đi xuống nói, đi thôi, đi tìm quỷ la. Thổ thất có chút kinh ngạc nói, lão đại, ngươi biết quỷ la ở nơi nào sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, ngày hôm qua đã chết như vậy nhiều người, như vậy quỷ khí nhiều nhất địa phương, tuyệt đối là quỷ la ở địa phương, các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Hoàng Ngàn Miểu nhất nhìn về phía bọn họ, như vậy dày vò bọn họ thật sự tưởng nhanh lên kết thúc, đồng thời nói, chúng ta đã sớm chuẩn bị tốt, lão đại, đi thôi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, còn âm trầm đường phố, không có một bóng người, bọn họ sáu cá nhân tại đây trên đường phố đi trước, đột nhiên một cái bóng đen đột nhiên chặn bọn họ lộ. Âm chắc chắc cười nói, hi hi hi, người sống, tồn tại người, hi hi hi, có nhân loại bồi chúng ta. Các loại hiếm lạ cổ quái thanh âm hỗn loạn ở cùng nhau, quỷ dị vô cùng. Liệt Hòa nói, lão đại, đây là quỷ la, cũng quá lớn đi. Không thể nào. Thổ thất lui về phía sau vài bước, trước mắt thứ này có chút quỷ dị. Hoàng Ngan Miểu nói, thứ này cũng không phải là quỷ la, chỉ là quỷ long biến thành một cái quỷ con rối mà thôi. Cái này quỷ con rối thực lực là tôn đế sơ giai mà thôi, thực lực không tính cao, chính là người bình thường tuyệt đối giết không chết. Cái này quỷ con rối cũng không có thật thể, cho nên căn bản là giết không chết. Bọn họ này đó tôn hoàng giai tiểu thư hoặc cũng không có đủ thực lực nghiền áp nó, cho nên thật sự có chút khó giải quyết. Mỗi người đều cau mày, ai biết Hoàng Ngàn Miểu lại đến lấy một câu. Các ngươi năm người thượng đi. Bọn họ năm cái thiếu chút nữa đồng thời ngã quỵ, lão đại, đều loại này lúc, ngươi có thể hay không không cần như vậy lười biếng a. Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi dùng sức hướng thì tốt rồi, ta nghĩ cách bày ra phong ấn trận, loại đồ vật này thực lực không cường diệt không xong, chỉ có thể phong ấn trụ. Vừa nghe đến lão đại nhiều như vậy, bọn họ đương nhiên cũng có không ít tự tin. Mỗi người đều lấy ra tới chính mình vũ khí, thượng. Vâng. Trận này chiến đấu lại làm Thủy Thanh Lâm vào khốn cảnh, đối phương là vật chết, hán độc căn bản là đối như vậy vật chết không có một chút tác dụng. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói, Thủy Thanh, ngươi ý tứ đến nhược điểm sao? Ngươi độc, tuy rằng có thể làm ngươi ở chiến đấu bên trong ở vào ưu thế, chính là cực hạn tính thật sự là quá lớn, thực lực của ngươi, cũng muốn nhiều hơn tôi luyện mới được. Thủy Thanh hơi hơi gật gật đầu. Không mượn độc chiến đấu, hắn là so mặt khác đội viên kinh nghiệm chiến đấu yếu đi không ít. Hoàng Ngàn Miểu nói, đương nhiên, nếu ngươi độc thuật tu luyện đến đăng phong triệu tập có thể diệt hồn nông nỗi, như vậy một đầu quỷ con rối, ngươi cũng là có thể thu thập rớt. Thủy Thanh cầm trong tay độc thu lên, một phen trường kiếm ra tay, đơn độc sức chiến đấu hắn cũng muốn tăng lên, độc thuật tu luyện đến đăng phong tạo cực nông nỗi, cũng là hắn theo đuổi. Dầm dầm. Năm người cùng một cái quỷ con rối dây dưa lên, nếu là ngày hôm qua những người đó còn sống, nhất định sẽ chịu kinh ngạc. Cho dù bọn họ tới tôn đế giai, đối mặt cái này quỷ con rối đều ăn không ít đau khổ, chính là này năm cái mới tôn hoàng giới thiếu niên các thiếu nữ, hoàn mỹ phối hợp lại, thế nhưng kiên trì lâu như vậy. Nay quỷ con rối không có một chút ít cảm tình, chỉ là dựa theo chủ nhân ý tứ, giết chóc, lại giết chóc. Đáng chết, liền tính thương đến nó. Nó cũng có thể phục hồi như cũ lại đây. Thổ thất nổi giận mắng. Liệt Hòa mắng, ngươi cái này đại nam nhân vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy đâu. Đánh chính là, như vậy một cái hảo luyện tập ra hỏa, hảo hảo lợi dụng mới là sao. Sở Nguyên cùng một bạch trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nguyên lai lão đại chân chính ý tưởng là như thế này. Sắc. Trong nháy mắt, bọn họ chiến ý bạo trướng lên, năm người càng thêm có ăn ý. Bất quá đối mặt như vậy một cái bất tử quái vật, bọn họ cũng âm thầm tiêu khổ, nghĩ thầm nếu là Phong Miên ở nói thì tốt rồi. Phong Miên cũng là một cái phong ấn sư, chính là kia tư hiện tại đang ngủ say đâu. Mà bọn họ lại muốn tắm máu chiến đấu. Linh lực mau dùng hết, ăn đan dược. Thể lực mau hao hết, kiên trì trụ. Bị thương, vẫn là ăn đan dược. Như vậy chiến đấu không biết rằng co bao lâu, mồ hôi sớm đã đem bọn họ quần áo đều phải làm ướt. Bọn họ căn bản là không rảnh bận tâm mặt khác, cũng không biết Hoàng Ngàn Miểu đang làm cái gì. Thổ thất ở trong lòng chửi thầm, lão đại cũng quá nhẫn tâm đi. Như vậy đều còn không ra tay, nàng không phải là trở về ngủ bù đi. Kiên trì. Bọn họ cắn răng tiếp tục chiến đấu. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu hơi thở, sớm đã ở chung quanh biến mất, bọn họ hoàn toàn cảm ứng không đến Hoàng Ngàn Miểu tồn tại. Cho dù cảm ứng không đến, bọn họ lại vô cùng yên tâm. Lão đại là không tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn họ. Liên ở bọn họ muốn kiệt sức thời điểm, một cái thanh thúy thanh âm truyền tới. Phong ấn. Một đạo bạch sắc quang mang trực tiếp đem kia một cái quỷ con rối cấp trói buộc, bọn họ năm người cảm giác nhẹ nhàng không ít, vội vàng thối lui. Giống, quỷ con rối nhìn kia một cái trống rông xuất hiện làm váy thiếu nữ, vô cùng phẫn nộ, dương nanh múa vướt muốn xé xuống Hoàng Ngàn Miểu. Này nhân loại, thế nhưng tính kế nó, thế nhưng đem nó cấp vây khốn. Giống giống giống, chính là vô luận nó như thế nào dãy rua, đều tránh thoát không ra Hoàng Ngàn Miểu phong ấn. Nếu là cái này phong ấn bị phá, Hoàng Ngàn Miểu đều cảm thấy chính mình không cần ở cửu trọng giới hôn đi xuống. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, xin lỗi, nghiên cứu cái này phong ấn thuật nghiên cứu có chút lâu. Thổ thất lẩm bẩm. Lão đại, ngươi là cố ý, ngươi không cần giải thích, giải thích chẳng khác nào che giấu. Mặt khác bốn người đều đồng thời gật gật đầu, tuyệt đối là cố ý. Bất quá lao đại là vì rèn luyện bọn họ mới như thế, bọn họ tuy rằng ngoài miệng oán giận, chính là lại rất cảm tạ nàng. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, hảo đi. Sớm biết rằng ta liền không cần vắt hết óc tìm một cái hảo lấy cớ. Bọn họ thiếu chút nữa đồng thời ngã quỵ trên mặt đất. Lao đại, ngươi xác định cái này không có đầy đất Nga ấn tin phục lực lấy cớ là ngươi vắt hết óc nghĩ ra được sao? Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia phẫn nộ quỷ con rối nói, tịnh. Trong nháy mắt, bạch sắc quan mang, cắn nuốt hắc ám. A a a, vô số tiếng kêu thảm thiết như vậy tụ tập ở cùng nhau, chậm rãi biến mất tại đây vừa làm quỷ thành bên trong. Bọn họ tặng một hơi nói, rốt cuộc giải quyết. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại nói, chỉ có 10 cái hô hấp thời gian, các ngươi nhanh lên khôi phục, chờ hạ chính là có đại bộ đội muốn lại đây, trước đem các ngươi vũ khí cho ta. Hảo! Bọn họ đem vũ khí giao cho Hoàng Ngàn Miểu, sau đó nhanh chóng khôi phục thực lực của chính mình, Hoàng Ngàn Miểu bắt đầu ở mặt trên điêu khắc thượng phong ấn trận. Bình thường vũ khí là vô pháp trả lời này đó vật chết, chính là hơn nữa thánh khiết thuộc tính phong ấn trận. Chỉ cần động thủ người đâu thực lực cũng đủ, hủy diệt một ít cấp thấp quỷ vật không phải cái gì vấn đề lớn. Chỉ là nàng vừa rồi nghiên cứu quang minh thuộc tính phong ấn thuật thật sự nghiên cứu một hồi lâu, truyền thừa trong trí nhớ là có, chính là lại không nhiều lắm, mà nàng không thường dùng. Mới có thể tạo thành như vậy kết quả. Lộc cộc, quả nhiên có dọa người tiếng bước chân truyền đến lại đây, chỉ là thở dốc trong nháy mắt, phía trước đã tới đen nghìn nghịt một tảng lớn. Hoang Ngan Miểu nói, này đó so với quỷ con rối muốn cấp thấp rất nhiều, thực lực chỉ là tôn hoàng trung giai, cùng chúng ta không sai biệt lắm, cho nên tiếp tục giết đi. Cầm lấy các ngươi vũ khí, tiếp tục chiến đấu đi. Thiếu niên. Bọn họ động tác nhất trí nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu nói, lão đại, như vậy ngươi đâu? Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, làm lão đại, lúc này đây kéo bè kéo lũ đánh nhau, đương nhiên là ta mang đội lạp. Nói xong. Hoàng Ngàn Miểu đã vọt đi qua, trực tiếp xích thủ không quyền động thủ. Quang chi phong ấn. Tịnh. Tịnh. Bằng nhanh chóng thủ đoạn, trực tiếp giải quyết mười mấy chỉ quỷ vật, thổ thất nhịn không được thở dài. Phong ấn sư chính là cường, nếu là ta là phong ấn sư liền không cần làm như vậy cu ly. Ngươi là phong ấn sư, ngươi cho rằng ngươi cái kia hốc heo có như vậy thiên phú sao? Liệt hỏa châm chọc đến. Bọn họ 5 người thật sự bị đả kích tới rồi. Bọn họ tiểu đội trừ bỏ phong miên cùng lão đại cái này quái thai, này đều có thể không có người có trở thành phong ấn sư thiên phú. Thủy Thanh nói, giết đi. Nếu là chúng ta 5 người liên thủ đều lạc hậu lão đại rất nhiều, kia thật là có điểm tu luyện. Đúng vậy. Sắt. Bọn họ nháy mắt mãn huyết sống lại sau đó không muốn sống chém giết lên. Phàm là bọn họ vũ khí chặt bỏ đi liền có bạch sắc quang mang hiện lên, giải quyết này đó quỷ vật. Thổ thất cười nói. Lão đại này thêm vào ở linh khí mặt trên phong ấn trận hảo cường A. Nếu là lão đại là luyện khí sư vậy càng đồng. Có lẽ lão đại là luyện khí sư chúng ta đều không có phát hiện. Không thể nào. Lão đại sẽ không thật sự biến thái thành như vậy đi. Hết thể đều có khả năng. Nghe được bọn họ nói chuyện Thanh Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi cong lên. Thật sự thực không khéo. Nàng thật đúng là chính là một cái luyện khí sư. Phong ấn thuật, luyện dược thuật, luyện khí thuật. Bất quá luyện khí thuật là nàng ít nhất chuyên nghiên hạng nhất mà thôi, so với phía trước mặt hai hạng hơi chút yếu đi một chút. Có như vậy thêm vào chuyên môn khắc chế này đó quỷ vật thần binh, bọn họ sát này đó quỷ vật giống như là thả cải trắng giống nhau, so với vừa rồi bị kia quỷ con rối đuổi theo đánh sáng nhiều. Trong cơ thể chiến ý ở kêu gào, chiến, chiến. Thế nhưng còn có người sống hơi thở. Ở bọn họ thời điểm chiến đấu. Một cái âm u góc một cái hắc ý hề nhân thấp giọng nói. Có ý tứ, thế nhưng có người sống tại đây quỷ thành bên trong sống lâu như vậy. Hô! Giải quyết! Rốt cuộc giải quyết ta! Bọn họ 5 người trực tiếp nằm ở trên đường, bọn họ hiện tại thật sự thập phần hâm mộ phong miên, quá mệt mỏi. Bất quá bọn họ 5 người tiêu diệt quỷ vật số lượng chỉ sợ chỉ có Hoàng Ngàn Miểu 1/10, bị ngược thảm hề hề. Lộc cộc! Lại nghe được tiếng bước chân. Bọn họ phản xạ tính bò lên, trừng lớn đôi mắt nói, không thể nào. Thế nhưng còn có. Hoàng Ngàn Miểu nói, lui lại. Lão đại, chúng ta không phải đi tìm quỷ là sao? Như thế nào muốn lui lại? Đúng vậy. Hoàng Ngàn Miểu nói, nhóm người này quỷ vật chính là có võ đế giai, các ngươi đánh thắng được sao? Đánh thắng được mặt sau còn thành công ngàn thượng vạn quỷ vật, chúng ta còn không có tìm được kia quỷ la liền sẽ bị mệt chết. Bọn họ nháy mắt để ý mà không dám nói cái gì. Trực tiếp lui lại trở lại bọn họ lúc trước nơi khách điếm. Với anh, chờ kia một ít quỷ vật xông tới thời điểm, bị một đạo bạch sắc quang mang cấp chặn, Hoàng Ngàn Miểu nói, ta tạm thời phong ấn nơi này, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ô ô ô, thật tốt quá. Lão đại, ngươi quả thực là thần. Bọn họ cũng bất chấp nơi này là quỷ thành, tuy tiện tìm một phòng dựa đến trên giường liền ngủ rồi. Như vậy đáng sợ không có ngừng lại chiến đấu, thật sự làm người lôi đủ cường. Đối với chính mình phong ấn trận Hoàng Ngàn Miểu cũng rất có tin tưởng, nắm chặt thời gian đi nghỉ ngơi một chút, bởi vì thực mau đại địch liền sẽ đã đến. Nay một tòa quỷ thành, chính là ở quỷ la lĩnh vực bên trong, nhưng không có gì có thể thoát được quá hắn cảm giác. Hết thảy đều lâm vào an tĩnh bên trong, chính là đột nhiên một trận vang lớn làm ở ngủ mơ bên trong mọi người. Bọn họ đột nhiên mở mắt, có đại gia hỏa tới. Cái này phiền phải đánh. Khi bọn hắn lao ra đi thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu đã đứng ở cửa, bọn họ hỏi lão đại, hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục sát bái. Hoàng Ngàn Miểu nói, bọn họ thật sự giết đều phải phun ra, bọn họ sắc mặt cổ quái cực kỳ, chính là đối đầu kẻ địch mạnh, cũng không có cách nào. Hoàng Ngàn Miểu xé rách phong ấn, nói, thượng đi. Bọn họ năm cái xông ra ngoài, lúc này đây đối thủ chính là phi thường khó giải quyết, mà Hoàng Ngàn Miểu đi ra ngoài. Mở miệng nói, xuất hiện đi. Chơi với ta chơi. Một cái màu đen bóng ma rơi xuống, trước mắt người âm thật sâu, không có một chút sinh khí, ăn mặc một cái màu đen áo choàng, một đôi có màu xanh lục đôi mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Tiểu nha đầu, các ngươi lá gan không phải giống nhau đại, cũng dám chọc phải bổn vương. Hoàng Ngàn Miểu cười nhạo nói, vương. Chỉ bằng ngươi cũng dám tự xưng vương. Ngươi cái này tiểu nha đầu là thứ gì, nô nãi vạn quỷ chi vương. Há có thể tha cho ngươi vũ đủ. Hắn phẫn nộ nói. Hiểu được một chút cấm thuật hiểu được đem người giết hại biến thành quỷ vật, thế nhưng liền nói chính mình là quỷ vương, ngươi cũng qua ý nghĩ kỳ lạ. Hoàng Ngàn Miểu khinh thường nói. Bị một tiểu nha đầu chỉ vào cái mũi mắng, quỷ la nháy mắt nổi giận, kia thân hình lại cao lớn không ít, khủng bố lực lượng bao phủ xuống dưới. Tìm chết. Thủy Chi phong ấn. Và anh. Toàn bộ khách điếm, đều tại đây một khắc biến thành tùy tiện. Thủy Thanh bọn họ nhìn về phía kia một bên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Quỷ la, đó là quỷ la, hảo cường. Lão đại thế nhưng một người đối thượng nó. Liệt Hòa nói, đáng chết, nhanh lên xử lý này đó quỷ đồ vật, chúng ta cần thiết đi chi viện lão đại. Không thể lại kéo dài thời gian đi xuống, nhanh lên giải quyết bọn họ. Bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh cùng này đó quỷ vật chiến đấu. Ca ca ca. Tiểu nha đầu. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, bất quá như vậy sao? Dòng nước công kích dưới, hắn như cũ không có bất luận cái gì tổn thương, đắc ý cười nói. Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi cũng bất quá như thế. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Ám ảnh cuồng ma. Quỷ la cũng ra tay phản kích, hắc ám quang mang đối thượng thần hoàng chi hỏa, lưỡng đạo lực lượng lại một lần đụng vào nhau. Quỷ la âm trầm nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Tự cho mình siêu phàm phong ấn sư. Hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này đi. Hắn này đặc thù thực lực, chỉ cần không gặp đến phong ấn sư, tuyệt đối có thể lặng yên không một tiếng động chí người vào chỗ chết. Cho nên hắn là tuyệt đối không thể làm cái này phong ấn sư tồn tại đi ra ngoài. Lúc này đây bọn họ cuồng vọng tự đại, chỉ là một đám tiểu gia hỏa tiến vào. Nếu là có người mang theo một đám lao bất tử lại đây, hắn liền nguy hiểm. Nếu biết ta là phong ấn sư, như vậy ngươi liền chịu chết đi. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam con ngươi hiện lên một tia lanh quang. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, cho ta phá. Trong nháy mắt, khủng bố lực lượng hướng về quỷ la sông ra ngoài. Chỉ là kia một cái quỷ ảnh ở song trọng phong ấn thuật đấu đá dưới bị hủy tiêu diệt, chính là trong nháy mắt quỷ la thế nhưng trực tiếp biến thành vô số cái. Những cái đó quỷ vật ở trong nháy mắt toàn bộ biến mất, mà nơi đây biến thành thượng trăm cái quỷ la. Thổ thất trừng lớn đôi mắt nói. Đây là cái quỷ gì đồ vật toa? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng Ngàn Miểu nói, quỷ la đem sở hữu thêm chú ở kia một ít quỷ vật trên người lực lượng toàn bộ đều thu hồi tới, lúc này hắn lực lượng bạo trướng đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới. Tại đây một mảnh lĩnh vực bên trong, hắn chỉ sợ có được tôn thần thực lực. Tôn thần. Bọn họ khiếp sợ vô cùng. Ca ca ca. Tiểu nha đầu biết đến có điểm nhiều, nếu biết bổn vương lợi hại như vậy các ngươi vẫn là ngoan ngoan dâng ra các ngươi linh hồn, làm ta đem các ngươi linh hồn luyện hóa đi. Hắn khí thế đều mau làm người không chịu nổi, tôn thần, như thế gần gũi tiếp cận một cái tôn thần, có thể không ngất xỉu đi, đã là bọn họ linh hồn cường hãn. Hoàng Ngan Miểu nói, tôn thần lại như thế nào, lại không phải không có giết qua tôn thần. Hoàng Ngan Miểu nói, thất bảo bát bảo cửu bảo, chu tước thanh long, ma lang, ra tới. Thần thú. Quỷ lang ngây ngẩn cả người, nhìn đến nhiều như vậy thần thú cũng có chút kinh ngạc. Hoàng Ngan Miểu nhìn về phía làm một mình bọn họ nói, chờ giải quyết xong quỷ la, cho các ngươi tìm mấy chỉ khế ước thú, như vậy phương tiện nhiều. Hảo. Bọn họ vui vẻ nói, cũng không có cùng Hoàng Ngan Miểu khách khí. Chiến. Hoàng Ngan Miểu bọn họ cùng thú thú nhóm đồng thời công đi lên, tách ra vô số quỷ la thực lực không có như vậy cường, chính là trong nháy mắt sở hữu quỷ la hợp hai là một, xuất hiện ở Hoàng Ngan Miểu phía sau. Tôn thần thực lực đấu đá xuống dưới. Hoàng Ngan Miểu hành động tại đây một khắc bị hoàn toàn phong tỏa ở, thổ thất bọn họ kinh hãi, lao đại, cẩn thận. Ly Hoàng Ngan Miểu gần nhất sở nguyên, vội vàng vọt đi lên. Phanh, trong nháy mắt, quỷ la rừng ở Hoàng Ngan Miểu công kích trực tiếp rơi xuống hắn trên người tới. Lúc này, lạnh băng trăng tròn đã ra tới, lúc này Hoàng Ngan Miểu rốt cuộc nhúc nhích, không phải phản kích quỷ la, mà là quát, không gian phong ấn. Kia có thể trực tiếp đi quỷ la nháy mắt hạ gục trăng tròn bị Hoàng Ngan Miểu cấp chặn, quỷ la thấy được kia trăng tròn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kia một khắc hắn thật sự cảm giác chính mình muốn đi chân chính quỷ giới, chính là lại bị cái này tiểu nha đầu cấp ngăn lại tới. Rõ ràng bọn họ là địch nhân, cái này tiểu nha đầu thế nhưng cứu hắn một mạng, nàng tính toán làm gì? Phúc, thổ thất trọng thương hộp máu, Hoàng Ngan Miểu cho hắn ăn vào đan dược đem hắn giao cho một bạch bọn họ chiếu cố. Nàng chậm rãi đứng lên nói, ra hỏa này, cho ta liệu lý liền hảo. Hoàng Ngan Miểu ánh mắt lạnh băng nhìn quỷ la nói, ngươi thực thích quỷ sao? Thực thích địa ngục sao? Trong nháy mắt, quỷ la chung quanh bốc cháy lên màu đen ngọn lửa, kia quỷ dị ngọn lửa tản ra so cái này không gian còn muốn khủng bố hơi thở. Hắn đều cảm giác chính mình linh vực, đều phải không chịu nổi như vậy ngọn lửa. Hoàng sợ nhìn về phía Hoàng Ngan Miểu nói, này rốt cuộc là cái gì hỏa? Hoàng Ngan Miểu lạnh lùng nói, đưa ngươi đi địa ngục ngọn lửa mà thôi, cũng dám trọng thương ta người, ngươi thực hảo. Trong nháy mắt, ngục hỏa điên cuồng vọt qua đi, liền ở quỷ la cùng ngục hỏa dây dưa thời điểm, Hoàng Ngan Miểu lạnh lùng nói, linh vực phong ấn. Trong nháy mắt, này một tòa quỷ thành thế nhưng ở bọn họ trước mặt biến mất, biến thành bình thường ngũ thành, cùng mặt khác thành chỉ không có gì bất đồng, duy nhất bất đồng chỉ là không có một bóng người mà thôi. A, quỷ la kêu thảm thiết nói. Ta lĩnh vực ở nơi nào? Hắn dựa vào chính mình lĩnh vực, không biết giết bao nhiêu người, cũng làm không ít cường giả không làm gì được hắn, chính là một khi không thể sử dụng chính mình lĩnh vực, hắn hoàn toàn hoảng loạn lên. Hoàng Ngan Miểu cười nói, thực xin lỗi, lĩnh vực của ngươi đã bị bổn tiểu thư cấp phong ấn. Phong ấn? Sao có thể, như thế nào có người có thể đủ phong ấn trụ ta lĩnh vực? Quỷ la hoàn toàn không tin. Hắn sống lâu như vậy, không phải không có đụng tới quá phong ấn sư. Chính là trước nay đều không có nghe nói qua phong ấn sư có thể làm được loại tình trạng này. Đó là ngươi kiến thức hạn hẹp mà thôi, hiện tại, ngươi có thể đã chết. Một trận bạch sắc quang mang, ở hắn trên người hung hăng xé rách thân thể hắn. Từng mảnh ở xé rách nó huyết nhục. A a a, quỷ la tê tâm liệt phế kêu thảm, chính là lại không cách nào ngăn cản kia bạch đến quang mang. Thổ thất nói, ta bé ngon a. Lão đại một bùng nổ lên hù chết người. Đúng vậy. Bọn họ nhìn kia một cái áo lam thiếu nữ, mặc phát bay múa, kia một đôi màu thủy làm con ngươi bình tĩnh vô cùng, dường như ở nàng trong mắt, vạn vật đều có thể lấy phong ấn, vạn sinh đều có thể bị nàng đạp lên dưới chân. Rõ ràng là như vậy một cái nhỏ sinh thân ảnh, lại giống như có thể khởi động toàn bộ thế giới. Sắc ý buộc phát ra tới lão đại cũng quá khốc đi. Liên tính là ở linh vực triệu hoán vạn thú tới chiến nàng, đều không có giờ phút này như vậy khí phách. Hoàng Ngan Miểu lạnh lùng nói, kiếp sau nhớ rõ không cần bị thương ta Hoàng Ngan Miểu bên người người. Nàng nhẹ nhàng vung tay lên, quỷ la chi rơi biến mất không còn một mảnh. Hoàng Ngan Miểu xoay người lại nói, lần sau các ngươi còn dám làm như vậy chuyện ngu xuẩn, tiểu tâm ta đem các ngươi cũng giống nhau cấp tịnh diệt. Bọn họ nhịn không được đánh mà một cái dùng mình, cứng đờ gật gật đầu. Lúc này suy yếu Sở Nguyên đột nhiên nhảy dựng lên hô lớn, lão đại, không được rồi. Việc lớn không tốt. Sở Nguyên kích động như vậy, làm mọi người nhịn không được khẩn trương lên, bắt lấy hắn hỏi, phát sinh sự tình gì? Lão đại, nhiệm vụ nội dung là bắt lấy quỷ La A. Chính là ngươi trực tiếp đem hắn hủy diệt một cảm giác, chúng ta không có bất luận cái gì chứng minh chúng ta giết quỷ La. Trong nháy mắt, bọn họ cũng cảm thấy trời đất u ám lên, bọn họ phế đi lớn như vậy công phu, kết quả là hoàn toàn thất bại, này cũng quá hô trang một chút đi. Liên ở ngay lúc này, một cái ôn hòa thanh âm truyền tới. Cái này, đảo không cần các ngươi lo lắng. Nguyệt Ngọc lấy ra tới một cái ghi hình thạch đạo, ta đã toàn bộ ký lục xuống dưới. Hoàng Ngan Miểu cười nói, vực làm việc, quả nhiên làm người yên tâm, đã có ký lục, cho dù cái kia lão nhân không tin, cũng được tin. Ân. Không tin chúng ta hoanh hắn. Không thể không nói ở quỷ thành rèn luyện lúc sau, bọn họ càng ngày càng bạo lực. Hoàng Ngan Miểu nói, kế tiếp, chúng ta trước nghỉ ngơi chỉnh đốn, sau đó tìm một mảnh cấm địa dạo một dạo, cái gì này tinh vực tứ đại nguy hiểm nơi, cũng không thể buông tha. Bọn họ làm không rõ ràng lắm Hoàng Ngan Miểu rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá lao đại mệnh lệnh chính là thánh chỉ, cho nên bọn họ chỉ có thể gật đầu. Sở Nguyên thương không nhẹ, chính là lại không thắng nổi Hoàng Ngan Miểu các loại điên cuồng đan dược trị liệu. Một bạch đều nhịn không được liễu lưỡi, Sở Nguyên ăn xong đan dược đều có thể mua nàng toàn bộ mục ra được không? Ở bọn họ rời khỏi sau, có không ít người đi trước U Thành, nhìn đến U Thành tình huống như vậy toàn bộ đều kinh ngạc không thôi. Quỷ La lĩnh vực bị phá, thế nhưng có người giết Quỷ La, rốt cuộc ra sao phương cường giả tới? Ít nhất muốn tôn đế đỉnh cường giả mới có thể làm được a. Quỷ La nếu không chết, như vậy U Thành sẽ vẫn luôn là Quỷ Thành, quỷ khí vĩnh viễn đều sẽ tồn tại. Hiện giờ U Thành khôi phục bình thường, trừ bỏ Quỷ La chết không có cái thứ hai biện pháp. Chính là bọn họ tuyệt đối vô pháp nghĩ đến, giết Quỷ La cũng không phải là cái gì tôn đế đỉnh gần tôn thần cường giả, mà là tinh học viện một cái nhiệm vụ tiểu đội mà thôi. Sở Nguyên thương thế phục hồi như cũ lúc sau, Hoàng Ngan Miểu trực tiếp đem bọn họ ném đến ma thú rừng rậm bên trong đi. Hoàng Ngan Miểu nói, ân, hôm nay ai giết nhiều nhất, ta liền đưa một con siêu thần thú hoa. Nếu là người khác nghe xong tuyệt đối hết trô nói rồi, siêu thần thú là cải trắng sao? Có dễ dàng như vậy chào a? Không thể không nói bọn họ chiến lợi phẩm chính là phi thường nhiều, khi bọn hắn số chiến lợi phẩm thời điểm, đột nhiên có người đến gần rồi lại đây. Nhìn đến kia đầy đất hung thú, bọn họ vui vẻ nói, vài vị người trẻ tuổi, này đó hung thú thi hài, các ngươi có thể hay không bán cho chúng ta? Cho nên da thịt đều bảo trì thực hoàn mỹ, đây chính là rất ít nhìn thấy. Đất đen rừng rậm thần thú không ít, hung thú đồng dạng không ít, hơn nữa giá trị tương đương. Hoàng Ngan Miểu lười biếng nói, không bán. Thổ thất bĩu môi nói, không có gì hảo bán. Còn lại người cũng không có một chút ý tưởng, cái này tiểu đội cầm đầu kia một cái đại thúc nói, chúng ta là tinh vực thương hội người, coi trọng các ngươi đồ vật, chỉ cần các ngươi chịu bán cho chúng ta, giá cả tuyệt đối sẽ không thấp. Liệt Hòa nói, hảo a. Nếu các ngươi nguyện ý cho chúng ta một con siêu thần thú, chúng ta liền bán cho các ngươi được rồi. Siêu thần thú, nhóm người này người sắc mặt nháy mắt không tốt lắm. Liên này mấy chỉ thực lực chỉ có tôn hoàng giới hung thú, cũng muốn cho bọn họ lấy có tôn đế cường hãn siêu thần thú tới đổi, có lầm hay không a? Bọn họ nếu là có siêu thần thú, còn sẽ coi trọng bọn họ điểm này đồ vật sao? Một đám tiểu gia hỏa, cũng không có gì gia tộc trưởng lao che chở. Bọn họ cho rằng Hoàng Ngan Miểu bọn họ chỉ là thiên phú hảo, tuyệt đối không có gì ra thất, cho nên ở tính toán. Các ngươi đem này đó giao cho chúng ta, đến nỗi siêu thần thú, chỉ cần tìm được, chúng ta nhất định tặng cho các ngươi, như thế nào? Nơi này là đất đen rừng rậm bên ngoài, tuyệt đối sẽ không xuất hiện siêu thần thú. Hoàng Ngan Miểu bọn họ đồng thời trợn trắng mắt, những người này là đem thiên ma đương nhược trí sao? Nói như vậy quỷ tài sẽ tin tưởng. Không đúng. Liên tính là quỷ đều sẽ không tin được không? Hoàng Ngan Miểu cười như không cười nhìn bọn họ, chỉ vào bọn họ phía sau nói, nột. Các ngươi phía sau có mấy chỉ siêu thần thú, trảo lại đây tặng cho chúng ta đi. Hi hi hi. Phía sau có siêu thần thú, sao có thể? Đối với Hoàng Ngan Miểu lời này, bọn họ là thật sự không tin. Bất quá nghe Hoàng Ngan Miểu như vậy vừa nói, bọn họ giống như thật sự phát hiện phía sau có một đám cường hãn hơi thở. Kết quả vừa chuyển quá mức đi liền nhìn đến mấy cái quái vật khổng lồ, thiếu chút nữa dọa hồn phi phách tán. Siêu thần thú. Thật là siêu thần thú. Thiên A. Chạy mau. Lúc này bọn họ nơi nào còn lo lắng mua đồ vật A. Chạy trốn quan trọng. Thực mau một hồi đáng sợ truy đuổi tại đây đất đen rừng rậm bên ngoài bắt đầu rồi. Lão đại, ngươi quá xấu rồi, nếu là ta nhìn đến phía sau đột nhiên đứng mấy chỉ siêu thần thú, phỏng chừng cũng sẽ bị hù chết. Đúng vậy đúng vậy. Lừa ai không hảo lừa đến trên đầu chúng ta tới, chúng ta đồ vật có tốt như vậy cường bán sao. Một phen đuổi theo lúc sau, kia mấy chỉ siêu thần thú ngoan ngoan đã trở lại, hoàng ngàn miểu trên người kia khủng bố huyết mạch chi lực. Làm này đó to con không thể không thật cẩn thận nói, thần hoàng đại nhân, không biết ngươi có cái gì phân phó. Hoàng ngàn miểu nhàn nhạt nói, cũng không có gì sự tình, chỉ là muốn cho các ngươi cùng ta mấy cái bằng hưu khế ước mà thôi. Chúng nó nháy mắt kinh hài nói, thần hoàng đại nhân, ngươi làm ta cùng nhân loại khế ước. Này! Hoàng ngàn miểu nguy hiểm híp mắt nói, hay là các ngươi có ý kiến? Kia hơi thở nguy hiểm làm chúng nó hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chúng nó huyền chuyển nói. Thần hoàng đại nhân, chìa khóa bọn họ là thực lực cường hãn nhân loại, chúng ta đây chúng ta cũng nhận, chính là bọn họ mới tôn hoàng, quá yếu. Như vậy hào không cần lưu tình đả kích người, cũng làm thổ thất bọn họ có chút bị nhục, này đó siêu thần thú nói chính là lời nói thật, bọn họ thật sự quá yếu. Hoàng ngàn miểu nói, bọn họ hiện tại thực lực là thực nhược, chính là các ngươi không có nhìn đến bọn họ thiên phú sao. Bọn họ trong đó lớn nhất cho rằng mới 23. Rồi lại như vậy thực lực, các ngươi nhìn không tới bọn họ tiềm lực sao? Chúng nó liếc hướng về phía thổ thất bọn họ, cảm thấy hoàng ngàn miểu nói cũng phi thường có lý, chính là cùng kẻ yếu khế ước, cho dù là thần hoàng đại nhân mệnh lệnh, bọn họ cũng mắt không dưới khẩu khí này a. Hoàng ngàn miểu cũng không nghĩ miễn cưỡng bọn họ, trở thành khế ước thú, đương nhiên là phù hợp độ càng cao càng tốt, miễn cưỡng ở bên nhau cũng không phải là nàng muốn. Hoàng ngàn miểu nói, ta đem các ngươi thực lực gáp chế ở tôn hoàng giới, các ngươi đánh một hồi đi. Nếu các ngươi thua, khả năng tâm phục khẩu phục thần phục với bọn họ. Bọn họ thần thú thân thể vốn dĩ liền lợi hại, đám nhân loại này sao có thể đánh bại được chúng nó. Này đó siêu thần thú phi thường có tin tưởng, gật gật đầu nói, chỉ cần bọn họ có thể đánh bại được chúng ta, như vậy chúng ta liền cam tâm tình nguyện nhận bọn họ là chủ. Ân. Hoàng ngàn miểu nhìn về phía thổ thất bọn họ nói, các ngươi cảm thấy như thế nào? Bọn họ đồng thời nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không cấp lão đại mất mặt. Hảo! Hoàng ngàn miểu khỏe miệng hơi hơi một câu, sau đó mở miệng nói, thực lực phong ấn. Trong nháy mắt này đó cường hãn siêu các thần thú thực lực bị hoàng ngàn miểu cấp phong ấn ở, cấp bậc cùng thổ thất bọn họ giống nhau. Chúng nó khiếp sợ vô cùng nhìn hoàng ngàn miểu, không nghĩ tới thần hoàng đại nhân vẫn là một cái phong ấn sư, trong nháy mắt đem chúng nó thực lực cấp phong ấn. Chúng nó thế nhưng không thể nào phản kháng. Hoàng ngàn miểu nói, bắt đầu đi. Không đánh thắng, đừng cho ta đỉnh. Không gian phong ấn. Vì tránh cho có người tới quấy rối, hoàng ngàn miểu đem này một mảnh không gian phong ấn lên, chỉ có bọn họ phân ra thắng bại, không gian phong ấn mới có thể tự động cởi bỏ. Mà hoàng ngàn miểu đương nhiên tìm một chỗ an tĩnh địa phương nghỉ ngơi đi. Bọn họ chi gian chiến đấu muốn kết thúc, cũng sẽ không có nhanh như vậy. Toàn bộ đất đen rừng rậm trở nên yên tĩnh vô cùng. Ca, không gian phong ấn, rốt cuộc giải khai. Tiểu tử, ta xem như phục các ngươi. Các ngươi xác định các ngươi là nhân loại sao? Sắc, quá cường hãn, ta còn không có phục quá cái nào nhân loại, chính là các ngươi không giống nhau. Này đó siêu thần thú đều nhịn không được bạo thô khẩu, thổ thất bọn họ nói, các ngươi cũng không nhìn xem chúng ta lão đại là ai. Này đó siêu thần thú ngây ngẩn cả người, đúng vậy. Bọn họ lao đại chính là thần hoàng đại nhân A. Vạn thú chí tôn tiểu đệ sao có thể là người thường. Bất quá thổ thất bọn họ cũng minh bạch, nếu không có ưu thành trận chiến ấy, bọn họ cũng sẽ không có như vậy cường chiến lực. Nếu là trước kia, cho dù siêu thần thú thực lực bị áp chế, muốn đánh bại, kia cũng là người si nói ngộng. Chính là hiện giờ thế nhưng thành sự thật. Hoàng ngàn miểu chậm rãi đã đi tới, các ngươi tính toán thế nào? Tùy tiện chọn đi. Thần hoàng đại nhân. Ngươi như thế nào biết là bọn họ thắng? Có một cái siêu thần thú buồn bực. Hoàng ngàn miểu nhướng mày nói, người của ta, sao có thể sẽ thua? Trong nháy mắt, chúng nó cứng họng. Thổ thất nói, lão đại, chúng ta đi nơi khác nhìn xem hảo, tạm thời không có thích. Này đó siêu thần thú nghe được lời này, thiếu chút nữa hộp máu, không có thích. Nơi này cũng không phải là chợ bán thức ăn A. Thủy Thanh Liệt Hỏa còn có Sở Nguyên cũng nói, chúng ta cũng là. Chỉ có Mục Bạch lựa chọn một con khổng tức vương khế ước, làm nó những cái đó đoàn người bạn hâm mộ một đống, đi theo thần hoàng đại nhân tiểu đệ hồn, có lẽ là một cái không tồi lựa chọn A. Đáng tiếc bọn họ không có hảo hảo nắm chắc hảo, kết quả bị người ghét bỏ, quá đáng thương. Kế tiếp hoàng ngàn bọn họ trằn trọc các loại nguy hiểm ma thú rừng rậm, cuối cùng cho bọn hắn mỗi người đều xứng với khế ước thú, hơn nữa thuần một sát siêu thần thú, này nếu như bị người khác biết, chỉ sợ sẽ bị sợ tới mức không nhẹ. Một bạch, khổng tức vương. Sở nguyên, đại địa hùng. Thổ thất, thương bao gấm. Liệt hỏa, liệt vân hổ. Thổ thất miệng tiện nói một câu, quả nhiên cọp mẹ xứng một con láo hổ rất xứng đôi. Kết quả bị mẹ sống hành hung một đốn, mà thủy thanh thế nhưng khế ước một con nhện độc. Này một con nhện độc là hắn một người thu phục, hoàng ngàn miểu đều không có xuống tay phong ấn, hắn trực tiếp lấy độc trị độc đem nhân ra cấp thu phục. Tuyệt đối là cường đạo một cái. Thổ thất nói, phong miên tên kia quá yêu ngủ, cái này càn quét siêu thần thú không có hắn phân. Hoàng ngàn miểu nói, tên kia địa bàn liền lao đại ta đều rõ ràng, ngươi cho rằng hắn sẽ hiếm lạ một con siêu thần thú sao. Cũng là. Dẹp đường hồi phủ đi. Lúc này đây ra tới chính là có chút lâu rồi, nên đi cùng hiệu trưởng lão nhân muốn cống hiến đáng giá. Dẹp đường hồi phủ. U thành một trận chiến hơn nữa một lần siêu thần thú đại càn quét, không tôn sư tiểu đội mọi người tuy rằng thực lực không có nói thăng, bất quá sức chiến đấu tuyệt đối là bạo trướng. Khi bọn hắn muốn vào thành thời điểm đột nhiên có người hô, các ngươi sáu cái, cho ta đứng lại. Bọn họ vừa thấy, không phải đất đen rừng rậm gặp được kia tinh vực thương hội người sao. Thế nhưng lại cấp đụng phải. Bọn họ cũng cảm thấy hoàng ngàn miểu bọn họ đụng tới siêu thần thú còn sống là một kiện phi thường hiếm lạ sự tình. Bất quá nếu sống sót, bọn họ có lẽ có thể đại kiếm một so. Hoàng ngàn miểu nói, các ngươi có chuyện gì sao?